mà lúc này Đường Dư Hoàng ánh mắt cũng lại lần nữa dừng ở Tuyết Ngao trên người. Tuyết Ngao tựa hồ đang ở suy xét nếu là không phải phải rời khỏi, nó tuy rằng rất có linh tính, nhưng rốt cuộc không phải người, cùng Đường Dư Hoàng vẫn là có chút câu thông bất lương. Đường Dư Hoàng nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là linh hồn chi lực hữu dụng nhiều, liền tăng lớn linh hồn chi lực sử dụng hiệu quả. Đi theo ta bên người, ta mang ngươi đi, Đường Dư Hoàng dùng linh hồn chi lực liên tiếp nói 3 lần này một câu, mỗi một chữ đều rất chậm, tận lực làm Tuyết Ngao có thể minh bạch nàng ý tứ. Tuyết Ngao trong ánh mắt có khiếp sợ cùng mê mang, tựa hồ có chút lộng không rõ vì cái gì chính mình ý thức chung sẽ nhiều một ít không thể nói tới đồ vật. Sau đó dần dần, Tuyết Ngao tựa hồ minh bạch Đường Dư Hoàng ý tứ, trong ánh mắt xuất hiện do dự thần sắc. Đường Dư Hoàng an tĩnh ở một bên chờ đợi, cũng không có lại thúc giục ý tứ, tóm lại là phải cho Tuyết Ngao suy xét thời gian. Tuyết Ngao tựa hồ trở nên có chút nôn nóng lên, thân thể bắt đầu tiểu biên độ di động tới, có vẻ có chút rối rắm, hơn nữa ánh mắt còn thập phần lưu luyến nhìn trước mặt Tuyết Sơn. Cảm giác được Tuyết Ngao lưu luyến, Đường Dư Hoàng ở trong lòng khẽ thở dài một tiếng, cảm thấy có chút đáng tiếc. Ngươi nếu không nghĩ đi kia liền tính, hảo hảo ở chỗ này sinh hoạt đi, nơi này mới là nhà của ngươi. Đường Dư Hoàng là một cái bá đạo lại cường thế người, làm việc chỉ bằng chính mình tâm ý, căn bản là mặc kệ người khác chết sống. Nhưng là, giờ này khắc này nàng tâm ý lại là ở nói cho nàng, nàng cũng không tưởng miễn cưỡng trước mặt cái này mỹ lệ sinh vật, nó nếu thuộc về thiên nhiên, như vậy cùng nàng đi cũng chưa chắc chính là cái gì tốt lựa chọn. Cho nên, nàng nguyện ý tôn trọng nó quyết định. A, hảo, sao có thể, Đường, này, này quá thần kỳ. Không chờ Tuyết Ngao lại có phản ứng gì, một bên Kiệt Lý lại là đột nhiên hô to lên, trong thanh âm đều là không thể tin tưởng hương vị. Đường Dư Hoàng có chút bất đắc dĩ nhìn đại kinh tiểu quái Kiệt Lý, lại là không có giải thích gì tứ, việc đã đến nước này, nàng cũng nên rời đi. 72 Tuyết Ngao Tuyết Hoàng. Đường Dư Hoàng xoay người liền phải đi. Tuy rằng cuối cùng không có được đến Tuyết Ngao đi theo, nhưng này tranh Tuyết Sơn hành trình nàng đã thu hoạch rất nhiều, rất là thỏa mãn, không cần lại có lưu luyến. Chỉ là còn chưa đi hai bước, liền lại bị gọi lại. Từ từ, Mỹ lệ nữ hải, ngươi như thế nào phải đi đâu, chúng ta đều là bằng hữu, hẳn là lại nói, không nên gấp gáp đi, chúng ta còn không có biểu đạt chúng ta cảm tạ. Kết ly đám người tiếng trung trình độ đều thực không tồi, nhưng một câu nói xuống dưới vẫn là làm người cảm thấy có một tia quái dị. Đường Dư Hoàng dừng lại bước chân. Do hỏi ánh mắt nhìn về phía Kiệt Lý, ý tứ thực rõ ràng, có việc mau nói, không có việc gì ta liền đi rồi. Hảo lanh khốc nữ hải. Kiệt Lý đám người ở trong lòng nhịn không được thầm thở dài một tiếng. Xuống núi lộ cũng không tốt đi, chúng ta cùng nhau xuống núi đi, cho nhau cũng có thể nhiều hơn chiếu cố. Kiệt Lý biết đối phương không phải thích nghe vô nghĩa người, cũng trực tiếp đem mục đích của chính mình nói ra. Các ngươi chỉ biết chậm trễ ta thời gian. Đối phương trắng ra, Đường Dư Hoàng càng thêm trắng ra, không chút khách khí nói. Ba cái đại nam nhân đều cảm thấy xấu hổ, nào có người nói như vậy lời nói, liền tính là ghét bỏ bọn họ kéo chân sau nhưng cũng không thể nói rõ a, này đến nhiều đả thương người tâm a. Ta cảm thấy ta yếu ớt tâm linh đã chịu rất nghiêm trọng thương tổn, Đường, chúng ta giao cái bằng hữu không hảo sao. Kiệt Ly có chút khoa trương vẻ mặt đau khổ, ngữ khí ra vẻ bi phân nói. Đường Dư Hoàng nghĩ nghĩ, nếu làm này ba nam nhân chính mình xuống núi, vạn nhất lại đụng vào đến kia đầu báo tuyết đã có thể có chút nguy hiểm. Hơn nữa này ba nam nhân cho nàng cảm giác còn xem như không tồi, dù sao cũng là xuống núi, dẫn bọn hắn đoạn đường coi như làm là ngày hành một tiện. Đi thôi, hiện tại liền xuống núi. Được đến Đường Dư Hoàng đáp ứng, ba nam nhân đều lộ ra vui sướng tươi cười, ba người đảo không phải sợ cái gì dã thú, mà là cảm thấy Đường Dư Hoàng thực thần bí thực kỳ lạ, muốn cùng nàng nhiều tiếp xúc thôi. Ba nam nhân cho nhau nâng, mang theo gương mặt tươi cười đi ở Đường Dư Hoàng phía sau, Đường Dư Hoàng cũng không hề rong dài. Cuối cùng nhìn Tuyết Ngao liếc mắt một cái, liền nghĩa vô phản cố quay đầu rời đi. Nếu sẽ không thuộc về nàng, như vậy nàng cũng sẽ không có sở lưu luyến. Chỉ là đương Đường Dư Hoàng mang theo ba nam nhân xuống phía dưới đi rồi một chặng đường sau, lại có chút nghi hoặc phát hiện, kia chỉ Tuyết Ngao không chỉ có không có rời đi, ngược lại vẫn luôn đi theo bọn họ cách đó không xa. Đường Dư Hoàng bắt đầu thời điểm không để ý đến, thẳng xuống phía dưới đi tới, nhưng hơn một giờ sau, Tuyết Ngao như cũ đi theo bọn họ phía sau. Cái này làm cho nàng cũng không thể không dừng bước chân. Nếu ngươi là tưởng hộ tống chúng ta rời đi, liền không có tất yếu, ngươi nếu thích lưu lại nơi này, ngươi không cần đi theo chúng ta đi rồi. Đường Dư Hoàng xoay người đối với Tuyết Ngao nói, trong lời nói đã hơn nữa linh hồn chi lực, làm Tuyết Ngao có thể càng dễ dàng minh bạch nàng ý tứ. Tuyết Ngao trong ánh mắt tựa hồ có chút do dự, cũng không biết có phải hay không nghe hiểu Đường Dư Hoàng nói, sau đó liền ở mọi người nhìn chăm chú hạ chậm rãi hướng về Đường Dư Hoàng đi đến. Đường Dư Hoàng không có động. Ba nam nhân cũng thần sắc khẩn trương ngừng lại rồi hô hấp, cũng không phải ai đều như Đường Dư Hoàng giống nhau như vậy gan lớn, này tuyết ngao tuy rằng cứu bọn họ, nhưng dù sao cũng là này tuyết sơn hung thú, vẫn là làm cho bọn họ cảm thấy có chút không yên tâm. Tuyết ngao đi tới đường dư hoàng trước mặt, nhẹ nhàng đong đưa chính mình kia cực đại đầu, ở đường dư hoàng trên người cọ sát, như là ở làm lũng giống nhau. Đường dư hoàng đôi mắt đột nhiên sáng ngời, linh quang chợt lóe đột nhiên có một cái lệnh người cảm thấy thập phần kinh hỉ ý tưởng, chẳng lẽ, ngươi là muốn theo ta đi phải không? Đường dư hoàng hỏi, ngữ khí khó được có chút bức thiết. Tuyết ngao điểm điểm đầu to, nó là đối tuyết sơn cái này ra có điều lưu luyến, nhưng cho tới nay nơi này lại chỉ có một cô đơn nó, không có những nhân loại khác hoặc là động vật có thể cùng nó giao lưu, chỉ có trước mặt cái này nữ hài, nàng là như vậy bất đồng, nó thậm chí có thể nghe hiểu nàng lời nói, làm nó không bao giờ sẽ cảm thấy chính mình là cô đơn. Đường dư hoàng vô pháp nhìn thấu tuyết ngao tâm tư, cũng không biết nó vì cái gì đột nhiên lại nguyện ý cùng chính mình đi rồi, nhưng là như vậy kết quả vẫn là làm nó vui sướng không thôi. Rốt cuộc trước mặt này chỉ mỹ lệ sinh vật mới là nàng đi vào nơi này cuối cùng mục đích, hiện tại có thể đạt tới, lúc này đây tuyết sơn hành trình mới thật sự coi như là viên mãn. Mà thấy như vậy một màn, Kiệt Lý cùng hắn các bạn nhỏ đều sợ ngây người, có chút không thể tin tưởng nghĩ, chẳng lẽ là chính mình xuất hiện ảo giác. Bằng không bọn họ như thế nào sẽ nhìn đến một người một ngao đang ở giao lưu, lại còn có giao lưu như vậy hài hòa đâu. Này nữ hải rốt cuộc là người nào? Ba người trong lòng không hẹn mà cùng sinh ra như vậy nghi vấn. Thật cao hứng ngươi sẽ như vậy lựa chọn, ta có thể bảo đảm, ngươi sẽ không hối hận. Nói như vậy đối với Đường Dư Hoàng tới nói, cũng đã là một loại hứa hẹn, mà ở nàng nói chuyện đồng thời, nàng cũng nhẹ nhàng sờ sờ tuyết ngao đầu. Tuyết ngao nghe không hiểu Đường Dư Hoàng đang nói cái gì, nhưng lại thoải mái quơ quơ toàn thân ra lông, cảm giác thượng cùng Đường Dư Hoàng càng thêm thân cận. Cứ như vậy, này chi lâm thời tiểu đội trung liền lại nhiều một người chính thức thành viên. Ta có phải hay không hẳn là cho người khởi cái tên? Đối mặt không thể nói chuyện tuyết ngao, Đường Dư Hoàng tựa hồ trở nên nói nhiều một ít, bởi vậy cũng có thể nhìn ra nàng đối này chỉ tuyết ngao thích. Ngươi muốn kêu tên là gì, vẫn là nói ngươi đã có tên đâu. Đường Dư Hoàng lầm bầm lầu bầu cảnh giới tựa hồ có điều đề cao, liền hỏi mang đáp đều có. Tuyết ngao tự nhiên không thể trả lời nàng hỏi chuyện, chỉ là an tĩnh đi ở nàng bên người, thực ngoan ngoãn bộ dáng. Ngươi bao lớn tuổi đâu, nga, còn có rất quan trọng một chút. Ngươi giới tính là cái gì? Đường Dư Hoàng thật sự thực vui vẻ, dùng nhu hòa thanh âm vẫn luôn ở cùng Tuyết Ngao nói chút cái gì, cho dù không chiếm được đáp lại, cũng làm không biết mệt, làm phía sau ba nam nhân lại là ghen ghét lại là hâm mộ, mỹ lệ nữ hải coi bọn họ vì không có gì, lại chỉ nguyện ý cùng một con sẽ không nói động vật nói chuyện với nhau, thật sự thực làm cho bọn họ thương tâm a. Mà ở cảm thán rất nhiều, Kiệt Lý ba người càng là cảm thấy kinh ngạc, bởi vì bọn họ bị thương miệng vết thương thế nhưng đã khép lại, chỉ để lại mặt ngoài một tầng vết sẹo, nhìn qua một chút đều không giống như là vừa mới bị thương bộ dáng, làm người cảm thấy vui sướng rất nhiều, càng là có chút quỷ dị. Cái gì dược sẽ có hiệu quả như vậy? Ba người rất là nghiêm túc nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng chỉ được đến một cái độc nhất vô nhị bí phương ý tưởng, bọn họ đều là mạo hiểm người yêu thích, luôn là đi thế giới các nơi mạo hiểm, bị thương là thường có sự tình, thuốc trị thương cũng dùng quá một đống, nhưng này vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế kỳ hiệu dược phẩm, có thể nào không kinh ngạc. Trước mặt mọi người người tới dưới chân núi thời điểm, Đường Dư Hoàng trước tiên liền thấy được chờ ở nơi đó cổ Hàn Y Yê, thon dài thân mình chạm thẳng tắp, đón Đường Dư Hoàng lộ ra một mặt ôn nhu ý cười. Ngươi tìm được nó, thật xinh đẹp, ta liền biết ngươi có thể. Cổ Hàn Y Yê tự nhiên cũng thấy được Đường Dư Hoàng bên cạnh người kia chỉ toàn thân tuyết bạch sắc tuyết ngao, thật sự rất là mỹ lệ, một loại cường tráng mỹ cảm, làm người không thể không tán thưởng. Ta kêu nó tuyết hoàng, tuyết ngao tuyết, hoàng giả hoàng. Đường Dư Hoàng nói lại vỗ vỗ tuyết ngao đầu to, nói tiếp, hắn là cổ Hàn Y Yê, ta bạn trai, chúng ta về sau chính là người một nhà. Ta đây về sau có phải hay không có thể kêu nó tiểu hoàng? Cổ Hàn Y Yê mang theo tươi cười đi qua, mỗi một bước đều phóng thực hoãn, dùng hành động biểu đạt hắn thiện ý. Tuyết ngao tựa hồ có chút tò mò, ở cổ Hàn Y Yê nhìn nó đồng thời, nó cũng đang nhìn cổ Hàn Y Yê. Đường, ngươi không giới thiệu một chút chúng ta sao? Có điểm làm nhảm Kiệt Lý có chút tò mò nhìn cổ Hàn Y Yê, cảm giác Đường Dư Hoàng không có giới thiệu chính mình đám người ý tứ, nhịn không được chủ động mở miệng nói. Cổ Hàn Y Yê cũng dò hỏi nhìn Đường Dư Hoàng, này ba người thoạt nhìn hẳn là lên núi giả, gặp đảo không kỳ quái, kỳ quái thế nhưng là sẽ cùng Dư Hoàng đi cùng một chỗ, Dư Hoàng nhưng không giống sẽ cùng người xa lạ người nói chuyện. Không cần thiết, nơi này đã an toàn, các ngươi có thể rời đi. Đường Dư Hoàng ánh mắt cũng chưa nhìn về phía kia ba người, như là đuổi rồi bỏ giống nhau phất phất tay. Ngươi hảo, ta gọi là Kiệt Lý, thật cao hứng nhận thức ngươi, ngươi cùng vị này tiểu thư mỹ lệ là đồng bạn sao? Chúng ta ở trên núi gặp được, nàng thật đúng là đủ khốc, dọc theo đường đi một câu đều không có cùng chúng ta nói qua. Kiệt Ly đã thói quen Đường Dư Hoàng làm lơ, cho nên hắn quyết định vẫn là chủ động một ít hảo. Ta là Khải La. Ta là Bành Ngươi Tư Kiều Phỉ. Các ngươi hảo, ta là Cổ Hàn Y Y. Cổ Hàn Y Y cười cười, không có trả lời những cái đó có quan hệ Đường Dư Hoàng nói. Dư Hoàng xác thật là như thế tính tình, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Hơn nữa có lẽ là hắn cũng lời nói thiếu nguyên nhân, hắn thực thích Dư Hoàng loại này tính tình, có đôi khi thậm chí còn sẽ cảm thấy có chút đáng yêu. Nga nga nga, ta hiểu được, thì ra là thế a. Mà nhưng vào lúc này, nhìn chằm chằm vào Cổ Hàn Y Y xem Kiệt Lý đột nhiên lộ ra một loại bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, rất là có chút cổ quái. Ở đây vài người đều đem ánh mắt tập trung tới rồi Kiệt Lý trên người, muốn biết hắn đây là suy nghĩ cẩn thận cái gì. Tuyệt phối a, cổ tiên sinh như vậy ôn nhu, vừa lúc xứng cấp lạnh nhạt đường. Kiệt Lý chỉ Cổ Hàn Y Y, lại chỉ Đường Dư Hoàng, rất là nghiêm túc nói. Cổ Hàn Y Y có chút ngượng ngùng cười cười, trong lòng lại cảm thấy thực vui vẻ. Đường Dư Hoàng nhướng mày không nói gì, nay vẫn là lần đầu tiên có người ở nàng trước mặt nói như vậy, nghĩ nghĩ, nàng cũng cảm thấy là như thế đâu, nàng thích Hàn Y Y ôn nhu, đặc biệt là cái loại này chỉ đối chính mình mới độc hữu ôn nhu. Chúng ta trở về đi. Đường Dư Hoàng lời này là đối với Ha Mô nói, sau đó lại xoay người đối với kia ba nam nhân nói, không tiễn. Đường Dư Hoàng nói xong liền mở ra cửa xe, làm Tuyết Ngao thượng ghế sau đó chính mình cũng theo đi lên. Ngượng ngùng, chúng ta đi trước, tái kiến. Cổ Hàn Y lìa đối với kinh ngạc ba người cười cười, cũng đi theo lên xe, hắn ngồi ở trước tòa, bởi vì ghế sau đã không có ngồi người địa phương, xe Việt dã ghế sau cực kỳ rộng mở, nhưng lại bị một con Tuyết Ngao toàn bộ bàn tay. Cũng chỉ có Đường Dư Hoàng ngồi địa phương. Cổ Hàn Y quay đầu lại nhìn ghế sau một người một ngao, đột nhiên có chút hâm mộ khởi Tuyết Ngao tới, bởi vì Tuyết Ngao thế nhưng đem nó kia cực đại đầu hoàn toàn đặt ở Đường Dư Hoàng hai chân thượng, thoải mái hưởng thụ Đường Dư Hoàng khép bước. Nó không phải hoang dại sao? Loại này thay đổi có thể hay không có chút quá khoa trương? Cổ Hàn Y cảm thấy chính mình tựa hồ càng ngày càng sẽ ghen tị, hiện tại thế nhưng liền chỉ động vật giấm đều ăn. Như thế nào? Đường Dư Hoàng trong lúc nhất thời thế nhưng có chút không lộng minh bạch Cổ Hàn Y gì ý tứ, có chút không rõ nguyên do hỏi, có cái gì không đúng địa phương sao. Thoạt nhìn thực thoải mái bộ dáng. Cổ Hàn Y chỉ Tuyết Ngao, dùng hâm mộ ngữ khí nói. Đường Dư Hoàng ngẩn người, bật cười nói, chờ trở về, làm ngươi cũng thoải mái một chút. Đường Dư Hoàng cũng sẽ không biết cái gì gọi là ngượng ngùng, suy nghĩ cẩn thận mấu chốt liền lập tức trêu đùa đi lên Cổ Hàn Y gì. Cổ Hàn Y gì ngượng ngùng ho nhẹ một chút, nhìn nhẫn cười không nói ha mố. Có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, so ra mặt dày hắn luôn là so bất quá Dư Hoàng. Ha ha, các ngươi thật là làm người cảm thấy kinh ngạc, ta sống hơn 40 năm, cả nước các nơi đi qua vô số địa phương, nhìn thấy quá như vậy nhiều người, nhưng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy các ngươi người như vậy, tuổi còn trẻ liền như vậy có dũng khí, hơn nữa quan trọng nhất chính là không chỉ có được dũng khí, còn có được năng lực, thậm chí là không người có thể so vật khí, Tuyết Ngao à, kia chính là nhất thuần chủng hoang dại Tuyết Ngao, toàn thế giới cũng chưa chắc có thể tìm được. Mấy chỉ, ngươi không chỉ có thể gặp được còn có thể làm nó đi theo ngươi đi, thật là kỳ. Hà Mỗ trong lòng khiếp sợ là vô pháp ngôn ngữ, đương hắn nhìn đến Tuyết Ngao kia một khắc thậm chí hoài nghi chính mình là hoa mắt, hắn tới Châu Phong cũng không phải một lần hai lần, nhưng lại chưa từng gặp được quá này chỉ Tuyết Ngao, huống chi liền tính là gặp được lại như thế nào đâu, muốn thuần phục loại này hoang dại Tuyết Ngao, kia cơ hồ là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ, đừng nói là loại này bị giấu người xưng là bảo hộ thần thú Tuyết Ngao, chính là bình thường tăng ngao, cũng không phải người bình thường có thể thuần phục, đó là yêu cầu từ nhỏ bắt đầu thuần dưỡng, mới có khả năng trở thành chủ nhân trung thành nhất sủng vật. Nếu là thành niên tăng ngao, vô luận là hung tính vẫn là gia tính, đều là thập phần nguy hiểm. Gặp được nó, ta cũng cảm thấy thực may mắn. Đường Dư Hoàng cũng thực tán đồng Ha Mộ theo như lời vận khí câu nói kia, rất nhiều chuyện lại nỗ lực, cũng là yêu cầu vận khí, nhưng là, nếu không nỗ lực chỉ dựa vào vận khí lời nói, như vậy sẽ có 99% tỷ lệ trở thành cuối cùng kẻ thất bại. Ba người một ngao trở lại định ngày huyện thời điểm, đã là buổi tối, Đường Dư Hoàng mang theo Tuyết Ngao hiện thân thời điểm, lập tức liền khiến cho toàn huyện hoành động, đối với dấu người tới nói, tàng ngao là bọn họ trung thành nhất bằng hữu, mà Tuyết Ngao càng là trong truyền thuyết thần sơn người thủ hộ, hiện tại may mắn tận mắt nhìn thấy, rất nhiều người đều thập phần hưng phấn. Tuyết Ngao cũng không phải không có, nhưng thuần chủng lại là cực nhỏ, đặc biệt là như thế thần tuấn Tuyết Ngao, so giống nhau Tuyết Ngao muốn lớn hơn quá nhiều, còn có kia thuần trắng da lông, kia vương giả hơi thở, đều ở kể ra nó bất phàm. Huyện thượng có không ít người đều nhận thức Ha Mỗ, nhìn đến Ha Mỗ cùng Tuyết Ngao ở bên nhau liền sôi nổi tiến lên dò hỏi, sau đó nghe Ha Mỗ nói đây là từ Tuyết Sơn thượng mang xuống dưới Tuyết Ngao lúc sau, người chung quanh liền càng thêm hưng phấn. Thần vật ta thần vật, có thể có như vậy kỳ duyên, Phúc Trạch thật sự không cạn a. Quần chúng chung nổi danh lão giả Văn Chíu Chíu cảm thán nói, trong lúc nhất thời đến khiến cho ở đây nhân sĩ cộng minh, đều sôi nổi gật đầu tán đồng nói. Lúc này Đường Dư Hoàng cùng Cổ Hàn Y Dìa đám người là ở khách sạn bãi đỗ xe thượng, người chung quanh vốn là không nhiều lắm, nhưng từ bãi đỗ xe đi đến khách sạn cửa thời điểm, lại là tụ tập càng ngày càng nhiều người, rất nhiều người qua đường cũng đều thấu lại đây, thậm chí có loại đem Đường Dư Hoàng đám người vây quanh xu thế. Tuyết Ngao không sợ sinh, nhưng là bị người coi như quý trọng động vật nhìn, vẫn là cảm thấy không quá thích ứng, đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, người chung quanh cả kinh, sôi nổi lui về phía sau, mà Đường Dư Hoàng cũng nhân cơ hội này tiến vào tới rồi khách sạn bên trong. Tuy rằng là huyện thành khách sạn, nhưng bởi vì là du lịch khu, cho nên cũng rất là thượng cấp bậc, cửa tiếp khách tiểu thư đã sớm thấy được Đường Dư Hoàng đám người, hơn nữa cũng nhận thức bọn họ, không lâu trước đây ở nơi này khách nhân, không nghĩ tới đi ra ngoài một vòng trở về. Thế nhưng nhiều một con như thế lệnh người kinh ngạc cảm thán Tuyết Ngao, chỉ là hâm mộ về hâm mộ, tiếp khách tiểu thư lại có chút khó xử, loại này đại thể tích Tuyết Ngao đã thuộc về nguy hiểm động vật, nếu vào ở. Nói, vài vị khách nhân, ngài xem này Tuyết Ngao có thể hay không giao cho chúng ta người phụ trách chăn nuôi, ngài cũng biết ngài sủng vật thật sự là quá mức hung mãnh, đặt ở phòng nội không quá thích hợp đâu. Này tiếp khách tiểu thư cũng coi như là có thể nói người, không nói gì thêm nguy hiểm không được, nhưng ngay cả như vậy. Đường Dư Hoàng lại cũng là nửa phần mặt mũi cũng chưa cấp. Không cần phải, ai có ý kiến làm ai tới tìm ta, khai hai cái phòng, không cần chậm trễ thời gian. Tiếp khách tiểu thư thực khó xử, muốn lại ngăn cản, nhưng Đường Dư Hoàng đã làm lơ nàng đi tới trước đài tiểu thư cho nàng một cái bất đắc dĩ ánh mắt, trực tiếp làm lơ Tuyết Ngao cấp Đường Dư Hoàng ba người làm thủ tục. Trong phòng, Đường Dư Hoàng đi tắm rửa, chỉ còn lại có Cổ Hàn Y cùng Tuyết Ngao mắt to trừng mắt nhỏ cho nhau nhìn nhau. Bóng đèn, đại bóng đèn. Cổ Hàn Y chỉ vào Tuyết Ngao nói. Ô ô, Tuyết Ngao tựa hồ là ở đáp lại Cổ Hàn Y, thấp giọng kêu, ánh mắt lại là có loại dường như miệt thị giống nhau thần sắc. Cổ Hàn Y ngẩn người, ngay sau đó bật cười ra tiếng, đại gia hỏa này thật đúng là rất có linh tính, ánh mắt linh động mười phần, làm hắn cảm thấy như là có thể cùng nó giao lưu giống nhau. Ha ha, vô luận như thế nào, hoan nghênh ngươi trở thành nhà của chúng ta một viên, về sau ta không còn nữa, ngươi phải hảo hảo bảo hộ Dư Hoàng Nga, nàng thực thích ngươi. Ngươi cũng thực thích nàng đi. Nghĩ đến chính mình sắp rời đi, Cổ Hàn Y thần sắc cô đơn rất nhiều, thật không nghĩ rời đi à, nhưng sự đã thành kết cục đã định, hắn trung quy vẫn là phải đi, này đã là viên chính mình lúc trước mộng tưởng, cũng là ứng Dư Hoàng yêu cầu. Dư Hoàng tắm rửa xong ra tới liền nhìn đến Cổ Hàn Y cùng Tuyết Ngao giúp vào cùng nhau tình cảnh, có chút buồn cười cũng có chút nghi hoặc, chính mình chỉ là rời đi mấy chục phút mà thôi, này một người một ngao quan hệ tựa hồ liền trở nên dị thường hài hòa đâu. Đang nói chuyện cái gì? Đường Dư Hoàng ngồi ở Cổ Hàn Y Dì bên người, Tuyết Ngao lập tức liền nhào tới, đem cực đại đầu gác ở Dư Hoàng trên đùi, từ ở trên xe hưởng thụ quá loại này đãi ngộ lúc sau, nó liền rất thích. Bí mật. Cổ Hàn Y Dì cười cười, ra vẻ thần bí nói. Đường Dư Hoàng chớp chớp mắt, cũng lộ ra một tia ý cười, trêu ghẹo nói, ngươi nếu là không nói, ta liền hỏi Tiểu Hoàng, nó thực nghe lời, nhất định sẽ nói cho ta. Cổ Hàn Y Dì tươi cười càng sán lạ, một bên cười một bên trả lời, ta cùng Tiểu Hoàng ước định hảo ai đều không nói. Đây là nam tử Hán ước định, Tiểu Hoàng nhất định sẽ không lỡ hẹn. Nam tử Hán ước định. Ngươi như thế nào biết nó là nam tử Hán? Ngươi xem qua. A, chẳng lẽ không phải? Cái này. Không biết ta. Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. 73 nào một vở diễn. Dư lại 2-3 thiên thời gian, Hà Mỗ mang theo Đường Dư Hoàng cùng Cổ Hàn Y hai người đi Thảo Nguyên, chân chính Thảo Nguyên, mênh mông vô bờ, làm người có loại phóng ngựa dơ roi. Mà ở ba người rốt cuộc gặp một chi du mục bộ lạc thời điểm, loại này phóng ngựa dơ roi cũng được đến thực tốt thỏa mãn. Hà Mộ cùng Cổ Hàn Y đều không phải lần đầu tiên cưỡi ngựa, Cổ Hàn Y tuy rằng thoạt nhìn ưu nhã ôn hòa, nhưng từ nhỏ sinh trưởng ở đại gia tộc hắn lại cũng là đa tài đa nghệ, âm nhạc phương diện tự nhiên không cần phải nói, nhưng tỉ như TAE cũng do tán đánh tự do vật lộn, cưỡi ngựa bơi lội gôn, Cổ Hàn Y từ nhỏ đi học rất nhiều đồ vật, là phong phú tự mình, cũng là một loại xã giao thủ đoạn. Mà từ nhỏ thân là thiên tài Đường Dư Hoàng tự nhiên cũng học rất nhiều đồ vật, nhưng là đều không ngoại lệ mấy thứ này đều là cùng thân thể vận động không quan hệ, giống như là nàng tinh thông các loại nhạc cụ các loại cơ nghệ, nhưng lại sẽ không khiêu vũ sẽ không cưỡi ngựa sẽ không bơi lội, nàng thông thiên văn biết địa lý thiện mưu thiện sách nhưng khống chế toàn cục, lại cũng chỉ có thể bày mưu lập kế vô pháp chân chính thân lâm chiến trận vạn phu mặc địch, nàng sẽ rất nhiều, nhưng tiếc nuối lại có càng nhiều, mà này một đời trọng sinh, cũng sẽ là nàng đền bù các loại tiếc nuối cả đời. Rong ruổi ở Thảo Nguyên Thượng, Đường Dư Hoàng màu đen tóc dài theo gió bay múa, sắc mặt có chút từng đỏ, luôn luôn đạm mạc trên nét mặt mang theo khó có thể ức chế hưng phấn cùng sung sướng. Nàng dưới thân thuần màu đen tuấn mã cấp tốc chạy như bay. Này con tuấn mã có cái rất êm hai tên, Sấm Đánh. Sấm Đánh tên này là Đường Dư Hoàng khởi, nhìn thấy Sấm Đánh khi nó đang ở bị bộ lạc người vây bắt, 7-8 đại hán vây quanh nó, bộ cương ngựa vẫn luôn ở nó trên đầu xoay quanh, nhưng nó lại thập phần nhanh nhẹn tránh thoát một cái lại một cái, cuối cùng ở mọi người vây bắt hạ thành công phá vây rồi đi ra ngoài, hơn nữa vẫn là dùng nhất chiêu dương đông kích tây sách lược, giả ý muốn hướng bên trái phá vây, lại ở mọi người đem trọng tâm chuyển rời đến bên trái khi, đột nhiên hướng phía bên phải. Vọt qua đi, đánh mọi người một cái trở tay không kịp. Mà thấy như vậy một màn, Đường Dư Hoàng lại là ánh mắt sáng lên, nàng thích có linh tính động vật, cho nên nàng lúc ấy liền mang theo Tuyết Ngao vọt đi lên, mà Tuyết Ngao xuất hiện cũng tức khắc kinh tới rồi Sấm Đánh. Đường Dư Hoàng nhân cơ hội xoay người lên ngựa, ở Sấm Đánh kinh hoàng nhảy lên chung, cường hãn kiên trì tới rồi cuối cùng. Thảo nguyên nhân dân là kính nể cường giả, tuy rằng bị đoạt chính mình coi trọng con ngồi, nhưng có được Tuyết Ngao thần bí thiếu nữ, có được thuần phục con ngựa hoang chi vương cường hãn thực lực, chỉ là nháy mắt liền đã chinh phục này đó thảo nguyên đại hán tâm. Đường Dư Hoàng không nhiều lắm luôn thậm chí rất là lạnh nhạt, nhưng lại không đại biểu nàng không đủ hào sảng. Ở bị này đó thảo nguyên nhân dân mời đến bộ lạc làm khách khi, liên tiếp ba chén mãn mãi rượu lại lần nữa giành được mọi người hảo cảm. Kia một ngày cổ Hàn Y cùng Đường Dư Hoàng đều say rối tinh rối mù, một cái là không biết như thế nào cố kỵ chỉ biết bằng vào chính mình tâm ý tiêu sái người, một cái lại là bị chính mình nữ nhân mánh rót không thể không uống đáng thương nam hải, hà mỗ. Ở một bên nhìn cũng không có ngăn cản, cũng là hào sảng bồi mánh chúc rượu. Tại đây loại mênh mông vô bờ đại thảo nguyên thượng, cùng một đám hào sảng người đại khối ăn thịt mồm to uống rượu, nhân sinh cũng bất quá như thế. Đường Dư Hoàng ở trên ngựa hồi ức ngày hôm qua từng màn, khoe miệng không khỏi nhiều vẻ tươi cười, này không phải ngày thường cái loại này tà mị cười lạnh, mà là chân chính mang theo một tia ấm áp tươi cười, làm Đường Dư Hoàng cả người đều có vẻ ánh mặt trời lên. Cổ Hàn Y Lì vẫn luôn tùy ở nàng phía sau, đầu còn có chút đau, đây là say rượu di chứng, làm hắn cũng không khỏi nghĩ tới đêm qua điên cuồng. Hắn vẫn là lần đầu tiên uống nhiều như vậy rượu. Hai người ở cái này tiểu trong bộ lạc dừng lại hai ngày, hoàn toàn hưởng thụ một phen đại thảo nguyên phong tình, chẳng qua ở bọn họ phải đi thời điểm, lại là có chút phiền phức. Tới thời điểm chỉ có cổ Hàn Y cùng Đường Dư Hoàng hai người, ngồi trên phi cơ thực mau liền đến, nhưng hiện tại phải đi về, đội ngũ lại nhiều hai cái thành viên, ngồi máy bay hiển nhiên liền không thích hợp. Có lẽ cũng không nhất định liền không thích hợp, Đường Dư Hoàng đột nhiên nghĩ tới một cái không tồi chủ ý. Điện thoại tiếng vang lên thời điểm, Hoa thủ trưởng đang ở phê duyệt văn kiện, một kiện lệnh người cảm thấy thập phần không thoải mái hơn nữa dị thường phẫn nộ sự tình phát sinh ở sáng nay rạng sáng, ở Nam Bộ cộng đồng cá khu Hoa Hạ phụ cận hải vực 5 con thuyền đánh cá lọt vào Nam Việt 2 con võ trang thuyền đánh cá tập kích cùng cướp bóc, trong đó một người bị chết, 3 người vết thương nhẹ. 520XS là 520 tiểu thuyết võng. Quốc gia chi gian vô việc nhỏ, có người hy sinh liền càng là đại sự, hắn làm trung ương nhất hảo thủ trưởng trước tiên liền được đến tin tức. Cũng lập tức hạ đạt cứu viện mệnh lệnh, nhưng lại sau đó đâu, hắn nên dùng loại nào phương thức tới biểu đạt hắn phẫn nộ cùng bất đắc dĩ. Mà ở lúc này, điện thoại vang lên, tư nhân điện thoại, toàn thế giới biết cái này dãy số người không vượt qua 10 cái. Điện báo biểu hiện, hư nha đầu. Khu khu, nha đầu, ta lão nhân ra chính là rất bận, ngươi có việc tìm ta sao? Hoa thủ trưởng rất là làm ra vẻ cố ý nói, trong đó thậm chí còn mang theo một tia ý cười, lấy hắn đối nha đầu này hiểu biết. Nha đầu này tuyệt đối sẽ không có việc gì cho hắn gọi điện thoại. Điện thoại một khắc đầu trầm mặc 3 giây đồng hồ, sau đó thập phần quyết đoán cắt đứt. Hoa thủ trưởng trừng mắt nhìn trước mặt điện thoại, khí sắc mặt đều trở nên đỏ bừng. Kỳ cục, quá kỳ cục, liền không biết tôn kính ta lão nhân này ra, đây là cái gì thái độ, cũng dám cắt đứt ta điện thoại, toàn thế giới đều không có người dám làm như vậy, quá, quá kỳ cục. Hoa thủ trưởng bị chọc tức cũng không biết nói cái gì cho phải. Hắn còn không phải là trêu ghẹo nói như vậy một câu sao, kia nha đầu thúi liền như vậy cắt đứt điện thoại, quá không cho mặt mũi. 3 phút sau, liền ở hoa thủ trưởng do dự mà muốn hay không hồi bắt cái điện thoại quá khứ thời điểm, điện thoại lại thứ vang lên, đồng dạng điện báo biểu hiện, làm hoa quốc cường rất là dùng sức thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nha đầu, nói đi, chuyện gì? Lần này hoa thủ trưởng cũng không dám trêu chọc Đường Dư Hoàng, nha đầu này dầu muối không ăn ai mặt mũi đều không cho, nếu không phải thật sự tưởng bất hòa nàng kết giao. Tựa hồ liền phải thích hứng nàng loại này làm việc phong cách, một cái lệnh người cảm thấy đau đầu thói quen. Ta yêu cầu giá phi cơ trực thăng. Đường Dư Hoàng cũng không vì khó lao nhân ra, nói thẳng nói, nàng tưởng nàng vừa rồi cắt đứt điện thoại hành động đã đủ để thuyết minh rất nhiều vấn đề. Người ở đâu? Hoa thủ trưởng cũng chưa nói vô nghĩa, trực tiếp hỏi. Tây Tạng, Định Ngày huyện. Hảo, ta sẽ mau chóng an bài, tới rồi cho ngươi gọi điện thoại. cảm ơn. Cắt đứt điện thoại, hoa thủ trưởng trên mặt mang theo một mặt thập phần rõ ràng thỏa mãn tươi cười, bị nha đầu này nói tiếng cảm ơn thực không dễ dàng a, nha đầu này năng lực cường, tính cách càng là cường, nói tiếng cảm ơn tuyệt đối là nhất nghệ tình sự tình. Mà đúng lúc này, hoa thủ trưởng đôi mắt chợt lóe, đột nhiên có cái không tồi chủ ý. Hắn là trung ương nhất hảo thủ trưởng, hắn bất luận cái gì quyết định đều phải vì toàn bộ quốc gia suy xét, hắn bất luận cái gì hành vi đều đại biểu cho toàn bộ quốc gia, rất nhiều chuyện hắn cho dù phẫn nộ lại cũng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, bởi vì hắn cũng không có thể ra sức, nhưng là hắn không thể làm, cũng không đại biểu người khác liền không thể làm. Giờ khác này lệnh người kính yêu lão nhân, rốt cuộc có một cái sẽ lệnh vô số người đau đầu quyết định, hoặc là nói là lệnh vô số địch nhân thập phần đau đầu quyết định. Phi cơ là ở quân dụng sân bay rớt xuống, Đường Dư Hoàng mang theo một người một ngao một con ngựa đi xuống phi cơ, sân bay chung quanh mấy cái binh lính đều rất tò mò nhìn bọn họ. Cổ thiếu gia, Đường tiểu thư, thủ trưởng để cho ta tới nghênh đón các ngươi, thủ trưởng chuẩn bị ra yến, mời nhị vị tham gia, là nghênh đón các ngươi trở về, cũng là vì đưa tiễn cổ thiếu gia xuất ngoại. Hai người mới vừa xuống phi cơ liền có một người quân nhân đón đi lên, thượng úy quân hàm, biểu tình nghiêm cẩn, dáng người thẳng. Đường Dư Hoàng cùng Cổ Hàn Y Lìa nhìn nhau liếc mắt một cái, trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ đến, này lão nhân ra lại là tính toán làm cái gì đâu. Đi sao? Cổ Hàn Y hướng về Đường Dư Hoàng hỏi, loại sự tình này hiển nhiên là yêu cầu Dư Hoàng làm chủ. Đường Dư Hoàng nhìn Cổ Hàn Y Lìa, lại nhìn mới vừa đi xuống dưới phi cơ, gật gật đầu nói, xem ở phi cơ mặt mũi thượng, đi. Cổ Hàn Y Lìa bất đắc dĩ cười cười, ông ngoại phỏng trừng cũng là như vậy tưởng đi, xem ở hỗ trợ phân thượng, cảm thấy Dư Hoàng cũng ngượng ngùng cự tuyệt. Đường Dư Hoàng làm người an bài xe đem Tuyết Hoàng cùng Sấm Đánh đưa về biệt thự, nàng cùng Cổ Hàn Y Lì hai người tắt trực tiếp đi theo tới đón tiếp người đi Hoa Gia. Trên đường, Cổ Hàn Y Lì ngữ khí bất đắc dĩ nói, ông ngoại nhất định là có cái gì ý tưởng, hơn nữa rất có khả năng là cùng ngươi có quan hệ. Ta cảm thấy cũng là. Đường Dư Hoàng tán thành, như vậy mời có loại vội vàng hương vị, mà vội vàng liền đại biểu cho bất đồng, thực hiển nhiên lão nhân này ra không phải là ở tính kế cái gì, lại còn có cùng nàng có quan hệ. Ngượng ngùng, ông ngoại kỳ thật vẫn luôn là thực nghiêm túc người, ta từ nhỏ liền rất ít nhìn thấy hắn cười quá, nhưng lần trước các ngươi gặp mặt, ông ngoại lại rất là vui vẻ bộ dáng, ta cảm thấy ông ngoại hẳn là thực thích ngươi, không phải bởi vì ta nguyên nhân, mà là đơn thuần thích ngươi. Điểm này, Cổ Hàn Y Ly cũng là có chút hâm mộ, ít nhất có thể làm ông ngoại như vậy thoải mái cười to không phải chính mình, trước kia hắn còn cảm thấy là bởi vì chính mình có chút không quá thích nói chuyện, cũng rất ít làm lũng gì đó, mà ông ngoại bản thân liền rất nghiêm túc. Nhưng hiện tại hiển nhiên không phải bởi vì như thế, nếu là nói không muốn nói lời nói, Dư Hoàng cần phải so với hắn nghiêm trọng nhiều, đến nỗi làm nũng, cái này từ tựa hồ cùng Dư Hoàng căn bản là không có quan hệ đi. Đường Dư Hoàng cùng Cổ Hàn Y Di tới Hoa Gia thời điểm, rất là kinh ngạc phát hiện này cả gia đình thế nhưng toàn bộ đều tề tiểu, Cổ Hàn Y Di ông ngoại một nhà, nhị thúc công một nhà, tam thúc công một nhà, toàn bộ Hoa Gia biệt thự tụ tập hơn 40 khẩu người, từ thiếu đến lão, từ nam đến nữ, thế nhưng tất cả đều ở. Quả nhiên không hổ là gia yến a. Nhìn đến này phiên tình cảnh, chính là Đường Dư Hoàng đều ngẩn người. Ông ngoại bà ngoại, nhị thúc công nhị thúc bà, tam thúc công tam thúc bà, ba ba mụ mụ, các vị cậu mợ, các ngươi đều ở A. Cổ Hàn Y Y vẻ mặt cười khổ chào hỏi, Hoa Gia tam đại trực hệ thành viên toàn bộ trình diện, hôm nay trận này diễn thật đúng là vở kịch lớn a, ông ngoại rốt cuộc là đang làm cái quỷ gì đâu. Mà nghe được Cổ Hàn Y Y này một trường thoán xưng hô, Đường Dư Hoàng chớp chớp mắt, cảm thấy vẫn là trực tiếp lựa chọn làm lơ đi. Khu khu, Hàn Y Lìa, cho đại gia giới thiệu một chút người bạn gái đi. Hoa Quốc cố gắng vì Hoa Gia đại gia trưởng, rất là quyền uy nói. Vị này chính là Đường Dư Hoàng, bạn gái của ta. Cổ Hàn Y Lìa nhịn không được trừng mắt nhìn nhà mình ông ngoại liếc mắt một cái, loại này đại trường hợp ít nhất muốn trước tiên chào hỏi một cái đi, cũng không biết Dư Hoàng thấy có thể hay không sinh khí. Như thế nghĩ, Cổ Hàn Y Lìa liền cũng có chút bất an xem xét Dư Hoàng sắc mặt. Hy vọng nàng không cần sinh khí mới hảo. Các vị hảo. Đường Dư Hoàng thực nghệ tình đánh một tiếng tiếp đón, xem ở Cổ Hàn Y Ly mặt mũi thượng, cũng xem ở kia giá phi cơ mặt mũi thượng. Nghĩ đến phi cơ, Đường Dư Hoàng cũng nhịn không được trừng mắt nhìn Hoa Gia đại gia trưởng liếc mắt một cái, sớm biết rằng nàng liền chính mình đi mua giá phi cơ, cũng không hướng cái này có hồ ly khí chất lao nhân mượn, lộng như vậy cả gia đình như là xem hy hữu động vật giống nhau đang nhìn chính mình, thật đúng là có chút không thói quen. Ở Đường Dư Hoàng tới phía trước, Hoa Gia đại gia trưởng liền đối với Đường Dư Hoàng việc làm một ít công đạo, cho nên mọi người đối Đường Dư Hoàng này có chút quá mức đạm mạc phản ứng, cũng không như thế nào quá để ý, nhưng thật ra có chút tò mò nhìn Đường Dư Hoàng, muốn biết có thể làm đại gia trưởng đều rất là để ý nữ hài, rốt cuộc là có bao nhiêu kỳ lạ. Nữ hài thật xinh đẹp, màu đen tóc dài cũng không trương dương ngược lại cho người ta một loại cổ điển cảm giác thần bí, đan môi hạo sỉ, tướng mạo tinh xảo, đặc biệt là kia một đôi mắt đen, dường như tản ra sâu kín vầng sáng, làm người không tự chủ được liền sẽ bị hấp dẫn. Mà trừ bỏ bộ dạng, Đường Dư Hoàng cái loại này lạnh nhạt đạm giật hơi thở càng là làm người cảm thấy kinh ngạc, đã sẽ có loại xa ở ngàn dặm xa cách cảm, lại sẽ có loại mâu thuẫn an hòa cảm, làm người muốn tiếp cận lại không cách nào tiếp cận, muốn kháng cự rồi lại vô lực kháng cự. Ở đây hơn 40 danh hoa gia nhân sĩ đều ở đánh giá Đường Dư Hoàng, bọn họ rất nhiều người đều là căn bản không quen biết Đường Dư Hoàng, cũng chỉ có thể thông qua ấn tượng đầu tiên cảm giác một ít, mà Đường Dư Hoàng bởi vì linh hồn chi lực lại lần nữa đột phá, tự thân hơi thở cũng trở nên càng thêm nùng liệt lên, đạm mạc càng thêm đạm mạc, lại cũng làm người cảm thấy càng là thần bí mê ly, vô pháp đọc hiểu nhìn thấu. Ha ha, về sau đại gia chính là người một nhà, đều đừng khách khí, Dư Hoàng, tới nơi này ngồi đi, người đều đến đông đủ liền bắt đầu đi, bằng không đồ ăn đều lạnh. Cũng không biết là bởi vì mọi người đều tụ ở bên nhau nguyên nhân, vẫn là nhìn đến Đường Dư Hoàng tới nguyên nhân, hôm nay Hoa Quốc Cường có vẻ thực vui vẻ, tươi cười cũng thực hiền từ, làm hoa ra cả gia đình người đều cảm thấy có chút kinh ngạc. Hoa ra hơn 40 khẩu người, lão trung thanh tam đại thành viên đều ở, một bàn tự nhiên là ngồi không dưới, hoa ra cũng không có chuẩn bị cái loại này xa hoa bàn dài, liền đành phải phân thành tam bàn ngồi xuống, lão trung thanh các một bàn, cũng coi như là hợp lý, chỉ là Hoa Quốc Cường thốt ra lời này, hiển nhiên liền đánh vỡ loại này quy củ, làm lôi kéo Đường Dư Hoàng muốn đi thanh niên tổ cổ Hàn Y Lì, đều có chút không biết làm sao. Hoa Quốc Cường nơi cái bàn chỉ có 6 cá nhân, đều là hoa gia thế hệ trước trưởng bối, chính là đời thứ hai lĩnh quân nhân vật đều không có ngồi trên cái bàn kia, chính là hiện tại lại kêu Đường Dư Hoàng qua đi, toàn bộ hoa gia người đều kinh ngạc. Đường Dư Hoàng không nói chuyện, chỉ là thật sâu nhìn lời nói lao ra tử liếc mắt một cái, tìm tòi nghiên cứu cùng hoài nghi ý vị không chút nào che giấu, làm hoa lão gia tử đều có chút ngượng ngùng, nha đầu này liền không biết cho hắn điểm mặt mũi sao, liền tính là không có thụ sủng nhược kinh đi, cũng không cần dùng loại này cảnh giác ánh mắt nhìn hắn đi. Hoa lão gia tử cũng không giải thích, cùng Đường Dư Hoàng đối diện, hiển nhiên rất là kiên trì chính mình nói, hoặc là cũng là dùng phương thức này tới biểu đạt chính mình trong sạch. Đường Dư Hoàng vốn là không phải khách khí người, nàng nhưng thật ra cũng rất tưởng nhìn xem lão già này rốt cuộc đánh cái gì bản tính, lôi kéo cổ Hàn Y tay liền đi qua, ngồi ở chủ trên bàn. Hoa gia không khí lập tức liền an tĩnh lại, mà ở này lược hiện quỷ dị không khí chung, hai gã người hầu cũng bắt đầu thượng đồ ăn. Đồ ăn tốt nhất lúc sau rượu cũng đều đến đầy. Chủ trên bàn rượu đều là cổ Hàn Y tự mình đảo, dò hỏi Đường Dư Hoàng thời điểm, Đường Dư Hoàng cũng không cự tuyệt, nhưng thật ra hai vị thúc bà đều không thể uống rượu, bà ngoại cũng chỉ là muốn non nửa ly, có vẻ Dư Hoàng càng thêm đặc biệt chút. Hôm nay cử hành gia yến có ba cái mục đích, đệ nhất là muốn chúc mừng gia thành lại tiến thêm một bước, cũng coi như không làm thất vọng hoa gia đời thứ hai lĩnh quân nhân vật như vậy xưng hô, đệ nhị còn lại là muốn đưa Hàn Y xuất ngoại lưu học, đi nước ngoài cũng không thể yếu đi hoa hạ người mặt mũi. Cuối cùng còn lại là muốn hoan nghênh Dư Hoàng gia nhập, Hàn Y tiểu tử này ánh mắt không tồi, Dư Hoàng nha đầu này ta thực thích, về sau nàng chính là chúng ta hoa gia người, vì thế, đại gia làm. Một trận một ly, Nguyễn Hoa gia vinh viễn đoàn kết. Hoa lão gia tử một phen nói cho hết lời, bưng lên chén rượu liền thập phần hào sảng xử lý ly chung rượu, hoa gia mọi người tự nhiên không dám chậm trễ, sôi nổi uống sạch ly chung rượu, Đường Dư Hoàng cũng thực nể tình, một ngụm đem rượu uống đi xuống. Rất có hứng thú nghị hoa lão gia tử cuối cùng câu kia mong ước nói. Nguyễn Hoa gia vinh viên đoàn kết. Không có mong ước từng bước thăng trước, cũng không có mong ước tài nguyên cuồn cuộn, nhưng thật ra nói một câu đoàn kết, nhưng thật ra làm Đường Dư Hoàng có loại nói chúng tim đen cảm giác. Đoàn kết chính là lực lượng, một cái gia tộc đoàn kết có thể tạo thành một cái gia tộc phồn vinh, một cái dân tộc đoàn kết có thể tạo thành một cái dân tộc huy hoàng, một quốc gia đoàn kết có thể tạo thành một quốc gia hưng thịnh, chỉ có đoàn kết mới có thể càng đi càng tốt. Này hoa gia có như vậy gia hấn, không hổ là hoa hạ đỉnh cấp gia tộc. Hoa gia xác thật ghê gớm, quân chính thương đều có đọc qua, tuy rằng ở quân thương phương diện không bằng mặt khác gia tộc đứng đầu, nhưng là các phương diện lực ngưng tụ lại là cực cường, phân công hợp tác hỗ trợ lẫn nhau nhất trí đối ngoại, ở Hoa Quốc Cường lãnh đạo hạ, hoa gia đoàn kết tuyệt đối không phải khẩu hiệu. Hơn nữa tại đây trong đó còn có quan trọng nhất một chút, vô luận là lựa chọn nào con đường, đều là hoa gia con cháu tự nguyện đi lựa chọn, tưởng làm chính trị tưởng kinh thương, muốn làm cái gì liền có thể làm cái gì, giống như là cổ Hàn Y hề mẫu thân, hoa gia nhị đại duy nhất nữ tính, nàng từ nhỏ đó là lựa chọn học tập âm nhạc, sau đó lại gả cho đồng dạng là âm nhạc gia cổ Hàn Y phụ thân cổ Yên Vui, còn có đời thứ ba cổ Hàn Y hề đồng dạng đi lên âm nhạc chiêu số, hoa gia. Các gia trưởng cũng đều là vẫn luôn ôm duy trì thái độ, có thể thấy được hoa gia khai sáng. khai sáng liền sẽ làm một cái gia tộc thành viên càng tốt hưởng thụ chính mình nhân sinh, ở Hoa gia duy trì hạ làm chính mình thích làm sự tình, cũng sẽ đối Hoa gia càng có lòng trung thành, như vậy gia tộc cũng mới có thể càng ngày càng đoàn kết. Rượu quá tam ly, mọi người cũng đều nói chuyện với nhau lên, chỉ là Đường Dư Hoàng vẫn luôn duy trì an tĩnh, đây là nàng thói quen, trên bàn cơm không thích nói chuyện, cho nên nàng chỉ là an tĩnh ăn chính mình cơm, bên cạnh Cổ Hàn Y ngồi ở chủ trên bàn cũng có chút câu thúc, không có nhiều lời nói, thỉnh thoảng vì Dư Hoàng kẹp chút đồ ăn, trên mặt tươi cười có vẻ thập phần ôn nhu. Mà một màn này cũng đều bị Hoa gia người xem ở trong mắt, sôi nổi lộ ra ái mộ tươi cười, đặc biệt là cùng Cổ Hàn Y cùng thế hệ vài người, càng là làm mặt quỷ trêu ghẹo Cổ Hàn Y, bất quá trong đó nhưng thật ra cũng có cái ngoại lệ, đó chính là Cổ Hàn Y đại ca, bị dụ vì Hoa gia đời thứ ba lĩnh quân nhân vật Hoa Thiên Dương. Hoa Thiên Dương phụ thân là Cổ Hàn Y thân đại cứu, cũng chính là Cổ Hàn Y mẫu thân thân ca ca, càng là vừa rồi Hoa gia lão gia tử trong miệng nhắc tới Hoa gia thành, Hoa gia đời thứ hai lĩnh quân nhân vật, không lâu trước đây mới lại tiến một bước, trở thành mỗi đại tỉnh một nhân vật, cho nên nói này Hoa Thiên Dương có thể nói là hoàn toàn xứng đáng thái tử hình nhân vật, kinh thành tam đại trong vòng càng là lấy Hoa thái tử xưng chi. Mà Hoa Thiên Dương bản nhân cũng không làm thất vọng này phân ra thế cùng vinh quang, thân hình cao lớn tướng mạo tuấn dật, giơ tay nhấc chân gian đều mang theo một loại vương giả hơi thở, từ nhỏ đến lớn đều là đệ nhất danh nhân vật, vô luận là học tập thành tích vẫn là thể dục vận động, hắn chỉ cần là tham dự, liền tuyệt đối là đệ nhất danh đạt được giả, chưa từng ngoại lệ. Mà lúc này Hoa Thiên Dương nhìn Cổ Hàn Y gì cùng Đường Dư Hoàng ánh mắt lại là tràn ngập nghi hoặc cùng xem kỹ, tựa hồ rất là phức tạp bộ dáng. Buổi tối 19 điểm chỉnh, Hoa lão gia tử ánh mắt sáng lên, đột nhiên sai người mở ra đại sảnh trên vách tường TV, cái này làm cho Hoa gia người đều cảm thấy thực ngoài ý muốn. Hoa lão gia tử ăn cơm thời điểm luôn luôn là không thích xem TV à. TV mở ra, trung ương một đài vừa lúc tiến vào đến tin tức thời gian, làm Hoa hạ đỉnh cấp gia tộc thành viên, tự nhiên đều là thực quan tâm thật sự, hơn nữa trong lòng cũng có chút tò mò lão gia tử dụng ý, liền đều chú ý khởi TV tới. Tin tức báo một ít đồ vật thực thô sơ giản lược, bắt đầu thời điểm cũng không có gì quá mức tin tức trọng yếu, Đường Dư Hoàng an tĩnh nhìn, trong lòng cũng nghĩ đến Hoa lão gia tử này cử dụng ý, nàng không phải ngốc tử, nàng cũng sẽ không tin tưởng Hoa lão gia tử tại đây loại thời điểm đột nhiên mở ra TV là một loại thói quen. Hoa gia người kia kinh ngạc thần sắc nhưng không có tránh được nàng đôi mắt. 19 điểm 15 phân, thứ nhất là mọi người đều cảm thấy có chút tức giận tin tức bị bá báo ra tới, đúng là Nam Việt võ trang thuyền đánh cá tập kích quốc gia của ta thuyền đánh cá sự tình. Ở đây Hoa gia người làm Hoa hạ một phần tử, nhìn đến như vậy tin tức đều rất là tức giận, đặc biệt là thượng quá chiến trường Hoa gia tướng quân, càng là phẫn nộ chụp cái bản, nổi giận mắng, đám hôn đản này càng ngày càng vô pháp vô thiên, thật hẳn là lộng mấy chỉ quân hạm qua đi, làm cho bọn họ cũng hảo hảo chịu hạ giáo huấn. Lao Tam, ta cũng muốn làm như vậy, nhưng lãnh đạo hội nghị thượng là tuyệt đối không có khả năng thông qua, hơn nữa đối phương lấy cớ nói là ngộ thương, nếu là vì thế liền vận dụng quân đội, tuyệt đối sẽ cho mặt khác quốc gia lưu lại đầu đề câu chuyện. Hoa lão gia tử bất đắc dĩ nói, ánh mắt lại không biết sao, cố ý vô tình thế nhưng vẫn luôn đang nhìn Đường Dư Hoàng. Đường Dư Hoàng cũng đã nhận ra dừng ở chính mình trên người ánh mắt, có chút nghi hoặc, này quốc gia bị khi dễ xem chính mình làm cái gì, nàng lại không phải người lãnh đạo, cũng không phải kẻ xâm lược, chẳng lẽ còn cùng nàng có quan hệ gì không thành. Mà liên ở Đường Dư Hoàng tự hỏi vấn đề này thời điểm, Hoa gia lão gia tử lại là chuyện vừa chuyển. Rốt cuộc tiến vào đến chính đề đối với Đường Dư Hoàng hỏi, nha đầu, ngươi nói những người này có phải hay không quá đáng giận, thế nhưng khi dễ chúng ta quốc gia không ai. Hoa lão gia tử thẳng chỉ Đường Dư Hoàng hỏi chuyện làm Hoa gia còn lại người cũng lập tức đem tầm mắt tất cả đều dừng ở Đường Dư Hoàng trên người, mà đối mặt hơn 40 đôi mắt nhìn chăm chú, Đường Dư Hoàng chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, rốt cuộc minh bạch hôm nay sướng chính là nào một vở diễn. 74 ngươi sẽ không bị nàng khi dễ đi. Khinh quốc người, đó là khinh ở chiều người. Người trong nước chịu nhục, đó là ở chiều người chịu nhục 520XS là 520 tiểu thuyết vong ở chiều người không cường, người trong nước mới vừa rồi không cường. Đường Dư Hoàng vẫn luôn là một cái trắng da người, tưởng cái gì liền sẽ nói cái gì. Một quốc gia nhân dân hay không sẽ bị quốc gia khác khi dễ, muốn xem không phải cái này quốc gia nhân dân mạnh yếu, mà là cái này quốc gia mạnh yếu, đương triều giả cường, quốc gia mới có thể cường, nhân dân mới có thể cường, đương triều giả nhược, quốc gia liền sẽ bị khinh. Quốc dân liền cũng sẽ bị khi dễ. Quốc lực là một phương diện, nhưng tinh thần lại là càng quan trọng một phương diện. Đường Dư Hoàng một phen lời nói cũng không có cái gì thâm ảo từ ngữ, cũng bất quá là tinh giản một ít, văn chíu chíu một ít, đang ngồi người trừ bỏ mấy cái bất mãn 10 tuổi tiểu bằng hữu, còn lại người đều nghe rất là rõ ràng, cho nên, ở đây người sắc mặt cũng sôi nổi trở nên có chút quái dị lên. Ở chiều người là ai? Đang ngồi hơn 40 vị có hơn một nửa đều có thể nói là ở chiều người. Đặc biệt là chủ vị ngồi vị kia, muốn nói ở chiều có ai lại có thể cùng Hoa lão gia tử so sánh với. Hoa lão gia tử sắc mặt tương đương xấu hổ, Hoa gia người cũng đều hướng về Hoa lão gia tử nhìn lại, ánh mắt cũng đều thật cẩn thận sợ chọc giận nào đó bị trách cứ đại gia trưởng. Trong lúc nhất thời nặc đại nhà ăn chung không một người nói chuyện, chỉ còn lại có tivi thanh âm. Đường Dư Hoàng ở trong lòng cười lạnh một tiếng, nàng biết chính mình lời này không thế nào nhận người nghe, nhưng nàng cũng không có nghĩa vụ nói nhận người nghe nói, nếu quốc gia thật sự rất mạnh, kia lại như thế nào sẽ làm chính mình quốc gia nhân dân bị người khi dễ. Tuy rằng cũng có rất nhiều mặt khác nguyên nhân, quốc lực tình hình trong nước trị quốc phương châm linh tinh, nhưng là, nếu là nàng lời nói, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua bất luận cái gì một cái dám ức hiếp nàng dân chúng quốc gia, ai dám khi dễ nàng người, liền phải làm tốt diệt vong chuẩn bị. Đường Dư Hoàng ở trong lòng nghĩ, thâm thúy trong mắt cũng hiện lên một mặt rất nặng kém khí, nhưng lại bị che giấu cực hảo, cũng không có người phát hiện, cái này an tĩnh ngồi ở chỗ này dùng cơm nữ hài, trong lòng có cỡ nào lệnh người vô pháp ý tưởng điên cuồng cùng cường thế. Thuận ta thì sống nghịch ta thì chết, đây mới là chân chính Đường Dư Hoàng. Nha đầu, ngươi lời này nói chính là đắc tội một đám người a. Hoa gia đại gia trưởng than nhẹ một tiếng, nếu có thể ai ngờ bị người khi dễ. Chỉ là có chút thời điểm, chúng ta lại không thể không hướng hiện thực túi đầu. Đường Dư Hoàng giật giật khoe miệng, lộ ra một mặt cười lạnh, đắc tội với người lại như thế nào, nàng chưa bao giờ sợ đắc tội với người. Hoa lão gia tử cũng thấy được Đường Dư Hoàng kia mặt hơi mang châm chọc ý vị cười lạnh, trong lòng lại là thở dài. Nha đầu này tính cách thật là làm người lại ái lại hận, cũng không biết nàng cái loại này miệt thị thiên hạ khí thế rốt cuộc vì sao mà đến, đem ai đều không bỏ ở trong mắt cuồng vọng lại là bằng gì mà sinh, thật sự là làm hắn kinh ngạc. Nếu là những người khác dám nói loại này cuồng vọng nói, hắn nhất định sẽ cảm thấy đối phương ấu trĩ vô tri, nhưng đối tượng đổi thành cái này hư nha đầu, không biết như thế nào, hắn chính là có loại đặc biệt cảm giác, có lẽ là bởi vì nha đầu này cái loại này định liệu trước khí thế. Có lẽ cũng là vì nàng bình tĩnh cùng thong dong, cho dù lời nói làm sự là như vậy cuồng vọng, lại cũng làm người vô pháp hoài nghi. Trong lúc nhất thời Hoa lão gia tử suy nghĩ rất nhiều, nhưng lúc ban đầu ý tưởng không chỉ có không có thay đổi, ngược lại càng thêm kiên định. Nha đầu, cùng ta đi thư phòng một chuyến, chúng ta hảo hảo nói chuyện. Hoa lão gia tử nghĩ vậy chút cơm cũng không chuẩn bị ăn, đột nhiên đứng lên nói. Mọi người kinh ngạc, chính là Đường Dư Hoàng cũng có là sửng sốt, nhìn Hoa lão gia tử ánh mắt có chút không thể hiểu được. Nàng còn không có cơm nước xong được không? Đi thôi, chúng ta chưa nói xong lại ăn. Lão gia tử nhìn đến Đường Dư Hoàng không có động ý tứ, lập tức sốt ruột, cũng mặc kệ ở đây nhiều người như vậy, lôi kéo Dư Hoàng thủ đoạn liền đi rồi. Đường Dư Hoàng chớp chớp mắt, nhìn nắm lấy chính mình thủ đoạn lão nhân, này nếu không phải Hàn Y Y ông ngoại, nàng liền đem hắn quăng ngã đi ra ngoài. Hoa gia người cũng đều mở to hai mắt nhìn, kinh ngạc biểu tình không hề che giấu biểu đạt ở trên mặt. Hôm nay việc này thấy thế nào như thế nào làm người cảm thấy có chút quỷ dị a, hiện tại là tình huống như thế nào, rất nhiều người đều có chút lộng không rõ a. Hàn Y Y, ngươi này bạn gái thực rất lợi hại a. Cổ Hàn Y Y phụ thân Cổ Yên Vui nhìn vẻ mặt bất đắc dĩ Cổ Hàn Y Y nói, Cổ Yên Vui cùng Cổ Hàn Y có 5 phần tương tự, vô luận là bề ngoài vẫn là khí chất đều là như thế, ôn hòa ưu nhã, mang theo một loại nghệ thuật ra khí chất. Ha ha, ba ba. Ngươi đây là không có hình dung từ hảo hình dung Dư Hoàng, mới miễn cưỡng dùng lợi hại đi. Cùng người nhà ở bên nhau, Cổ Hàn Y Y cũng hoạt bát rất nhiều, nhịn không được trêu chọc một câu đầy mặt kinh ngạc phụ thân. Nghe được Cổ Hàn Y Y nói, đại gia cũng đều sôi nổi nở nụ cười, rất là tán đồng gật gật đầu. Đường Dư Hoàng này nữ hài thật đúng là có chút không hảo hình dung a. Tuy rằng từ đi vào Hoa gia đến dùng cơm dùng một nửa, thời gian cũng không phải rất dài, thậm chí Đường Dư Hoàng cũng không có nói thượng nói mấy câu. nhưng không ai có thể bỏ qua nàng tồn tại, hơn nữa Hoa lão gia tử điểm suyết, mọi người tò mò cùng kinh ngạc cũng đều là càng thêm nồng hậu. Hàn Y Kỳ ca, không nghĩ tới ngươi thích nữ hải là loại này a, các ngươi này có tính không là bổ sung cho nhau a. Tiểu đồng lứa bên trong, một cái 12-13 tuổi tiểu muội muội cũng nhịn không được đã mở miệng, rất là tò mò hỏi. Lạnh lùng đại tỷ tỷ cùng ôn nhu Hàn Y Kỳ ca, có phải hay không cũng coi như là tuyệt phối đâu. Hàn Y Kỳ, ngươi sẽ không bị nàng khi dễ đi. Nhưng vào lúc này, Cổ Hàn Y Y mẫu thân có chút do dự hỏi, nhìn Cổ Hàn Y Y ánh mắt quái quái. Mọi người đều là sửng sốt, ngay sau đó rất nhiều người liền nhịn không được bật cười. Mẹ! Cổ Hàn Y Y bất mãn hô một câu, hắn như thế nào sẽ bị khi dễ đâu, hơn nữa liền tính là bị khi dễ, cũng không thể làm cho nhiều người như vậy mặt nói ra a. Cổ Hàn Y Y sắc mặt đỏ lên, cảm giác chung quanh độ ấm đều bay lên rất nhiều, bất quá hắn trong lòng lại vẫn là thập phần vui vẻ, từ đại gia thái độ đi lên xem, tựa hồ đều xem như tiếp nhận rồi Dư Hoàng tồn tại, đặc biệt là ông ngoại càng là như thế, chính mình sở thích người có thể bị người nhà tiếp thu, thật sự làm hắn cảm thấy thực vui vẻ. Trong thư phòng, một già một trẻ tương đối mà ngồi, một cái vẻ mặt ngưng trọng lại có chút hưng phấn, một cái vẻ mặt đạm mạc thong dong bình tĩnh. Nha đầu, xem kia tin tức ngươi tức giận hay không? Hoa lão gia tử cũng không rong dài, thản ngôn hỏi. Không tức giận. Đường Dư Hoàng cũng không vô nghĩa, nói thẳng đáp. Ách! Ngươi như thế nào có thể không tức giận? Chúng ta quốc gia người bị người nước ngoài khi dễ, ngươi liền không có cái gì phản ứng. Hoa lão gia tử vẻ mặt kinh ngạc, sự tình phát sinh như thế nào cùng chính mình tưởng tượng có điểm không giống nhau đâu. Muốn nói cái gì nói thẳng. Hoa lão gia tử cảm thấy chính mình đã đủ thẳng thắn, nhưng ở Đường Dư Hoàng xem ra, hiển nhiên còn không có tiến vào đến trọng điểm. Nha đầu, ngươi vì cái gì không tiến Long Hồn? Hoa lão gia tử hỏi. Vì cái gì muốn bảo? Đường Dư Hoàng hỏi lại, nàng không có tìm được bất luận cái gì một cái muốn đi vào đến Long Hồn nguyên nhân. Có rất nhiều sự tình quốc gia làm không được, nhưng là Long Hồn có thể làm. Long Hồn có chi bí mật bộ đội, có thể xử lý rất nhiều vấn đề. Ở thế giới này, mỗi một cái cổ võ giả đều là một bút vô pháp đánh giá tài phú. Nha đầu, ngươi cũng là cổ võ giả, năng lực càng cường gánh vác trách nhiệm lại càng lớn. Ngươi không muốn gia nhập Long Hồn có thể, nhưng làm một người cổ võ giả, ngươi cũng nên vì quốc gia làm chút cái gì đi. Hoa lão gia tử là thực nghiêm túc tự hỏi qua đi mới lựa chọn làm như vậy. Đường Dư Hoàng năng lực rất cường hãn, Long Hồn người phụ trách chi nhất Nguyên Minh Thanh đã chứng thực điểm này. Hơn nữa thông qua một ít tư liệu điều tra, còn có từ Hàn Y kia hiểu biết đến một ít tin tức, nha đầu này cũng đã xuống tay ở bồi dưỡng chính mình thế lực, lại còn có một ít đặc thù công pháp, nếu có thể cho này cổ thế lực thành hình. Nếu có thể mượn dùng này cổ thế lực, hơn nữa nha đầu này tính cách cùng năng lực, thật sự có thể làm rất nhiều sự tình. Nói thẳng hữu dụng. Đường Dư Hoàng ánh mắt lóe lóe, lộ ra một mặt nghiền ngẫm thần sắc, này đó có quan hệ đại nghĩa nói nàng toàn hiểu, nhưng hiển nhiên tại đây loại thời điểm này đó đều không phải vấn đề trọng điểm. Nàng rất tò mò lão nhân này tìm nàng mục đích rốt cuộc là cái gì. 520XS là siêu thật đẹp tiểu thuyết. Ta có thể toàn lực duy trì ngươi huấn luyện ngươi thế lực, người, tài. Toàn phương diện duy trì, chỉ cần này chi thế lực có thể ở tất yếu thời điểm vì quốc gia làm một chút sự tình, ta có thể bảo đảm, như vậy thời điểm tuyệt đối không nhiều lắm, như thế nào? Hoa lão gia tử rốt cuộc nói ra ý nghĩ của chính mình, sau đó đôi mắt tỏa sáng nhìn Đường Dư Hoàng, chờ nàng trả lời. Ở hắn xem gian này tuyệt đối là một kiện có trăm ích mà không một làm hại sự tình, nhiều ít tổ chức muốn được đến quốc gia duy trì, hắn hiện tại chủ động vườn cành ô liu, một chút đều không sợ Đường Dư Hoàng không thượng câu. Bởi vì chỉ cần có đầu góc người liền sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên, nay chỉ là hoa lão gia tử chính mình cho rằng, đến nỗi sự thật đâu. Liên việc này, Đường Dư Hoàng hỏi, hơn nữa đang hỏi lời nói đồng thời, người đã từ trên sofa đứng lên, một bộ phải rời khỏi bộ dáng. A, chẳng lẽ cái này cũng chưa tính là sự. Một khi đã như vậy, ta liền cáo tử. Nàng không thiếu tiền không thiếu người cũng không thiếu huấn luyện tài nguyên. Vì cái gì một hai phải ở chính mình thế lực chung để cho người khác cắm thượng một chân, này cũng không phải là nàng tác phong. Từ từ, đừng đi a, ngươi liền không tâm động sao, ta biết ngươi không thiếu tiền, nhưng ngươi phải biết rằng, quỷ thiên giúp dù sao cũng là hắc bang, tôn gia cùng hạ gia đều ở nhìn chằm chằm ngươi, nếu bọn họ thật sự muốn động quỷ thiên bang lời nói, quỷ thiên giúp tuyệt đối không phải bọn họ đối thủ. Hoa lão gia tử sốt ruột, nha đầu này như thế nào có thể liền tưởng đều không có tưởng liền cự tuyệt. Có phải hay không đối thủ muốn đánh quá mới biết được. Hơn nữa ở nàng xem ra, những người đó mới không xứng đương nàng đối thủ, nếu thật sự không biết sống chết tới động nàng, như vậy nàng nhất định sẽ làm bọn họ biết hối hận hai chữ nên như thế nào viết. Đường Dư Hoàng. Ngươi là lợi hại, ngươi không sợ người khác, nhưng là quỷ thiên giúp đâu, quốc gia muốn diệt trừ một cái hắc bang, đó là lại dễ dàng bất quá sự tình, ngươi không sợ, chẳng lẽ quỷ thiên giúp cũng không sợ. Làm ngươi cầm quyền. Có quá nhiều phương thức có thể cho một cái hắc bang tử trên thế giới biến mất. Nghe xong lời này, Đường Dư Hoàng nhẹ nhàng nhướng mày, khoe miệng khẽ nhúc nhích, lộ ra một mặt rất là tà khí cười lạnh. Tuy rằng ta biết ngươi này không phải uy hiếp ý tứ, nhưng nghe lên vẫn là cảm thấy có chút chói tai. Ngươi là Hàn Y Y ông ngoại, Hàn Y Y thực tôn kính ngươi, mà đối với ta tới nói, cũng chỉ là như thế, cho nên ta cũng không nghĩ làm loại quan hệ này có cái gì thay đổi, cho nên, có chuyện ta muốn cùng ngươi nói rõ ràng, hôm nay là gia yến. Cho nên ta tới, nếu ngươi tưởng cùng ta đàm ra sự bên ngoài sự, cũng không phải không thể, nhưng có một chút ngươi muốn rõ ràng, muốn cho ta giúp ngươi làm chút. Cái gì liền phải trả giá có thể hấp dẫn ta lợi thế, tiền, người, tài nguyên, mấy thứ này ta cũng không thiếu, mà cái gọi là quốc gia đại nghĩa, ta đương nhiên là có, nhưng này cũng không thể trở thành làm ta hỗ trợ lợi thế. Đường Dư Hoàng khó được nói nhiều như vậy lời nói, nàng cũng là không nghĩ làm cho bọn họ chi gian quan hệ tiếp tục mơ hồ đi xuống. Vị này lao nhân là Hàn Y Y ông ngoại, nhưng đồng thời cũng là cái này quốc gia người lãnh đạo chi nhất, nàng có rất nhiều sự là không có khả năng đều nói cho vị này lao nhân, nàng năng lực, nàng có khả năng bồi dưỡng thế lực, nàng thiết tưởng cùng câu họa tương lai, nói cho thân nhân có thể, nhưng nàng rất khó bảo đảm chính mình thế lực sẽ không cùng quốc gia phát sinh xung đột, ít nhất nàng hiện tại liền đắc tội vài vị người đương quyền, mà những người đó hiển nhiên cũng sẽ không bỏ qua nàng, một ngày nào đó bọn họ chi gian sẽ có điều chấm dứt. Hoa lão gia tử nói không phải nói xuông, chỉ là lại tưởng sai rồi lẫn nhau vị trí. Nàng không có động những cái đó đối nàng có địch ý người, là bởi vì những người này tạm thời còn không có làm ra cái gì quá mức chuyện khác người, cũng là vì nàng căn bản không có đem những người này để vào mắt. Hoa lão gia tử nhìn Đường Dư Hoàng, sắc mặt thay đổi lại biến, giật giật khẩu lại là cái gì đều không có nói ra, hắn đột nhiên cảm thấy có chút đau đầu, hắn đã nghĩ tới rất nhiều, cũng đối Đường Dư Hoàng cá tinh có điều hiểu biết. Nhưng vì cái gì vẫn là chị không được trước mặt cái này nữ hài, nàng cuồng vọng cùng cường thế, nàng bá đạo cùng lạnh nhạt, nàng tự tin cùng kiêu ngạo, thật là làm hắn lão nhân này ra có chút bó tay không biện pháp, mềm cứng không ăn. Lúc này hoa lão gia tử trong đầu cũng chỉ dư lại này bốn chữ, hắn rốt cuộc giải quyết như thế nào cái này nữ hài đâu? Suy nghĩ như thế nào thuyết phục ta? Xem lão gia tử vẻ mặt khó xử biểu tình, Đường Dư Hoàng trêu ghẹo hỏi. Ta là suy nghĩ như thế nào mới có thể làm người cái này đáng giận nha đầu trở nên đáng yêu một chút. Hoa lão gia tử mới sẽ không thừa nhận chính mình là như vậy tưởng, này đáng giận nha đầu thật sự là có chút quá mức thông minh, rất nhiều sự tựa hồ căn bản là lừa không được nàng. Đường Dư Hoàng nhướng mày không nói chuyện, lại là đã hướng về cửa chỗ đi đến, đáng yêu cái này từ vẫn là đưa cho người khác đi, đến nỗi đáng giận, đó chính là nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí. Nha đầu, ta liền hỏi ngươi một câu. Ngươi cảm thấy ngươi có khả năng chế tạo một chi so long hồn còn cường hãn hơn đội ngũ sao? Nhìn đến Đường Dư Hoàng phải đi, hoa lão gia tử cũng không do dự, thập phần nghiêm túc hỏi. Đương nhiên, nàng đã từng liền thân thủ chế tạo quá so long hồn mạnh hơn mấy lần đội ngũ, điểm này không thể nghi ngờ. Vậy ngươi liền không thể vì quốc gia cũng chế tạo một chi như vậy đội ngũ sao? Hoa lão gia tử trầm giọng hỏi, biểu tình thập phần nghiêm túc. Quốc gia không phải có long hồn sao? Tuy rằng ở nàng xem ra long hồn không tính cái gì. Nhưng đối với thế giới này người tới nói đã rất là không tồi, hơn nữa long hồn cũng vẫn luôn ở vì bộ đội bình thường làm huấn luyện, những người này chẳng lẽ còn không đủ sao? Có chút tình huống ngươi không hiểu biết, long hồn là quốc gia bộ đội, nhưng trên thực tế long hồn mạch máu lại không phải nắm giữ ở quốc gia trong tay, long hồn tuyệt đại bộ phận thành viên bao gồm người phụ trách đều là cổ võ gia tộc thành viên, bọn họ cũng không phải hoàn toàn nghe lệnh với quốc gia, ta nói như vậy, ngươi có thể minh bạch sao? Tuy rằng hắn thân là lãnh đạo quốc gia, nhưng là lại cũng có rất nhiều không thể nề hà sự tình, cổ võ giả là một đám thập phần đặc thù quân thể, cũng không phải quốc gia thật sự có thể khống chế. Cho nên ngươi muốn đánh tạo một chi chính mình có thể hoàn toàn khống chế bộ đội, chính là theo lý mà nói quốc gia cũng nên nắm giữ một ít võ học công pháp A, chính mình huấn luyện không phải có thể chứ. Nghe được hoa lão gia tử giao gốc gác, Đường Dư Hoàng cũng không đi, ngược lại là có chút tò mò hỏi. Nói dễ hơn làm, quốc gia nắm giữ đều là nhất thô thiển công pháp, cũng chính là có thể làm người thường trở nên lợi hại một ít, nhưng cùng long hồn thành viên so sánh với lại là kém hơn rất nhiều. Hơn nữa một khi có binh lính trở thành long hồn thành viên, liền sẽ bị các đại cổ võ thế gia hấp thu, khi đó bọn họ sở học công pháp cũng không được ngoại truyện, bằng không sẽ có diệt tộc họa. Hơn nữa ở cổ võ giới đối từng người sở học công pháp đều là cực kỳ bảo mật, có thể truyền lưu ra tới thiếu. Chi lại thiếu, liền tính là ngẫu nhiên có một ít, cũng hoàn toàn không thích hợp người bình thường tu luyện. Cổ võ giả là quốc gia tài phú, nhưng không nghe lời cổ võ giả lại cũng là quốc gia phiền toái, cổ võ giới tự nhiên có cổ võ giới một bộ quy củ, rất nhiều thời điểm cũng không chịu quốc gia quản thúc, này cũng làm cho bọn họ này đó người đương quyền rất là đau đầu, bởi vì có rất nhiều sự tình này đó cổ võ giả căn bản là sẽ không nghe lệnh đi làm, mà nguyện ý nghe mệnh người lại căn bản vô pháp hoàn thành nhiệm vụ. Vậy ngươi liền cảm thấy ta sẽ nguyện ý đem chính mình công pháp dạy cho người khác. Ngươi nếu nguyện ý dạy cho Quỷ Thiên ba người, tự nhiên cũng liền có thể dạy cho quốc gia quân đội. Còn có cái loại này luyện thể nước thuốc, Dư Hoàng, trên người của ngươi có rất nhiều bí mật, tha thứ ta dùng các loại phương thức đối với ngươi sở làm điều tra, nhưng ngươi thật sự giống như là một điều bí ẩn giống nhau, không có người biết ngươi là như thế nào học được này một thân võ công, cũng không có người biết ngươi vì cái gì sẽ y y thuật, căn cứ điều tra ngươi sinh hoạt không có bất luận. Cái gì phay đứt gãy, 18 năm mỗi một ngày đều có thể tìm được ngươi hành tung, nhưng người không có khả năng đột nhiên liền cái gì đều sẽ. chỉ có thể thuyết giáo cho ngươi này hết thảy người thật sự là quá mức thần bí, mà ngươi cũng thực tốt cất giấu này hết thảy, thẳng đến không lâu trước đây mới bắt đầu thản lộ chân chính chính mình, có lẽ chuẩn xác mà nói là từ khai giảng sau ngươi liền không còn có đi ché lớp, ngươi rời đi đường ra hủy bỏ hôn nước, ngươi bán đấu giá giả Minh Châu đạt được thượng trăm triệu tài chính, ngươi liếc mắt một cái liền nhìn thấu ta đệ đệ bệnh, còn có kia thần kỳ đang dược, ngươi ở trước mặt mọi người sở bày ra ra hết thảy đều là như vậy thần kỳ. Ngươi đắc tội hạ gia trêu chọc Tôn gia gầm lên đường ra, ngươi thu phục Quỷ Thiên giúp khiêu chiến Long Hồn chế tạo chính mình thế lực, ta biết càng nhiều có quan hệ tin tức của ngươi, ta liền càng cảm thấy kinh ngạc, gần là một tháng thời gian, ngươi làm đã là quá nhiều, ta nói này đó, cũng không phải muốn dò hỏi ngươi bí mật, ta chỉ là muốn biết, ngươi rốt cuộc có nguyện ý hay không giúp ta cái này lão nhân một phen, vì quốc gia cho chúng ta dân tộc chế tạo một chi cường hãn lực lượng, không phải ta cái này ở chiều người không nghĩ cường thế. Chỉ là ta hữu tâm vô lực à, Dư Hoàng, thuyền đánh cá bị tập kích sự tình đã không phải phát sinh quá một lần, nhìn thuộc về chúng ta quốc gia nhân dân bị người ngoài khi dễ, ta cái này lão nhân là thật sự đau lòng à. Hoa lão gia tử nói, năng lực càng cường trách nhiệm lại càng lớn, mà đối với hắn tới nói, địa vị càng cao quyền thế càng lớn, trách nhiệm cũng liền càng nặng. Quốc gia phát triển, là hắn đạo nghĩa không thể chối từ trách nhiệm, hắn đem chính mình cả đời tâm huyết đều đặt ở cái này quốc gia thượng. Hắn là cỡ nào hy vọng có thể nhìn đến quốc gia chân chính cường đại kia một ngày. Không chịu bất luận cái gì quốc gia khi dễ, có thể ngẩng đầu ưỡn ngực đi ở trên thế giới bất luận cái gì góc, có thể kiêu ngạo nói chúng ta đều là hoa hạ nhi nữ, không hề có khinh nhục, không hề có miệt thị, làm chúng ta quốc gia lãnh thổ đều thuộc về chúng ta quốc gia, làm chúng ta cũng cho chúng ta chính mình quốc gia kiêu ngạo cùng tự hào. Hoa lão gia tử kích động thanh âm ngừng lại, chờ mong lại khó nén bi thống nhìn Dư Hoàng, chờ đợi nàng trả lời. Trong thư phòng lâm vào tới rồi ngắn ngủi trầm mặc bên trong, Đường Dư Hoàng sắc mặt như cũ là như vậy đạm mạc, đứng ở khoảng cách môn không xa địa phương, chỉ có lại đi thượng hai bước liền có thể đi ra nơi này. Trầm mặc ước chừng rằng có hơn 3 phút thời gian, Đường Dư Hoàng không nói gì, Hoa lão gia tử cũng không có thúc giục, chỉ là chờ mong nhìn Dư Hoàng. Rốt cuộc, Dư Hoàng chậm rãi đã mở miệng nói, ngươi đại biểu không được quốc gia, ngươi cũng không phải hoàng đế. Hoa lão gia tử ngẩn người, đối với Dư Hoàng nói hiển nhiên có chút ngoài ý muốn. Nếu nói trước một câu hắn còn có thể lý giải, như vậy sau một câu lại là có ý tứ gì? Ngươi lời này là có ý tứ gì? Huấn luyện một chi quân đội thực dễ dàng, nhưng khống chế một chi quân đội lại rất khó. Nếu thật sự có một chi cường hãn bộ đội thành hình, như vậy sẽ có quá nhiều thế lực muốn trộn lẫn đến trong đó. Bởi vì ngươi cũng không phải duy nhất người lãnh đạo, hơn nữa ngươi cũng không phải hoàng đế, không thể chỉ bằng mượn chính mình tâm ý làm việc, cũng không có khả năng vẫn luôn đương quyền. Suy nghĩ của ngươi thực hảo. Nhưng ngươi có thể bảo đảm mọi người đều giống như ngươi như vậy suy nghĩ sao? Quyền lực. Đã từng thân ở với cao nhất phong nàng thật sự là quá mức hiểu biết này hai chữ sở có mị lực, kia tuyệt đối không phải người bình thường có thể kháng cự, huấn luyện một chi quân đội cũng không khó, nhưng vì quốc gia huấn luyện, như vậy ai có thể đại biểu quốc gia? Lại có ai có thể bảo đảm tương lai này chi vì quốc gia huấn luyện quân đội sẽ không rất quá mức tới công kích chính mình? Vì cái gì cổ võ giả đối võ học công pháp đều là như vậy quý trọng? Không cũng chính bởi vì vậy sao, lòng người khó dò à, từ xưa đến nay có bao nhiêu người là chết ở chính mình tín nhiệm người trong tay, nàng tuyệt đối sẽ không muốn làm một trong số đó. Ngươi là lo lắng hạ gia cùng Tôn gia. Hoa lão gia tử đầu tiên nghĩ đến đó là này hai nhà, rốt cuộc Đường Dư Hoàng cùng này hai nhà có mâu thuẫn sự tình đã là công khai bí mật. Ta không phải lo lắng cái gì, chỉ là không nghĩ đi làm không có nắm chắc sự tình. Vậy ngươi còn đem võ học công pháp dạy cho Quỷ Thiên Bang mọi người. Ngươi chẳng lẽ liền như vậy tin tưởng bọn họ? Theo hắn biết, Quỷ Thiên Bang chúng người sở tu luyện kia bộ quyền pháp nhưng tuyệt đối không phải giống nhau công pháp, chính là thập phần lợi hại. Bọn họ bất đồng, Quỷ Thiên giúp hiện tại là thuộc sở hữu với ta thế lực, mà ngươi là mời ta đi vì các ngươi huấn luyện bộ đội, này trong đó có bản chất khác nhau, minh bạch sao? Đường Dư Hoàng đối với người một nhà cùng không phải người một nhà khái niệm chính là phân thập phần rõ ràng, đối với người một nhà, nàng chưa bao giờ sẽ buồn xịn, nhưng đối với những người khác, vậy muốn xem tâm tình của mình. Lúc này đây Hoa lão gia tử là thật sự có chút hết trô nói rồi, chính như Đường Dư Hoàng theo như lời, quốc gia không phải thuộc về hắn, không phải hắn nói cái gì chính là cái gì, hắn cũng không phải thời cổ đế vương, không phải trung thân chế, cũng không phải không bán hai giá, có lẽ hiện tại hắn còn có thể bảo đảm chút cái gì, nhưng là đương hắn xuống dưới lúc sau, rất nhiều chuyện nhưng chính là hắn vô pháp đoán trước. 75 ta tiếp theo đó là Đường Dư Hoàng đi rồi, Hoa lão gia tử cũng không có lại ngăn cản. Hắn vẫn luôn đều biết Đường Dư Hoàng thông minh cùng cường thế, nhưng lại chưa từng nghĩ đến Đường Dư Hoàng thế nhưng có thể tưởng như thế sâu xa, xem như thế thấu triệt, so với hắn cái này làm chính trị hơn phân nửa đời lão nhân, lục đục với nhau hơn phân nửa đời chính trị gia, đều phải mưu tính sâu xa, làm hắn không thể không bội phục. Đường Dư Hoàng từ thư phòng rời khỏi sau vốn định đi nhà ăn tìm Cổ Hàn Y Dì, nhưng mới vừa đi xuống thang lầu liền bị người chặn đường đi. Đường Dư Hoàng, không nghĩ tới chúng ta thế nhưng sẽ có ở chỗ này gặp được một ngày, ngươi không nghĩ đối ta nói cái gì đó sao? Nam nhân ngữ khí có chút quỷ dị, mang theo một ít kinh ngạc, cũng mang theo rõ ràng châm chọc cùng khinh thường. Đường Dư Hoàng rất là nghiêm túc nghĩ nghĩ, rốt cuộc từ trong trí nhớ tìm được rồi người nam nhân này tồn tại. Hoa Thiên Dương, Hoa Gia Thái Tử, đời thứ ba lĩnh quân nhân vật, rất nhiều danh môn thiên kim trong lòng tốt nhất trượng phu người được chọn. Hoa Gia tiệc tối bắt đầu thời điểm, nàng cũng không có chú ý tới người này, tuy rằng thấy lại không có nghĩ nhiều, nhưng lúc này đơn độc thấy, hơn nữa đối phương còn hỏi ra như vậy một câu, lại là làm Đường Dư Hoàng ký ức đều sống lại, cũng nghĩ đến một chút sự tình, tỉ như, đã từng Đường Dư Hoàng từng hướng người nam nhân này thổ lộ quá, lại còn có bị vô tình cự tuyệt. Thông báo bị cự tuyệt kỳ thật là một kiện có chút mất mặt sự tình, tuy rằng dũng khí đáng khen, nhưng hiển nhiên là hữu dũng vô mưu, một cái chân chính người thông minh nơi nào sẽ cho đối phương cự tuyệt đường sống đâu. Bất quá đối mặt tình yêu thời điểm rất nhiều người xác thật cũng đều có chút ốc, chẳng qua chuyện này đối với Đường Dư Hoàng tới nói, cũng hoàn toàn không như thế nào để ý, nàng đã không phải đã từng Đường Dư Hoàng, cũng không nghĩ lại vì trước kia cái kia nàng không có việc. Gì tìm việc làm? Ta nhận thức ngươi sao? Đường Dư Hoàng đã mở miệng, ngữ khí thực nghiêm túc, giống như là ở đối người xa lạ dò hỏi giống nhau. Hoa Thiên Dương sắc mặt đổi đổi, một cái kiêu ngạo người nhất vô pháp chịu đựng không phải người khác miệt thị, mà là người khác bỏ qua. Kỳ thật ta rất tò mò ngươi như thế nào sẽ tuyển thượng Hàn Y Lì. Hàn Y Lì tuy rằng rất được ông ngoại sủng ái, nhưng hiển nhiên không thích hợp ngươi, vẫn là nói ngươi tiếp cận Hàn Y Lì là có khác mục đích. Hoa ra rất nhiều người đều bởi vì Đường Dư Hoàng xuất hiện mà cảm thấy kinh ngạc, nhưng Hoa Thiên Dương thực rõ ràng đó là trong đó kinh ngạc nhất một cái. Hắn như thế nào cũng không thể tưởng được đã từng hướng chính mình thổ lộ cái kia hoa si nữ như thế nào đột nhiên biến đổi, liền biến thành hiện tại bộ dáng này, thế nhưng trở thành gia gia tòa thượng tân, quả thực chính là không thể nói lý. Hoa Thiên Dương là một cái thực kiêu ngạo cũng thực truyền thống người, hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình sẽ lựa chọn một cái môn đăng hộ đối nữ nhân coi như chính mình thê tử, hơn nữa nữ nhân này muốn dịu dàng hiền thục cũng muốn chi thư đạt lý, nội nhưng lý ra ngoại nhưng xa giao, bởi vì thân phận của hắn yêu cầu đó là như vậy nữ nhân. Cho nên hắn đã từng không chút do dự cự tuyệt Đường Dư Hoàng, nữ nhân này tuy rằng có thân phận, nhưng cái kia tính cũng tuyệt đối không thích hợp hắn. Nhưng chiêu tùy hứng tiêu ngạo ương ngạnh, lại còn có mang điểm hoa si cá tính, hắn cảm thấy như vậy nữ nhân chỉ biết cho hắn bôi đen. Nhưng là hiện tại, bị hắn cự tuyệt nữ hài lại lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn thời điểm, thế nhưng trở thành hắn huynh đệ bạn gái, lại còn có đã chịu cả nhà hoan nghênh, luôn luôn yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc ra ra càng là đối này sủng ái có thêm. Làm hắn đều không thể không có chút ghen ghét. Đường Dư Hoàng tự nhiên không biết này nam nhân kia phức tạp tâm tư, thông báo sự tình đã qua đi hơn 2 năm đi, tựa hồ vẫn là cao trung thời điểm sự tình, ở nào đó trong yến hội đụng phải thái tử lóa mắt Hoa Thiên Dương, sau đó trong trí nhớ kia nữ nhân liền thập phần hoa si đuổi theo. Vô luận ta là cái gì mục đích, đều cùng ngươi không quan hệ. Đường Dư Hoàng không nghĩ lại ở chỗ này cùng một cái không quan hệ người lãng phí thời gian, bước chân vừa động mắt thấy liền phải từ Hoa Thiên Dương bên người rời đi. Ừ, như thế nào sẽ cùng ta không quan hệ, ta là Hoa Gia người, ngươi hiện giờ muốn đi vào Hoa Gia chính là cùng ta có quan hệ, Hàn Y tính tình lượng, dễ khi dễ, nhưng ta cũng không phải là, ta nói cho ngươi, liền lấy ngươi giờ này ngày này thân phận, muốn gả vào Hoa Gia, không có cửa đâu. Hoa Thiên Dương nghĩ như thế nào đều cảm thấy này trong đó có cổ quái, nói chuyện ngữ khi đã rất là ác liệt. Mà đối với này phiên ngôn luận, Đường Dư Hoàng cảm thấy có chút buồn cười, đây đều là cái gì cùng cái gì. Đường Dư Hoàng cùng Hoa Thiên Dương sai thân mà qua, đình cũng chưa đình một chút, chẳng qua Hoa Thiên Dương lại không cam nguyện như vậy liền phóng Đường Dư Hoàng đi, duỗi tay liền muốn giữ chặt Đường Dư Hoàng thủ đoạn. Đường Dư Hoàng là ai, sao có thể sẽ bị một người bình thường giữ chặt, nàng chỉ là nhẹ nhàng vừa động, liền né tránh Hoa Thiên Dương động tác, lạnh lùng nhìn hắn nói, không muốn chết nói liền ly ta xa một chút. Đường Dư Hoàng nói xong liền trực tiếp rời đi, mà Hoa Thiên Dương còn lại là đứng ở tại chỗ, vẻ mặt kinh ngạc. Vừa rồi Đường Dư Hoàng cái loại này âm lãnh ngự khí làm hắn thế nhưng có một tia sợ hãi cảm giác. Mà chờ hắn phản ứng lại đây thời điểm, đã sớm đã không có Đường Dư Hoàng bóng dáng. Vô luận mục đích của ngươi là cái gì, ta đều sẽ không làm ngươi như nguyện. Hoa Thiên Dương nắm thật chặt nắm tay, ở trong lòng âm thầm nghĩ đến. Cổ Hàn Y Lìa rời đi thời điểm là Đường Dư Hoàng tự mình đi đưa, cổ Hàn Y Lìa như cũng là một thân thuần trắng, ưu nhã xoáy khí, Đường Dư Hoàng cũng như cũng là một thân thuần hắc, lạnh nhạt xa cách. Hai người đứng ở sân bay trong đại sảnh, hấp dẫn vô số tầm mắt. chiếu cố hảo tự mình. Đường Dư Hoàng đối với Cổ Hàn Y Dì nói, người cũng là, còn có, chờ ta trở lại. Sau một câu Cổ Hàn Y Dì là ở trong lòng nói, nhưng hắn ánh mắt lại đủ để biểu đạt những lời này, không tha, lưu luyến, chờ mong, hắn thật sự không nghĩ rời đi. Đường Dư Hoàng nhìn theo Cổ Hàn Y Dì thân ảnh một chút ở chính mình trong tầm mắt biến mất, luôn luôn lạnh nhạt trên mặt cũng không khỏi toát ra một tia buồn bã, nàng không hối hận chính mình sở làm quyết định, phóng người nam nhân này đi làm hắn thích làm sự tình, nhưng không biết vì sao, người nam nhân này mới vừa đi, nàng liền đã có chút bắt đầu tưởng niệm hắn. Trên đường trở về, Đường Dư Hoàng điện thoại vang lên, Hoa gia lão gia tử điện báo, từ ngày ấy thư phòng mật đàm lúc sau, này vẫn là Hoa lão gia tử lần đầu tiên liên hệ chính mình. Chuyện gì? Đường Dư Hoàng nói thẳng hỏi. Người bán cho quốc gia thuốc viên, viện nghiên cứu đã nghiên cứu ra trong đó tuyệt đại bộ phận thành phần, nhưng có vài loại cực kỳ đặc thù thành phần lại là sở hữu nghiên cứu viên đều không quen biết kiểu mới vật chất. Quốc gia hy vọng có thể mua sắm ngươi phối phương, còn có quan hệ với nguyên vật liệu một ít tin tức. Dư Hoàng, này đối quốc gia tới nói tuyệt đối là một kiện thập phần chuyện quan trọng, nếu có thể lượng sản loại này dược phẩm, có khả năng sinh ra ảnh hưởng tuyệt đối là vô. Pháp phòng trừng. Hoa lão gia tử lúc này cũng thực kích động, hắn biết này dược phẩm thần kỳ, nhưng trải qua những cái đó nghiên cứu viên nghiên cứu lúc sau, hắn mới biết được này dược phẩm thế nhưng thần kỳ tới rồi loại tình trạng này, trong đó thế nhưng đừng không biết tên kiểu mới vật chất. Phải biết rằng bất luận cái gì một loại tân vật chất sinh ra đều sẽ khiến cho không nhỏ hành động, huống chi là loại này có khả năng hoàn toàn phá được ung thư tồn tại, này ảnh hưởng tuyệt đối là thập phần sâu xa. Các ngươi nhiều tiền tưởng mua? Đường Dư Hoàng cảm thấy thú vị hỏi ngược lại. Cái này, trải qua đại gia nghiên cứu quyết định, chỉ cần ngươi nguyện ý bán ra phối phương, hơn nữa đem sở hữu quyền tài sản đều giao cho quốc gia có thể dùng một lần phó cho ngươi 5 tỷ nhân dân tệ, nếu ngươi tưởng giữ lại quyền tài sản, quốc gia cũng nguyện ý trả giá 2 tỷ. Ta biết này tiền cũng không tính nhiều, nhưng quốc gia cũng có quốc gia khó khăn, hơn nữa quốc gia viện nghiên cứu đã nghiên cứu ra tuyệt đại bộ phận thành phần, ngươi liền tính là giúp quốc gia một cái vội, ngươi sẽ không cự tuyệt đi. Hoa lão gia tử càng nói càng cảm thấy có chút thấp hỏng, điện thoại một khắc đầu an tĩnh càng là làm hắn có chút khẩn trương, hắn đột nhiên cảm thấy như vậy gọi điện thoại là một kiện có chút ngu xuẩn sự tình, một cái đan dược liền bán được 1 tỷ Đường Dư Hoàng, sao có thể sẽ đáp ứng như vậy điều kiện. Chỉ là hắn cũng không nghĩ như thế à, đây chính là quốc gia lãnh đạo trung tâm hội nghị thượng quyết định, đặc biệt là Hạ gia cùng Tôn gia hai người, càng là yêu cầu Đường Dư Hoàng vô điều kiện. Đem phối phương lấy ra tới, bằng không liền áp dụng đặc thù thủ đoạn, nếu không phải hắn ngăn cản, phòng trừng hiện tại sự tình liền không phải như vậy. Nếu ta cự tuyệt đâu? Đường Dư Hoàng không ngu ngốc, tuy rằng Hoa lão gia tử có chút lời nói không có nói rõ, nhưng nàng cũng là có thể nghĩ đến trong đó mấu chốt, quốc gia quyết định. Cũng không đại biểu chính là Hoa lão gia tử quyết định, quốc gia coi trọng nàng trong tay phối phương, như vậy muốn dùng tiền mua sắm sẽ chỉ là bước đầu tiên, nếu nàng không bán, tự nhiên còn sẽ có bước thứ hai, bước thứ ba, ở tuyệt đối ích lợi trước mặt, bất luận cái gì thủ đoạn đều là có thể thành lập. Điện thoại một khắc đầu Hoa lão gia tử trầm mặc, thật sâu thở dài sau mới chậm rãi nói, nha đầu, chính như ngươi theo như lời, ta không phải cái này quốc gia hoàng đế, cũng không phải tuyệt đối người lãnh đạo, rất nhiều đồ vật cũng không phải ta có thể quyết định. Ngươi cái này phương thuốc liên lụy thật sự quá nhiều, ngươi biết trên thế giới này có bao nhiêu người không muốn chết sao? Nếu ngươi phương thuốc có thể lấy ra tới, ngươi lại biết có bao nhiêu người có thể bởi vậy mà sống đi xuống sao? Vì nước vì dân, về công về tư, cái này phương thuốc đã hấp dẫn quá nhiều người, nha đầu, là ta thực xin lỗi ngươi, không nên đem này đó đan dược lấy ra tới à, lúc ấy ta không nghĩ tới sẽ khiến cho như vậy hậu quả, hiện tại chính là tưởng bổ cứu cũng có chút chậm. Kỳ thật đối với hiện tại ngươi tới nói đem phương thuốc lấy ra tới tuyệt đối là hữu ích vô hại, nhưng nếu ngươi không lấy ra tới, muốn đối phó ngươi người đã có thể đếm không hết. Hoa lão gia tử cũng thực hối hận, hắn đương cả đời chính trị ra, sắp đến già rồi thế nhưng còn làm như vậy một kiện hồ đồ sự, vì Đường Dư Hoàng mang đến lớn như vậy phiền toái. Đường Dư Hoàng ánh mắt lóe lóe, không nói gì, đối với này đó nàng ở lấy ra đan dược thời điểm cũng đã đoán trước tới rồi, cho nên nàng cũng không sẽ cảm thấy ngoài ý muốn, thất phu vô tội. Hoài Bích có tội đạo lý nàng hiểu. Ai muốn khiến cho ai tới lấy, minh ám, bạch hắc, ta tiếp theo đó là khí phách, cường thế, thậm chí còn mang theo một tia khó nén hưng phấn. Có lẽ Đường Dư Hoàng trời sinh chính là một cái mạo hiểm gia, hoặc là nói trời sinh liền không phải một cái an phận người. Nghe xong Hoa lão gia tử này một phen lời nói, đối mặt sắp đến mưa rền gió dữ, nàng không chỉ có không có bất luận cái gì sợ hãi cùng lùi bước, ngược lại có loại nóng lòng muốn thử kích động cùng hưng phấn. Đường Dư Hoàng cắt đứt điện thoại. Nhưng còn không có về đến nhà, điện thoại liền lại vang lên. V-V-V-520XS là vô bút quảng cáo. Đại tiểu thư, ngươi cái này phủi tay trưởng quậy làm thật tiêu sái a, làm ta đều hâm mộ. Tô Tiểu Soái trong sáng thanh âm từ điện thoại trung truyền ra, có thể thấy được này tâm tình thực không tồi, đã là từ thất tình bóng ma trung đi ra. Ngươi cũng có thể không làm. Đường Dư Hoàng không cho là đúng nói, nàng tiêu tiền mướn hắn công tác, nếu chính mình còn muốn mệnh chết mệnh sống, kia còn mướn hắn làm cái gì? Ha ha, sao có thể chứ, tốt như vậy công tác ta đều không làm không phải choáng váng sao, ta đây là phải hướng ngươi hội báo, công ty giai đoạn trước công tác đã toàn bộ chuẩn bị xong, dự định 3 ngày sau cử hành khai trương nghi thức, hy vọng đến lúc đó ngài có thể bất thời giờ trình diện, ngài là công ty đại lão bản, khai trương nghi thức còn chưa tới nói liền có chút không thể nào nói nổi. Tô Tiểu Soái cũng không biết chính mình là nên cười hay là nên khóc, có thể được đến đại lao bản tín nhiệm cái gì công tác đều giao cho chính mình đám người, tự nhiên là chuyện tốt, nhưng đối với một cái liền khai trương nghi thức đều không nghĩ tham gia đại lao bản, hắn cũng là thiệt tình có chút hết trô nói rồi. Nghe được lời này, Đường Dư Hoàng lại là trầm mặc một lát, nếu vừa rồi không có Hoa lão gia tử nói, nàng tự nhiên không có dị nghị, nhưng Hoa lão gia tử nói lại là nhắc nhở nàng, ở trên mảnh đất này, nàng có thể cái gì đều không sợ. Nàng tự thân thực lực cường hãn, lại còn có rất nhiều bảo mệnh bảo vật, có thể tiêu giao tự tại tùy hứng làm bậy, nhưng nếu thuộc về nàng thế lực xây lên tới, thế tất sẽ trở thành mọi người công kích đối tượng, sắp muốn khai trương đế hoàng dược nghiệp như thế, bị nàng thu phục không lâu quỷ thiên giúp cũng là như thế. Nàng không sợ bất luận kẻ nào khiêu khích thậm chí là công kích, nhưng nàng cũng không nghĩ đương cứu hỏa đội viên, giống như là nàng cũng hoàn toàn không quá thích trả thù cái này từ, bởi vì trả thù sở đại biểu chính là ngươi đã bị thương tổn. Các ngươi ba cái hiện tại lập tức đến ta biệt thự đi, sự tình có biến. Cảm giác được Đường Dư Hoàng ngữ khí nghiêm túc, Tô Tiểu Soái thần sắc cũng trở nên ngưng trọng lên, không có hỏi nhiều, lập tức đi thối tiền lẻ mị kim cùng Chu Xuất hai người, sự tình có biến này bốn chữ ở hắn nghĩ đến đã là có chút nghiêm trọng. Mà cắt đứt điện thoại Đường Dư Hoàng rồi lại lập tức cấp Quỷ Thiên đánh một chiếc điện thoại, làm hắn cũng mau chóng đuổi tới chính mình biệt thự, tuy rằng hiện tại cũng không có cái gì nhằm vào nàng rõ ràng hoạt động, nhưng nàng cũng không đánh không có năm chắc trượng. Đánh đòn phủ đầu mới là nàng tác phong. Nửa giờ sau, biệt thự tiểu trong phòng hội nghị 5 người đến đông đủ, Quỷ Thiên cùng Tô Tiểu Soái 3 người cũng không xa lạ, đơn giản chào hỏi, liền trực tiếp tiến vào tới rồi chính đề. Ta không xác định đối chúng ta bất lợi người sẽ có ai, cũng không xác định sẽ dùng cái gì phương thức tới tìm chúng ta phiền toái, nhưng hiển nhiên bởi vì các loại nguyên nhân, muốn tìm chúng ta phiền toái người sẽ có rất nhiều, cho nên, các ngươi cảm thấy chúng ta nên làm như thế nào. Đường Dư Hoàng khái quát thức đem tình huống nói một chút. Sau đó liền hướng về đang ngồi bốn người hỏi. Quỷ Thiên nhíu nhíu mày, không nói gì lại cảm thấy có chút kỳ quái, Dư Hoàng thật sự không rất giống là sẽ dò hỏi người khác ý kiến người đâu. Tô Tiểu Soái ba người cũng là sắc mặt ngưng trọng, cuối cùng vẫn là Tiền Kim Nguyên dẫn đầu hỏi, tìm chúng ta phiền toái người đều là cái gì cấp bậc. Đường Dư Hoàng vươn ra ngón tay chỉ Thiên, nói, ngươi có khả năng nghĩ đến hết thể người đều có khả năng. Vẫn là câu nói kia, ở ích lợi trước mặt, quá nhiều người đều sẽ lựa chọn châm luân. Thiên Kim Nguyên sắc mặt đổi, không có nói nữa, nhíu chặt mày. Tô Tiểu Soái nhìn Đường Dư Hoàng, do dự mà nói, nếu là quốc nội vấn đề, thật sự không được chúng ta có thể lựa chọn xuất ngoại, hoặc là bên ngoài xí danh nghĩa ở quốc nội đầu tư, như vậy sẽ thiếu một ít phiền toái. Hơn nữa nếu thực nghiệp không được nói, chúng ta cũng có thể làm nguy hiểm đầu tư, ta nhận thức ngươi cái tài chính phương diện nhân tài, nhất định sẽ không lỗ vốn. Chu Xuất nghĩ cũng nói, kỳ thật đối với bọn họ người như vậy tới nói, chỉ cần có nguyên thủy tài chính, như vậy có thể kiếm tiền phương thức có quá nhiều. Ngươi đâu? Nghe xong hai người ý kiến sau, Đường Dư Hoàng chuyển hướng Quỷ Thiên hỏi, kỳ thật nàng sở dĩ hỏi cũng không phải muốn đại gia thật sự nghĩ ra cái gì phương pháp, nàng trong lòng sớm đã có quyết định, sở dĩ làm như vậy đã là vì rèn luyện đại gia tự hỏi, cũng là vì khảo nghiệm đại gia quyết tâm, ở khó khăn trước mặt nếu lựa chọn lùi bước, không cần cũng thế. Nhưng bằng an bài, nếu quốc gia thật sự muốn động Quỷ Thiên rút, trừ bỏ ẩn nấp cùng xuất ngoại, cũng không còn hắn pháp. Hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm sự tình rốt cuộc phát sinh tới rồi loại nào trình độ, lại sẽ có chút người nào tới tìm phiền toái. Bất quá hắn tin tưởng Đường Dư Hoàng sẽ có giải quyết vấn đề biện pháp, ít nhất hắn chưa từ nàng trên người cảm nhận được bất luận cái gì không ổn cảm xúc. Đường Dư Hoàng nhìn Quỷ Thiên, như thế nào cảm thấy này nam nhân trở nên có chút giảo hoạt đâu, một câu nhưng bằng an bài liền đem nàng đuổi rồi. Súng ống đạn dược dự trữ như thế nào? Đường Dư Hoàng hỏi, đề tài chuyển phá mau, đồng thời cũng làm đang ngồi bốn người đều là cả kinh. Không khỏi nghĩ đến, chẳng lẽ còn sẽ phát sinh bắn nhau không thành? Cùng ai? Cùng mặt khác hắc bang tổ chức, vẫn là. Tô Tiểu Soái ba người đều không quá dám tiếp tục tưởng đi xuống, tuy rằng bọn họ rất có năng lực, nhưng rốt cuộc vẫn là ở giáo sinh viên, có chút việc đời thật đúng là không có gặp qua. Cơ bản trang bị không có vấn đề, nhưng nếu có đặc thù yêu cầu nói, liền rất khó nói. Quỷ Thiên đúng sự thật trả lời, cũng không quá minh bạch Đường Dư Hoàng tâm ý. Cùng độc tam giác so sánh với đâu? Đường Dư Hoàng lại lần nữa bỏ xuống một cái trọng bằng bom, tặc Quỷ Thiên đều là sửng sốt. Cùng độc tam giác so sánh với. Chẳng lẽ Đường Dư Hoàng ý tứ là, ngươi muốn tấn công độc tam giác? Từ Đường Dư Hoàng hỏi chuyện chung, hiển nhiên chỉ có thể đến ra này một cái kết luận, chỉ là này khả năng sao? Độc tam giác là địa phương nào? Bao nhiêu người tưởng chiếm cứ nơi đó đều không có thành công, chính là lâm biên quốc gia cũng là như thế, nơi đó võ trang thế lực có thể nói chính là quốc gia quân đội, hơn nữa bởi vì hàng năm phát sinh chiến tranh, tác chiến năng lực muốn so giống nhau quốc gia quân đội còn cường hãn hơn, vũ khí càng là tổng quân hỏa lái buôn trong tay mua sắm đến mới nhất hình vũ khí, hơn nữa nơi đó nơi nơi đều là bẫy dập cùng địa lôi, người ngoài muốn công chiếm độc tam giác, kia cơ hồ chính là không có khả năng. Chỗ đó ta thực thích, cũng thực thích hợp chúng ta phát triển. Hơn nữa ở nơi đó phát triển vừa không yêu cầu nộp thuế, lại không cần đã chịu bất luận cái gì quốc gia quản chế, chỉ cần có được cũng đủ vũ lực, nàng liền có thể trở thành nơi đó chân chính hoàng. Tốt như vậy địa phương, nàng há có thể buông tha. Quỷ Thiên cùng Tô Tiểu Soái mấy người đều nghe ngẩn ngơ, thích. Thích liền muốn đi chiếm cứ độc tam giác. Vui đùa cái gì vậy? Bốn người đều rất tưởng nói không cần nói giỡn, nhưng bọn hắn nhưng cũng biết, từ Đường Dư Hoàng trong miệng nói ra những lời này, tuyệt đối không có nửa điểm vui đùa thành phần, cho nên ở kinh ngạc qua đi, bốn người đều bắt đầu nghiêm túc tự hỏi lên, đặc biệt là Quỷ Thiên, thân là Hắc Bang lão đại hán, tưởng càng là sâu xa một ít. Chính như Đường Dư Hoàng theo như lời, nơi đó lại là thực thích hợp bọn họ phát triển, hoặc là nói thích hợp bất luận cái gì cường hãn thế lực phát triển, chỉ cần có cũng đủ năng lực, liền có thể ở nơi đó chiếm địa vị vương, nếu thật sự có thể chiếm trước độc tam giác, kia tuyệt đối là một chuyện tốt. Đương nhiên tiền đề vẫn là muốn có được cũng đủ năng lực bảo hộ chính mình địa bàn, rốt cuộc mơ ước kia khối thổ địa người thật sự là có điểm nhiều. Đường đại tiểu thư, Đường tổng, Đường lão đại, ngài sẽ không thật sự tưởng đem công ty kiến đến độc tam giác đi thôi. Tô Tiểu Soái nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn là không nhịn xuống hỏi, ở độc tam giác khai công ty. Hắn có thể hay không trở thành độc tam giác cái thứ nhất eo? Nếu thật sự có thể nói, như vậy hắn muốn hay không xin một chút kỷ lục thế giới Guinness đâu? Có gì không thể sao? Tô Tiểu Soái, các ngươi ba người tạm dừng hết thảy nhà xưởng hoạt động, thuê công nhân mỗi người khai 3 tháng tiền lương phân phát, đồng thời cũng muốn làm hảo nhà xưởng trùng kiến chuẩn bị, từ công ty nhà xưởng kiến trúc đến các loại cơ sở phương tiện, chúng ta hết thảy đều trọng đầu bắt đầu, hoặc là liền không làm, phải làm liền làm tốt nhất, minh bạch sao? Đường Dư Hoàng sớm có ý này, nếu không phải thời gian quá hấp tấp, nàng đã sớm làm như vậy, hiện tại nếu nàng cũng không kém tiền, lại còn có tìm được rồi tốt như vậy một chỗ. Nàng nhất định phải hảo hảo vì chính mình tương lai gia viên câu hỏa một chút. Quỷ Thiên, ngươi phụ trách vật tư chiến lược chuẩn bị, đặc biệt là bí mật huấn luyện chung những người đó, làm cho bọn họ làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị, lúc này đây, bọn họ đều phải thượng chiến trường. Kỳ thật nàng cũng có thể lựa chọn một loại khác phương thức chiếm cứ độc tam giác chỗ đó, thậm chí không uổng một binh một tốt cũng không phải không có khả năng, nhưng không có trải qua quá chiến hỏa chiến sĩ vĩnh viễn đều không phải chiến sĩ tốt. Một người chiến sĩ chỉ có ở chiến hỏa chung mới có thể chân chính trưởng thành lên, khó được có tốt như vậy luyện binh cơ hội, nàng cũng sẽ không bỏ lỡ. Này đó cũng không có vấn đề gì, nhưng là nếu chúng ta chiếm cứ độc tam giác về sau đâu, chung quanh quốc gia thập phần có khả năng nhúng tay tiến vào, rốt cuộc ban đầu thế lực chính là cùng bọn họ đều có thiên ti vạn lũ quan hệ, chúng ta muốn chiếm cứ độc tam giác, sẽ tác động rất nhiều người ích lợi. Cho đến lúc này, bọn họ sở muốn gặp phải địch nhân, tuyệt đối muốn so quốc nội này mấy cái gia tộc khủng bố. Sau một câu Quỷ Thiên chưa nói, hắn không nghĩ đả kích mọi người sĩ khí, cũng là cảm thấy lấy Đường Dư Hoàng thông tuệ, nhất định có thể nghĩ vậy chút. Không cần lo lắng, đến lúc đó ngươi liền sẽ đã biết, tuyệt đối không có vấn đề. Mà đối với Quỷ Thiên lo lắng, Đường Dư Hoàng lại là lộ ra một cái lược hiện thần bí tươi cười, có vẻ thập phần cao thâm khó đoán, làm người vô pháp nhìn thấu. Kế tiếp Đường Dư Hoàng lại tế hóa một chút từng người phân công, đặc biệt là ở một ít vật tư dự trữ thượng làm rất cao yêu cầu, tổng quân hỏa đến lương thực. Từ kiến trúc tài liệu đến công cụ sản xuất, vì thế Đường Dư Hoàng cũng dùng một lần bắt 1 tỷ tài chính cấp Tô Tiểu Soái đám người, làm Tô Tiểu Soái đám người ở kinh hỉ rất nhiều, cũng có chút cảm động, loại này tín nhiệm đối bọn họ tới nói thật rất khó đến. Sự tình phân công xong, Đường Dư Hoàng liền làm Quỷ Thiên đi trước, sau đó lẳng lặng nhìn biểu tình còn có chút kích động Tô Tiểu Soái ba người, rất là đột nhiên mở miệng nói, nếu hiện tại các ngươi tưởng rời khỏi, còn kịp. Làm cho bọn họ ở kinh thành khai một nhà y dược công ty là một chuyện, nhưng làm cho bọn họ xuất ngoại hơn nữa là đi độc tam giác loại địa phương kia cùng chính mình phát triển, lại là một chuyện khác, nàng sở dĩ không có ở ngay từ đầu thời điểm liền đưa ra vấn đề này, chỉ là muốn cho bọn họ biết chuyện này nguy hiểm cùng khó khăn trình độ. Tô Tiểu Soái ba người đều an tĩnh xuống dưới, đặc biệt là có chút thẳng thắn Chu Xuất, càng là phản xạ tính hỏi, chúng ta đều thương lượng nhiều như vậy, ngươi còn làm chúng ta đi. Chẳng lẽ ngươi cảm thấy ta sẽ giết người diệt khẩu? Đường Dư Hoàng trừng mắt nhìn Chu Xuất liếc mắt một cái, không có đại não ngu ngốc, hỏi nói gì vậy? Chu Xuất sờ sờ đầu, có chút ngượng ngùng giải thích nói, ta không phải ý tứ này, ta ý tứ là nói ngươi nếu làm chúng ta lựa chọn, như thế nào không hề ngay từ đầu liền nói ra tới, hiện tại làm cho chúng ta nhiệt huyết sôi trào tính toán liều mạng, ngươi mới nói như vậy, này không phải đánh mất chúng ta tính tích cực sao? Đường Dư Hoàng nhịn không được lại trừng mắt nhìn Chu Xuất liếc mắt một cái, nhưng trong ánh mắt lại là mang theo một mạt ý cười. Chu Xuất người này tuy rằng có chút thẳng, nhưng hiển nhiên cũng không nốc, lời này thực khéo đưa đẩy trả lời chính mình vấn đề. Ta sẽ không miễn cưỡng các ngươi muốn chạy hiện tại liền có thể đi, ta thậm chí còn có thể chi trả các ngươi một bút không tính thiếu tiền lương, nhưng là, các ngươi muốn minh bạch, đi theo ta hậu quả là cái gì, các ngươi có lẽ sẽ trở thành tội phạm bị truy nã, bởi vì rất khó nói các ngươi có thể hay không xúc phạm đến cái gì pháp luật, thậm chí tùy thời đều gặp phải các loại nguy hiểm, đều có tử vong khả năng, ngay cả như vậy các ngươi còn muốn đi theo ta sao, phải biết rằng, nếu lúc này các ngươi còn lựa chọn tiếp tục kiên trì đi xuống, vậy không còn có lùi bước đường sống. Đường Dư Hoàng theo như lời mỗi một chữ đều là sự thật, biết đến càng nhiều tham dự càng nhiều, cũng liền càng thêm không có khả năng rời khỏi, hiện tại có thể nói là bọn họ lựa chọn rời khỏi cuối cùng cơ hội. Đường Lão Đại, về sau ta Chu Xuất liền nhận ngươi làm Lão Đại, dù sao về sau ta cũng là đi ra lăn lộn người, tuy rằng ngươi là nữ hài tử, nhưng ngươi là ta đã thấy nhất có quyết đoán cũng nhất có năng lực nữ hài tử, chỉ cần ngươi tin được ta Chu Xuất, ta về sau liền đi theo ngươi làm. Ta nhưng thật ra cũng muốn nhìn một chút, chúng ta nhóm người này rốt cuộc có thể làm được tình trạng gì. Chu Xuất luôn luôn hào sảng trắng ra, tâm ý đã định liền cũng không hề lùi bước, mà này chính như hắn theo như lời, hắn hiện tại là nhiệt huyết sôi trào tâm tình thập phần kích động, hận không thể hiện tại liền đi độc tam giác đi lên một vòng, nơi nào còn sẽ lựa chọn rời khỏi đâu, hắn tin tưởng đi theo Đường Dư Hoàng tương lai, nhất định sẽ là càng thêm xuất sắc tương lai. Tô Tiểu Soái cùng Tiền Kim Nguyên nhìn nhau liếc mắt một cái, cũng thận trọng gật gật đầu. Tô Tiểu Soái ngữ khí cực kỳ nghiêm túc nói, ta không giống Chu Xuất như vậy thích mạo hiểm, nhưng ta lớn nhất nguyện vọng chính là thân thủ chế tạo một nhà quốc tế cấp tập đoàn, trở thành trên thế giới ưu tú nhất keo chí nhất, nhưng ta không tiền không thế không bối cảnh, hơn nữa vẫn là một cái không có tốt nghiệp học sinh, là ngươi cho ta cơ hội này, mấy ngàn vạn thậm chí thượng trăm triệu tài chính do dự cũng chưa do dự sẽ dạy cho chúng ta dùng, có ngươi như vậy lão bản, ta Tô Tiểu Soái còn có cái gì nhưng bắt bẻ, giống như là Chu Xuất nói. Chỉ cần ngươi tin được chúng ta ca mấy cái, chúng ta liền đều đi theo ngươi làm, nhất định sẽ vì ngươi chế tạo ra một cái chân chính tài chính đế quốc. Có Chu Xuất, có Tiểu Soái, lại sao có thể không có ta đâu, Đường Lão Đại, về sau liền thỉnh ngươi chiếu cố nhiều hơn chúng ta huynh đệ ba cái. Tiền Kim Nguyên nháy lóe sáng con ngươi, nhìn Đường Dư Hoàng ánh mắt giống như là đang nhìn một đống lớn kim sơn, mà lúc này hắn trong lòng cũng xác thật là như vậy tưởng, hắn trực giác nói cho hắn, đi theo Đường Dư Hoàng đi. Nhất định sẽ trở thành trong đời hắn tuyệt đối sẽ không lô vốn một bút mua bán. Hảo. Đường Dư Hoàng đôi mắt đồng dạng là dị thường loại sáng, nàng quả nhiên không có nhìn lầm người. Độc tam giác, nàng Đường Dư Hoàng tới. 76 sở quân quỷ. Bởi vì cổ Hàn Y Lìa xuất ngoại, Đường Dư Hoàng cũng đã không có đi trường học tâm tư, cho nên liền ở trong nhà chuyên tâm tu luyện lên, mà cùng lúc đó Quỷ Thiên cùng Tô Tiểu Soái đám người cũng là sinh động dị thường, bắt đầu nhiều phương diện chuẩn bị lên. Chẳng qua Đường Dư Hoàng tưởng an tâm tu luyện, phiền toái lại là so nàng trong tưởng tượng tới nhanh một ít, hơn nữa này tìm phiền toái người nhiều ít cũng làm nàng có chút ngoài ý muốn. Biệt thự cổng lớn, Sở Quân một thân hắc y đứng ở nơi đó, không núp đích, đôi mắt nhìn chằm chằm vào biệt thự, như là cái điêu khắc giống nhau, mà này vừa đứng liền đứng hơn nửa giờ. Vì cái gì chạm lâu như vậy đâu? Bởi vì Đường Dư Hoàng không cho người cho hắn mở cửa. Không cần hỏi nàng cũng biết người này tới tìm nàng là làm gì đó. Chỉ là không nghĩ tới tin tức như vậy linh thông, thế nhưng đã tìm tới cửa. Giữa trưa thời điểm, Lạc Tử Đồng tan học về nhà, vốn dĩ hắn là hẳn là ở trường học dùng cơm trưa, nhưng là thế nhưng không có mang tiền, hắn lại không thích hướng đồng học vay tiền, đành phải về nhà ăn cơm trưa, cũng may hắn có mang giao thông công cộng tạm, bằng không hắn thà rằng bị đói cũng sẽ không đi đường trở về. Lạc Tử Đồng một bên nhắc mãi chính mình sơ ý, một bên hướng về biệt thự phương hướng đi đến, sau đó rất là nghi hoặc phát hiện, cửa này khẩu như thế nào đứng một người đâu. Ngài hảo, xin hỏi ngài tìm ai? Lạc Tử Đồng rất có lễ phép, mang theo đang yêu tươi cười tiến lên dò hỏi, kỳ thật đảo không phải hắn tưởng xen vào việc người khác tiến lên dò hỏi, mà là người này vừa lúc đứng ở nhà hắn cổng lớn trước, hắn tổng không thể không để ý tới liền trực tiếp đi vào đi thôi. Sở Cung nhìn về phía Lạc Tử Đồng, ánh mắt thập phần sắc bén, tự hỏi một giây đồng hồ sau, trả lời nói, Đường Dư Hoàng. Lạc Tử Đồng chớp chớp đáng yêu mắt to, nghi hoặc nhìn Sở Cung, sau đó lại nhìn về phía biệt thự phương hướng, hôm nay hắn đi học rời đi thời điểm, đại tiểu thư không phải nói không đi sao. Hơn nữa liền tính là đại tiểu thư đi rồi, mẫu thân hẳn là ở nhà đi. Lại còn có kia hai chỉ thập phần đáng yêu động vật bằng hữu, bọn họ tựa hồ thực thông linh tính, biết có người ấn chuông cửa, hẳn là sẽ ra tới nhìn xem a. Ngươi không ấn chuông cửa? Lạc Tử Đồng hỏi, nhìn Sở Cung ánh mắt đột nhiên nhiều một ít đồng tình, này đại ca ca lớn lên như vậy xoái, chỉ là đáng tiếc đầu óc có tật xấu, người tới ra cũng không biết ấn chuông cửa, liền ở cửa đứng đâu. Sở Cung nhíu mày, có chút lộng không hiểu này tiểu nam hài trong ánh mắt cổ quái thần sắc rốt cuộc là chuyện như thế nào, nhưng vẫn là thành thật trả lời nói, ấn. Lại còn có ấn đã lâu, nhưng chính là không có người để ý đến hắn, phản xạ tính cảm thấy có thể là không ai, nhưng nghĩ nghĩ, trực giác lại nói cho hắn bên trong là có người ở, cho nên hắn mới không có rời đi, vẫn luôn chờ ở nơi này. Lạc Tử Đồng lại chớp chớp mắt, tựa hồ có chút mê hoặc, nhưng ngay sau đó liền lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, nói, ngươi có phải hay không sẽ không ấn chuông cửa, không cần thương tâm, ta dạy cho ngươi, ngươi muốn đem tay đặt ở nơi này, sau đó nhẹ nhàng ấn một chút thì tốt rồi. Kỳ thật không phải Lạc Tử Đồng ngu ngốc, đem người bình thường làm như ngu ngốc, hơn nữa Sở Cuồng thẳng tắp đứng ở nơi đó cái gì cũng chưa làm, nói chuyện cũng có chút cổ quái, làm Lạc Tử Đồng không khỏi như vậy nghĩ đến, nhưng hiển nhiên ở hắn nói ra lời này sau, Sở Cuồng cũng không khỏi đem hắn làm như ngu ngốc. Sở Cuồng trong ánh mắt kinh ngạc cùng khinh thường đều thập phần rõ ràng, nhìn Lạc Tử Đồng liền dường như đang nói, ngươi có thể lại không bình thường điểm sao. Hai người mắt to đối mắt to nhìn nửa ngày, cuối cùng vẫn là Lạc Tử Đồng đầu hàng. Lúng ta lúng túng nói, ngươi không phải đầu óc không bình thường à, ha ha, ngượng ngùng Nga, ta đây liền đi vào giúp ngươi hỏi một chút đại tiểu thư, Nga, đúng rồi, ngươi tên là gì? Cũng không biết Lạc Tử Đồng có phải hay không thiên nhiên ốc, cho rằng nhân ra đầu óc không bình thường cũng làm cho nhân ra mặt nói ra. Sở Cuồng khỏe mắt chịu động một chút, thanh âm trầm thấp nói, Sở Cuồng. Lạc Tử Đồng ở biệt thự không có tìm được Đường Dư Hoàng, liền trực tiếp đi hậu viện, tinh thần dưới cây cổ thụ, Đường Dư Hoàng khoanh chân mà ngồi. Tuyết Ngao Tuyết Hoàng tắc lười biếng ghé vào một bên, đến nỗi con ngựa Hoang Vương Sấm đánh tắc rất xa ở mặt cỏ thượng ngâm thảo, muốn ăn không ăn bộ dáng, có vẻ thập phần nhàn nhã. Thấy như vậy một màn Lạc Tử Đồng có chút khó xử, không biết muốn hay không quấy rầy đại tiểu thư mới là. Mà liền ở ngay lúc này, Đường Dư Hoàng chậm rãi mở to mắt, hỏi, có việc? Ngoài cửa có một cái gọi là Sở Cuồng đại ca ca tìm ngươi. Lạc Tử Đồng đáp, hắn còn ở. Đường Dư Hoàng nhìn nhìn biểu, người này đã đợi hơn 2 giờ. Là ngốc từ sao, không ai phản ứng còn ngốc đứng ở nơi đó, bất quá này chấp nhất tính cách đảo cũng vẫn là có chút chỗ đáng khen. Chỉ là nàng biết cái kia nam hài mục đích, là tưởng cùng nàng học y, cũng không biết như thế nào liền đối y học như vậy si mê, một hai phải bái nàng vi sư, hiện tại thế nhưng đều đổi tới trong nhà. Thu vẫn là không thu. Tuy rằng không có thu đồ đệ ý tưởng, nhưng cũng không có liền nhất định không thu đồ ý tưởng, chỉ là phải làm nàng đồ đệ, cũng tuyệt đối không phải một việc đơn giản đâu. Ngươi đi nói cho hắn, liền nói ta không muốn thấy hắn. Lạc Tử Đồng truyền lời đi, đối với đại tiểu thư như vậy quyết định hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bằng không cái kia đại ca ca liền sẽ không bị cự chi môn ngoại. Mà nghe xong Lạc Tử Đồng nói, Sở Cuồng lại là cái gì đều không có nói, nhưng cũng không có rời đi, chính là như vậy cứng còn đứng ở nơi đó, thật sự như là cái pho tượng giống nhau. Lạc Tử Đồng ăn cơm trưa liền chuẩn bị đi đi học, ra cửa thời điểm nhìn đến Sở Cuồng như cũ đứng ở nơi đó, tựa hồ động đều không có động quá. Trong lòng không khỏi bắt đầu nhắc mãi, này đại ca ca đầu góc phòng trừng vẫn là có chút vấn đề, đứng lâu như vậy cũng không mệt. Lạc Tử Đồng nghĩ nghĩ lại đột nhiên xoay người chạy trở về, sau đó không lâu cầm một lọ nước khoáng đưa tới Sở Cuồng trước mặt, cũng chưa nói cái gì, đưa cho Sở Cuồng liền chạy đi rồi, lại không đi tới không kịp, buổi chiều đi học bị mượn rồi. Sở Cuồng nhìn trong tay thủy ngẩn người, lại ngẩng đầu nhìn về phía biệt thự phương hướng, trong lòng có chút thở dài, người nọ tựa hồ thật sự không quá muốn gặp đến chính mình đâu. Chỉ là có câu nói không phải gọi là kiên trì đến cùng chính là thắng lợi sao, nàng không nghĩ thấy hắn liền vẫn luôn chờ, tóm lại sẽ có nguyện ý thời điểm đi. Buổi tối, Lạc Tử Đồng tan học trở về, vừa đi một bên nỗ lực mở to hai mắt hướng về biệt thự cửa phương hướng nhìn, trong lòng nghĩ cái kia đại ca ca còn ở đây không đâu, tuy rằng theo lý mà nói là hẳn là rời đi, nhưng như thế nào luôn có loại cảm giác nói cho hắn, người kia nhất định còn sẽ ở đâu. Nghĩ đến đây, Lạc Tử Đồng không khỏi nhăn lại đáng yêu khuôn mặt nhỏ. Nếu cái kia đại ca ca còn ở nói, nhất định sẽ rất mệt đi, bất quá này cũng làm hắn không khỏi suy đoán, này đại ca ca tới nơi này tìm đại tiểu thư là vì cái gì đâu, chẳng lẽ là muốn theo đuổi đại tiểu thư sao? Chỉ là đại tiểu thư đều có cổ thiếu gia, hẳn là sẽ không tiếp thu cái này đại ca ca đi, mà cũng là vì như vậy đại tiểu thư mới không cho đại ca ca vào cửa đi, ai. Lạc Tử Đồng vừa nghĩ vừa đi vào biệt thự, quả nhiên nhìn đến cái kia đứng ở cổng lớn thân ảnh, lại lần nữa khẽ thở dài một hơi, bước nhanh chạy qua đi, hướng về Sở Cùng nói, tuy rằng ta chỉ là một cái người hầu không nên nhiều lời nói, nhưng là đại tiểu thư đã có cổ thiếu gia, là sẽ không tiếp thu ngươi, ngươi vẫn là đi thôi, nếu ngươi một hai phải thích đại tiểu thư, vậy trộm thích đi, không cần tạo thành đại tiểu thư bối rối, thích một người chính là làm nàng quá hạnh phúc, cảm tình là không thể miễn cưỡng, đúng hay không? Đúng hay không? Một câu hoàn toàn hỏi choáng váng Sở Cuồng lược hiện hẹp dài đôi mắt chớp chớp, sau đó lại chớp chớp, đột nhiên sắc mặt liền biến đỏ. Nói bậy. Sở Cuồng mở miệng, tuy rằng mang theo phẫn nộ cảm giác, nhưng thanh âm vẫn là có chút khàn khàn trầm thấp, cho người ta loại lạnh lùng cảm giác. Lạc Tử Đồng không sợ, bởi vì loại cảm giác này hắn đã sớm thích ứng, đại tiểu thư so với hắn lãnh nhiều. Ta mới không có nói bậy, chân chính thích chính là như thế. Lạc Tử Đồng thập phần nghiêm túc kiên trì nói, đây là hắn kinh nghiệm lời tuyên bố. Mới không phải nói bậy. Ta Sở Cuồng chưa từng có cảm thấy chính mình ăn nói vụ về, hắn chỉ là ít nói không muốn nói lời nói mà thôi, nhưng đối mặt cái này quá mức sỏ tạ tiểu nam hài, hắn là thật cảm thấy chính mình có chút hết trô nói rồi. Ai, ngươi cũng không cần không vui, thích một người kỳ thật chính là một loại hạnh phúc, trên thế giới này cũng không phải tất cả mọi người có thể tìm được người mình thích, tuy rằng chúng ta không chiếm được thích người, nhưng là chúng ta còn có thể thích, hơn nữa ngươi yên tâm, ta có thể cam đoan với ngươi. Ta nhất định sẽ nỗ lực làm đại tiểu thư vui vẻ hạnh phúc sinh hoạt. Lạc Tử Đồng đầu tiên là ra vẻ láo thành sụ mặt, tận lực làm chính mình trở nên thực nghiêm túc bộ dáng, sau đó lại không khỏi nghĩ tới cảm giác hạnh phúc, trên mặt tức khắc lộ ra một mạt ngượng ngùng tới cười, thẳng đến cuối cùng, sắc mặt trở nên thập phần kiên định lên, thậm chí còn múa may một chút nắm tay, rất là nỗ lực bảo đảm. Sở Cùng sắc mặt trở nên quái dị lên, cũng không nóng nảy giải thích, chỉ là nhìn chằm chằm vào Lạc Tử Đồng, hắn hiện tại xem như hiểu rõ sự kiện. Khó trách vật nhỏ này nói một đống lớn thích cảm nghĩ, nguyên lai là bởi vì thích Đường Dư Hoàng đâu. Đến nỗi chính mình rốt cuộc có thích hay không Đường Dư Hoàng, Sở Cuồng chưa bao giờ nghĩ tới, hắn chỉ là cảm thấy cái này nữ hài trên người tựa hồ có loại cùng chính mình giống nhau hơi thở, làm hắn có chút ấn tượng khắc sâu, rồi sau đó ở phát sinh kêu kiện cứu người sự kiện sau, mới làm hắn hứng khởi bái sư ý tưởng. Hắn từ nhỏ ngộng tưởng chính là trở thành y dị thuật tinh vi bác sĩ, vì thế hắn cũng hướng rất nhiều lão sư học tập quá. Chỉ đạo quá hắn danh y càng là vô số kể, hắn hiện tại tuy rằng không có tốt nghiệp, nhưng đã ở quốc gia quân y trong viện công tác, thậm chí còn mổ chính quá nhiều chàng giải phẫu, hắn vẫn luôn đều bị dụ vì y học giới thiên tài, tuy rằng hắn chưa từng có thừa nhận quá. Hắn để ý không phải cái gì danh khí, hắn chỉ nghĩ học được cao cấp nhất y y thuật, trở thành lợi hại nhất bác sĩ, cho nên đương hắn nhìn đến Đường Dư Hoàng sử dụng ra cái loại này gần như thần kỳ châm cứu phương pháp khi, hắn liền không thể tự kềm chế luôn hãm, hắn muốn học. Toàn thân sở hữu tế bào đều ở kêu gào điểm này, làm hắn căn bản là vô tâm đi làm mặt khác bất luận cái gì sự, cho nên hắn tìm tới Đường Dư Hoàng, ở bị cự tuyệt sau lại tìm được rồi nơi này, vô luận như thế nào, hắn đều phải học được, nàng không thấy hắn không quan hệ, hắn vẫn luôn chờ, chân thành sở đến sắt đá cũng mòn, hắn sẽ dùng chính mình quyết tâm đả động nàng. Trên thế giới này có rất nhiều si nhân, vì từng người yêu thích có thể trả giá hết thảy, giống như là có người vì mạo hiểm chung thân chưa lập gia đình chết ở lữ đồ thượng. Có người vì tiền tài có thể vứt bỏ tình yêu tình thân trở thành tiền tài nô lệ, cũng có người vì nào đó nghiên cứu khoa học có thể không ăn không ngủ thấy chết không sờn, người như vậy cũng không thiếu, mà Sở Cuồng hiển nhiên cũng là một trong số đó, hắn đối y học có nào đó cố chấp kiên trì. Sở Cuồng phụ thân cũng là một thế hệ danh y, đối với như vậy nhi tử, hắn từng nói qua, Sở Cuồng đó là vì y học sở sinh. Uy, ngươi đừng như vậy nhìn ta sẽ ngượng ngùng. Bị Sở Cuồng nhìn chằm chằm vào Lạc Tử Đồng, có chút ngượng ngùng đỏ mặt, hơi hơi cúi đầu, hắn vừa rồi cũng là nhất thời xúc động mới có cảm mà phát, có lẽ là bởi vì nhìn đến cái này đại ca ca liền nghĩ đến chính mình nguyên nhân, lúc này mới nói rất nhiều, hy vọng đại ca ca không cần sinh khí mới hảo a. Có lẽ là bởi vì cho rằng Sở Cuồng cũng thích Đường Dư Hoàng, lại là bị Đường Dư Hoàng cự tuyệt, Lạc Tử Đồng có loại đồng bệnh tương liên cảm giác, tuy rằng Sở Cuồng lạnh lùng, lại cũng không cảm thấy sợ hãi, ngược lại có loại dị thường thân thiết cảm giác. Đơn thuần người đơn thuần tư duy, ngẫu nhiên tổng hội là có như vậy điểm khôi hài. Nhìn Lạc Tử Đồng đáng yêu bộ dáng, Sở Cuồng nhịn không được duỗi tay xoa xoa hắn đầu, kia động tác, kia biểu tình, thế nhưng cùng Đường Dư Hoàng thập phần tương tự. Lạc Tử Đồng có chút kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, chớp chớp mắt, lại chớp chớp mắt, sắc mặt đột nhiên biến hồng, có chút kháng nghị nói, ngươi sao lại có thể sờ ta đầu, chỉ có đại tiểu thư mới có thể, ngươi không thể. Lạc Tử Đồng đỏ mặt chạy, kia tuyệt đối không phải thẹn thùng, mà là bị chọc tức, hắn đầu chỉ có đại tiểu thư có thể sờ, chỉ có đại tiểu thư có thể. Lạc Tử Đồng tiến vào đến phòng khách thời điểm liền nhìn đến đại tiểu thư đang ngồi ở phòng khách chung uống trà, Tuyết Ngao ghé vào nàng trên đùi, thoải mái biểu tình làm hắn cảm thấy có chút ghen ghét. Ghen ghét là cái gì? Ghen ghét chính là so hâm mộ còn mãnh liệt gấp trăm lần một loại cảm xúc. Hắn nếu có thể trở thành kia chỉ Tuyết Ngao nên có bao nhiêu hảo a? Lại đây. Đường Dư Hoàng thấy được Lạc Tử Đồng, hơi hơi nhúng mày, vẫy tay làm hắn lại đây. Lạc Tử Đồng tự nhiên là ngoan ngoãn nghe lời đi qua, sau đó bị Đường Dư Hoàng kéo lại thủ đoạn, một cái không xong té ngã ở Tuyết Ngao trên người. Tuyết Ngao bất mãn dùng móng vuốt đẩy đẩy hắn, lại là không bỏ được từ Đường Dư Hoàng trên đùi rời đi, chỉ là trừng mắt nhìn Lạc Tử Đồng. Lạc Tử Đồng có chút hoảng loạn muốn bỏ dậy, vừa lúc đối thượng Tuyết Ngao ánh mắt, không khỏi càng thêm ai oán, hắn thế nhưng bị một con đại cẩu ghét bỏ, hắn không cần sống. Bị ai khi dễ? Đường Dư Hoàng hỏi, tay cũng thói quen tính xoa xoa Lạc Tử Đồng đầu, trước sau như một mềm mại, cùng Tuyết Ngao giống nhau đáng yêu. Ngươi, còn có kia chỉ buồn cẩu. Lạc Tử Đồng dùng ánh mắt lên án, nhưng là lại không dám nói ra, đại tiểu thư ánh mắt thật đáng sợ a. Cảm giác được Lạc Tử Đồng ánh mắt, Đường Dư Hoàng nhịn không được niệm một tiếng ngu ngốc, không cần Lạc Tử Đồng nói, nàng cũng biết vật nhỏ này là suy nghĩ cái gì. Như thế nào đỏ mặt chạy vào, ai chọc ngươi sinh khí. Đối với cái này vật nhỏ có chút quá thấp chỉ số thông minh, nàng chỉ có thể đổi loại phương thức hỏi. Nghe được Đường Dư Hoàng hỏi chuyện, Lạc Tử Đồng sửng sốt, ngay sau đó trở nên có chút ngượng ngùng lên, lúng ta lúng túng nói, không có việc gì. Cái kia nam hài đối hắn không có ác ý, hắn cũng sẽ không mách lẻo. Đại tiểu thư, tới tìm ngươi cái kia nam hải còn ở ngoài cửa đứng đâu, tựa hồ đứng một ngày, ngài thật sự không thấy thượng một mặt sao, cảm giác hắn thực đáng thương nga. Lạc Tử Đồng đánh bạo nói, đồng thời cũng thật cẩn thận nhìn Đường Dư Hoàng, như là đang xem nàng có hay không sinh khí, hắn biết chính mình không nên nói những lời này, đây là đại tiểu thư việc tư, nhưng nghĩ đến cái kia nam hải thích đại tiểu thư, hắn liền nhịn không được tưởng giúp hắn một phen. Cái loại cảm giác này thật giống như là ở giúp chính mình giống nhau, rõ ràng biết không sẽ có kết quả. Nhưng cũng không đành lòng xem sở cùng như vậy đáng thương. Hắn đối với ngươi làm cái gì? Đường Dư Hoàng cũng không phải là hảo lừa gạt người, Lạc Tử Đồng tiến vào thời điểm cái loại này sắc mặt, rõ ràng chính là có chút cái gì, bất qua ấn nàng đối sở cùng người kia hiểu biết, người nọ hẳn là sẽ không khi dễ Lạc Tử Đồng mới đúng. Lạc Tử Đồng không nghĩ nói, nhưng đại tiểu thư hỏi, hắn không nói hiển nhiên không được, chỉ là lúng ta lung túng nói, hắn sờ soạng ta đầu. Đối với cái này đáp án, Đường Dư Hoàng hiển nhiên cảm thấy thực ngoài ý muốn. Cái kia lanh khốc nam nhân sẽ làm động tác như vậy. Bất quá nghĩ lại tưởng tượng, rồi lại nghĩ tới chính mình, nàng tựa hồ cũng có loại này yêu thích đâu. Ngươi không thích ta sờ ngươi đầu. Đường Dư Hoàng rất là đột nhiên vừa hỏi, tuy rằng vật nhỏ này mỗi lần đều sẽ dùng đáng thương hề hề ánh mắt nhìn chính mình, nhưng nàng cũng không có cảm giác được đối phương chán ghét. Lạc Tử Đồng sửng sốt, đột nhiên lắc đầu, có chút vội vàng giải thích nói, không có, ta chỉ là không thích người khác sờ ta đầu, chỉ có ngươi có thể. Nói tới đây, Lạc Tử Đồng đột nhiên dừng lại, đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào, như vậy rõ ràng nói hắn không nên nói ra. Đường Dư Hoàng chờ Lạc Tử Đồng tiếp theo nói tiếp, nhưng Lạc Tử Đồng cũng đã nhắm lại miệng. Đường Dư Hoàng ánh mắt lóe lóe, lại là không có hỏi lại đi xuống, mà là nói, đi làm hắn vào đi. Khảo nghiệm một người đều không phải là nhất định phải làm đối phương chạm thượng 3 ngày 3 đêm không ăn không uống mới có thể nhìn ra đối phương nghị lực cùng kiên trì, mà là muốn thật sự có thể cảm giác được đối phương thành tâm cùng kiên quyết. Nếu Sở Cuồng thật sự thích hợp học ý thì nàng nguyện ý cho hắn một cái cơ hội. Một lát sau, Sở Cuồng liền đứng ở Đường Dư Hoàng trước mặt, sắc mặt có chút tái nhợt, không ăn không uống đứng một ngày, là người đều sẽ có chút suy yếu. Ngươi muốn học ý thì ta có thể giáo ngươi. Đường Dư Hoàng cũng không vô nghĩa, nói thẳng nói. Sở Cuồng ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm vào Đường Dư Hoàng, dùng thanh lanh thanh âm hỏi, điều kiện. Sở Cuồng thực thông minh. Hắn có thể từ Đường Dư Hoàng trong giọng nói cảm thấy Đường Dư Hoàng kế tiếp thế tất còn có chuyện muốn nói, nhưng là hắn đồng thời cũng nghĩ đến, vô luận Đường Dư Hoàng đưa ra điều kiện là cái gì, hắn đều sẽ đáp ứng. Y dị thuật của ta mãi truyền thừa thiên y dị một mạch, muốn học tập y dị thuật của ta chỉ có thể bái ta làm thầy, mà ta theo như lời bái sư, tuyệt đối không phải tiếng kêu lão sư đơn giản như vậy, ngươi nếu bái ta làm thầy, ngươi sau này nhân sinh liền đem mặc cho ta tới làm chủ, ngươi nhưng minh bạch ta ý tứ. Thu đồ đệ. Tuyệt đối không phải hiện tại xã hội sở cho rằng đơn giản như vậy, càng là truyền thừa cổ xưa môn phái, thu đồ đệ điều kiện liền càng nghiêm khắc, thiên y liền một mạch càng là như thế, vi sư liền là chủ, là có quyền lợi vì đồ đệ quyết định bất luận cái gì sự. Sở Cuồng đứng ở nơi đó cũng không có lập tức trả lời, lời này ý tứ hắn tự nhiên minh bạch, nhưng nguyên nhân chính là vì minh bạch, mới có thể biết trong đó sở đại biểu ý nghĩa rốt cuộc là cỡ nào nghiêm trọng. Như ngươi nguyện ý, liền quy xuống bái ta làm thầy, từ nay về sau đi theo ở ta bên người học ý đi, nếu ngươi không muốn, liền tức khắc rời đi, không cần lại làm dây dưa. Nàng lúc trước sở dĩ có thể tiến vào đến thiên y gì một mạch là có ba nguyên nhân, một là bởi vì nàng thiên tư thông minh thập phần hiếu học, nhị là bởi vì nàng thân phận tôn quý chính là hoàng gia huyết mạch, tam còn lại là bởi vì từ nhỏ giáo thụ nàng tri thức thái phó đó là thiên y gì một mạch trưởng lao trí nhất. Thiên y gì một mạch tổ hấn, y gì người y gì thế, cứu quốc cứu nói. Phàm là bái nhập thiên y gì một mạch giả, tất yếu nghe theo sư mệnh, không thể trái bối. Cho nên, cho dù nàng sau lại quý vì nữ hoàng, lại cũng chưa bao giờ vi phạm quá chính mình sư phó ý nguyện, chỉ là ở nàng học thành ngày, sư phó liền lấy Vân Du chi danh rời đi hoàng cung, theo sau nhiều năm cũng chẳng biết đi đâu. Phòng khách chung ba người một ngao đều không có nói nữa, tương đối với Đường Dư Hoàng cùng Sở Cùng lãnh đạo, Lạc Tử Đồng lúc này sắc mặt là tương đương xuất sắc, một hồi là kinh ngạc, một hồi là bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng tắc biến thành thập phần xấu hổ bộ dáng. Thiên A, nguyên lai cái này đại ca ca chỉ là muốn học y lìa sao? Hắn còn tưởng rằng, a, làm hắn đã chết đi, như thế nào có thể làm ra lớn như vậy một cái hiểu lầm, quả thực chính là cái chê cười. Sở Quân Quy, nghĩa vô phản cố mang theo thập phần tuyệt nhiên biểu tình quỳ, nam nhi dưới trướng có hoàng kim, đây là hắn từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên đối với người sống quỳ xuống, hơn nữa vẫn là một cái so với hắn còn muốn tiểu nhân nữ hài tử, chẳng qua cái này nữ hài tử từ nay về sau đó là sư phó của hắn, hắn có loại dự cảm, hắn nhất định sẽ không hối hận hôm nay lựa chọn. Sư phó. Đường Dư Hoàng vừa lòng nhìn Sở Cuồng liếc mắt một cái, ngữ khí đạm nhiên nói, đứng lên đi. Sở Cuồng đứng lên, 1m8 nhiều thân cao làm hắn có vẻ thực thon dài, đứng ở Đường Dư Hoàng trước mặt, lạnh nhạt như cũ, nhưng lại hơi cúi đầu xuống, mang theo một tia cung kính thần sắc. Đối này, Đường Dư Hoàng rất là vừa lòng, cũng bắt đầu vì chính mình cái này đồ đệ an bài lên, nói, chuyển đến nơi này trụ đi. Ta hiện tại liền trở về sửa sang lại hành lý. Sở Cuồng là một cái hành động phái. Hơn nữa đối với học y lìa tới nói, hắn so Đường Dư Hoàng còn muốn bức thiết, Đường Dư Hoàng yêu cầu này với hắn mà nói là cầu mà không được. Ăn qua cơm chiều lại đi đi. Nhìn Sở Cuồng kia sắc mặt tái nhợt bộ dáng, Đường Dư Hoàng thật đúng là sợ hắn đi đến nửa đường ngất xỉu. Sở Cuồng không có cự tuyệt, đứng một ngày tư vị thật sự không thế nào dễ chịu. Bữa tối trên bàn chỉ ngồi 4 người, từ đuổi đi người hầu lúc sau, Đường Dư Hoàng liền kêu đại gia cùng nhau dùng cơm, chẳng qua Văn Động 5 người hiện tại đã không phải mỗi ngày đã trở lại. Rốt cuộc qua lại buồn ba cũng rất phiền thoái, Đường Dư Hoàng một câu liền làm 5 người ở tại sân huấn luyện, một vòng trở về một lần tiến hành thuốc tắm là được rồi, cho nên lúc này chỉ có 4 người, Lạc Tử Đồng 2 mẹ con, hơn nữa Đường Dư Hoàng cùng Sở Cuồng này thầy trò 2 cái. Trên bàn cơm không có người ta nói lời nói, Lạc Tử Đồng mẫu tử cũng đã thói quen loại này an tĩnh dùng cơm bầu không khí, đến nỗi Sở Cuồng, vậy càng là thói quen, hắn trước nay đều không phải một cái nói nhiều người. Bữa tối sau Sở Cuồng hồi giáo sửa sang lại hành lý, Lạc Tử Đồng rất là nhiệt tình đưa ra muốn đi hỗ trợ, nhưng lại bị Sở Cuồng cự tuyệt, hai người trong lúc vô tình nhìn nhau liếc mắt một cái, Lạc Tử Đồng lại nhịn không được đỏ mặt, thật sự là quá mất mặt. Sở Cuồng đi rồi, Lạc Tử Đồng đỏ mặt đứng ở tại chỗ, mới vừa quay người lại liền nhìn đến Đường Dư Hoàng đứng ở hắn phía sau. Đại tiểu thư, hai người khoảng cách cực gần, cơ hồ giống như là dán ở bên nhau giống nhau, như vậy nhận chi làm Lạc Tử Đồng đột nhiên lui về phía sau một bước, có chút ngượng ngùng cúi đầu. Đường Dư Hoàng không nói chuyện, nhưng lại ở cân nhắc Lạc Tử Đồng này đỏ bừng sắc mặt rốt cuộc là chuyện như thế nào, nàng dám khẳng định, Lạc Tử Đồng cùng Sở Cuồng hai người chi gian nhất định đã xảy ra cái gì rất thú vị sự tình. Đường Dư Hoàng duỗi tay, nhéo nhéo Lạc Tử Đồng khuôn mặt nhỏ, làn da thực hoạt, xúc cảm thực không tồi, Lạc Tử Đồng chớp chớp mắt, đáng thương hề hề nhìn Đường Dư Hoàng, lại là không dám kháng nghị, kỳ thật hắn thật sự rất tưởng hỏi, vì cái gì chịu khi dễ luôn là hắn a. Sở Cuồng phòng ở lầu 2. Đến nay mới thôi lầu 2 còn không có người trụ, Sở Cuồng là cái thứ nhất, phòng tuy tiện chọn, có lẽ là tính cách nguyên nhân, Sở Cuồng chọn lựa nhất giữa nội sườn một gian, chính thức ở biệt thự Lạc Hộ. Màn đêm buông xuống, Sở Cuồng nằm ở trên giường, trong tầm tay phóng một quyển y học thư tịch, lại là như thế nào đều nhìn không được, sự tình biến hóa có chút mau, làm hắn cảm xúc cũng có chút phập phồng, không khỏi nghĩ tới rất nhiều sự tình. Hắn gặp qua Đường Dư Hoàng vài lần, Đường Dư Hoàng là Kinh Hoa Đại học danh nhân. Tuy rằng chỉ là đứng xa xa nhìn, nhưng cũng có thể cảm giác được này nữ hài nuông chiều cùng cái loại này đại tiểu thư tính tình, cũng không phải hắn thích loại hình, hắn cũng không có phóng bất luận cái gì lực chú ý ở nàng trên người. Nhưng là, từ tân học kỳ bắt đầu, hắn lại nhìn đến cái này nữ hài thời điểm, liền cảm giác được nàng bất đồng, cái loại này lạnh nhạt khí thế thực đặc biệt, không cần ngôn ngữ liền. sẽ hấp dẫn đến người khác chú ý, cho dù lần đó ở đường nhỏ thượng tương lộ, hắn chỉ là vội vàng nhìn thoáng qua liền rời đi, cũng làm hắn ấn tượng khắc sâu. Rồi sau đó tới phát sinh hết thể càng là làm hắn kinh ngạc, hắn thói quen đứng ở chỗ cao ngắm phong cảnh, lần đó đứng ở trên sân thượng, tuy rằng đường Dư Hoàng chỉ là lái xe trải qua, nhưng lại tổng cảm thấy nàng dường như thấy được chính mình, một loại nói không nên lời cảm giác làm hắn lại một lần gia tăng đối đường Dư Hoàng ấn tượng. Mà làm hắn ấn tượng sâu nhất một lần lại là ở trong yến hội, hắn không phải cổ võ giả, nhưng lại đối cổ võ giả rất quen thuộc, tuy rằng đường Dư Hoàng chỉ là ngồi ở chỗ kia động cũng chưa động, nhưng đường Dư Phượng lỏa buồn tình huống, hiển nhiên là cùng nàng có quan hệ, hắn ở một bên từ đầu nhìn đến đuôi, đối với cái này nữ hài chấn định cùng lạnh nhạt tràn đầy cảm xúc, rồi sau đó đương hắn nghe nói đường Dư Phượng không thể hiểu được bị Tôn Học Vận giết chết, mà Tôn Học Vận cũng biến thành người thực vật, có như vậy trong nháy mắt, hắn cơ hồ đều hoài nghi này hết thảy đều là đường Dư Hoàng làm. Từ lúc ấy khởi, hắn liền sai người bắt đầu điều tra đường Dư Hoàng, một ít có quan hệ đường ra cùng hạ ra tin tức cũng đều bị lục tục hội báo đi lên, tuy rằng không toàn diện, nhưng lại cũng làm hắn xác nhận đường Dư Hoàng cổ võ giả thân phận, bất quá tuy rằng đã biết rất nhiều, nhưng hắn lại không có gì ý tưởng, chỉ là tưởng ở một bên yên lặng nhìn cái này nữ hài, xem nàng còn có thể làm ra cái gì kinh người sự tình. Mà đúng lúc này, trong lúc vô tình nhìn đến một cái tin tức lại làm hắn chấn động, không nghĩ tới đường Dư Hoàng không chỉ có là một cái cổ võ giả, thế nhưng còn hiểu đến y y thuật, hơn nữa vẫn là cái loại này lệnh sở hữu trung y y đều khiếp sợ châm cứu phương pháp, cái này làm cho hắn không thể nhẫn mại được nữa tìm tới nàng. Hắn tưởng hướng nàng học tập y y thuật, vô luận trả giá bất luận cái gì đại giới đều có thể, nhưng hắn lần đầu tiên tiếp cận lại bị vô tình cự tuyệt, cái này làm cho hắn có chút sốt ruột, thậm chí tìm được rồi nàng trong nhà. Sau đó này vừa đứng đó là đứng một ngày. Nhưng kết quả nói cho hắn này hết thảy đều là đáng giá, hắn rốt cuộc thành công bái nàng vi sư. Hơn nữa, từ hắn lựa chọn quỳ gối cái này nữ hài trước mặt kia một khắc khởi, hắn cũng không luôn đem chính mình nhân sinh đều giao cho cái này nữ hài trong tay. Đường Dư Hoàng, ta thật sự thực chờ mong, kế tiếp ngươi vì ta an bài nhân sinh, rốt cuộc sẽ là như thế nào? 77 Quỷ Thiên Chi Hận. Sơ cuồng, ngươi nếu cùng ta học ý đi, có một chút ngươi nhất định phải nhớ rõ. Ngươi sở học y y thuật tuyệt đối không phải hiện tại xã hội có thể lý giải y y thuật, cùng hiện có trung y càng là có rất nhiều bất đồng, cho nên không có ta đáp ứng, không cho phép ngươi hướng bất kỳ ai lộ ra sở học nội dung, ngươi nhưng nhớ kỹ. Cách nhật, Đường Dư Hoàng liền bắt đầu giáo thụ sở cùng y y thuật, hai người ngồi ở tinh thần dưới cây cổ thụ, Đường Dư Hoàng vẻ mặt nghiêm túc nói. Vê đút vê đút vê đút mì ẩn hủ ạ tảng cờ cờ đẹp tiểu thuyết. Sở cùng thận trọng gật gật đầu, trong lòng lại càng là hưng phấn. Đường Dư Hoàng lúc này mới tiếp tục nói, thiên y y một mạch chữa bệnh phương pháp chủ yếu chia làm hai loại, một loại vì đan dược, một loại vì châm cứu, hai người hỗ trợ lẫn nhau phối hợp, đan dược học muốn so châm cứu học nhập môn dễ dàng một ít, chỉ cần học tập nội dung vì phân biệt dược vật, lý giải dược tính, chỉ cần cũng đủ chăm chỉ liền có thể học được một vài, nhưng kế tiếp phát triển rồi lại muốn so châm cứu học khó thượng rất nhiều, bởi vì đan dược học phát triển tiền đồ ở chỗ. Nó vô hạn khả năng tính. Bất luận cái gì thảo dược đều có từng người đặc tính, hiện có phối phương đại biểu không phải ngươi thành tựu, một cái ưu tú y giả phải làm không phải nhớ kỹ người khác phối phương, mà là có được chính mình phối phương, mà châm cứu học nhập môn tuy khó, nhưng chỉ cần học xong, liền cũng coi như là thật sự học xong, đến nỗi ngươi có phải hay không có thể sáng tạo ra mặt khác châm cứu thủ pháp, lại không phải cái gì chuyện khó khăn, mỗi người châm cứu phương thức đều có chút bất đồng, nhưng đạo lý lại trên cơ bản là giống nhau, ngươi nếu bái ta làm thầy, có chút đồ vật liền tự nhiên nên hiểu biết, thiên y y một mạch cũng không gần là y y giả đơn giản như vậy, lại còn có đều là võ giả, bởi vì cao thâm nhất châm cứu phương pháp, cần thiết muốn phụ lấy nội lực, cho nên, từ hôm nay trở đi, ngươi sở yêu cầu học không chỉ là y y thuật, còn có nội công tâm pháp. Thiên y y một mạch châm cứu phương pháp chỉ có tại nội lực thúc dục hạ mới có thể phát huy lớn nhất hiệu quả, nếu sở cuồng muốn học, liền muốn từ trong công tâm pháp bắt đầu học khởi. Kỳ thật Đường Dư Hoàng cũng coi như là thiên y lìa một mạch đặc thù nhân vật, bởi vì chỉ có nàng sẽ không nội công, đã từng thiên y lìa một mạch truyền nhân, cơ hồ mỗi người đều là tuyệt thế cao thủ, mà này một đời nàng trọng sinh cũng đem đền bù cái này tiếc nuối. Nội công tâm pháp, ngươi muốn dạy ta võ học? Sở Cung khiếp sợ nhìn Đường Dư Hoàng, hắn biết Đường Dư Hoàng là cổ võ giả, nhưng là hắn lại chưa từng nghĩ tới học tập cổ võ. Đối với cổ võ giả tới nói, tự thân võ học tuyệt đối là chân quý nhất tồn tại. Hắn chưa bao giờ từng có như thế hy vọng xa vời. Đương nhiên, ngươi muốn học sao? Nàng sẽ không chỉ có riêng là y y thuật, nếu đã bái nàng vi sư, nàng tự nhiên sẽ không buồn xịn. Tưởng, có mấy nam nhân không tôn sùng vũ lực, chính là ôn nhu nho nhã như cổ Hàn y y, cũng học mấy chiêu cách đấu công phu, huống chi là hắc đạo xuất thân Sở Cuồng. Sở Cuồng thân thế có chút phức tạp, phụ thân hắn là một thế hệ danh y lìa, trung y lìa giới quyền uy, mẫu thân lại là hắc đạo xuất thân, hai người kết hôn lúc sau hai cái gia tộc cũng sáp nhập vì một cái, nửa hắc nửa trăm tuy rằng có chút xấu hổ, nhưng cũng tuyệt đối cường hãn. Mà Sở Cuồng từ nhỏ liền tùy phụ thân, đối y học thập phần si mê, mà hắn duy nhất muội muội lại cũng không có tùy mẫu thân, nhưng thật ra trở thành một cái nghiên cứu công nhân, đối sinh hóa phương diện rất là si mê, mỗi ngày ngốc tại phòng nghiên cứu, tuy rằng còn không có tốt nghiệp, cũng đã là trung khoa viện đặc xính thành viên chi nhất, có thể nói Sở gia này một đôi con cái đều là điển hình thiên tài nhi đồng, chính là khổ bọn họ mẫu thân, nạp đại hắc bang tìm không biết một cái tốt người. Thừa kế, như cũ còn ở nỗ lực giao tranh chung, mà bọn họ mẫu thân ở hắc đạo thượng tắc bị tôn xưng vì thất tỷ, tên đầy đủ Mạc Thất Thất, chính là Minh Châu thị gai độc tổ chức lão đại. Thả lỏng tinh thần, cảm giác ta truyền cho ngươi hết thảy. Đường Dư Hoàng vươn ra ngón tay điểm ở Sở Cuồng giữa mày chỗ, thiên y lìa một mạch võ học thập phần phức tạp, các loại y thuật đối võ học yêu cầu cũng không cao, chỉ là đối nội lực có điều nhu cầu, mà chỉ cần có được nội lực người liền có thể, cho nên Đường Dư Hoàng nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn là đem chính mình sở học thiên địa tâm quyết dạy cho Sở Cuồng. Này chính là nàng biết lợi hại nhất một bộ nội công tâm pháp. Sở Cuồng khoanh chân mà ngồi, lâm vào đến hiểu được bên trong, Đường Dư Hoàng đối với Sở Cuồng ngộ tính rất là vừa lòng, nhìn vài lần lúc sau chính mình liền cũng tu luyện lên. Tinh thần cổ thụ không những có thể xúc tiến tinh thần lực tu luyện, còn có thể làm người lực chú ý càng thêm tập trung, đối với các loại tu luyện đều là thập phần có chỗ lợi, hai người một tả một hưu an tĩnh ngồi, thực mau liền tiến vào đến nhập định trạng thái. Tinh thần cổ thụ thượng kim mõm long điểu không biết khi nào đã bay trở về. Mắt nhỏ có chút tò mò nhìn Sở Cuồng, tựa hồ là ở nghi hoặc, người này nó như thế nào chưa thấy qua đâu. Buổi chiều thời điểm, Quỷ Thiên tới điện thoại, hắn đã hướng Nga tư quốc lớn nhất súng ống đạn dược thương nhân mua sắm một đám trọng hỏa lực súng ống đạn dược, trong đó thậm chí bao gồm 3 chiếc xe tăng cùng 5 giá kiểu mới hào chiến đấu cơ, còn lại như là ống phóng hỏa tiễn linh tinh vũ khí càng là nhiều đạt mấy chục loại, bom địa lôi cái gì cần có đều có, tổng giá trị 100 triệu thật đẹp nguyên, cũng coi như là danh tác chi tiêu. Thậm chí còn khiến cho Nga tư hỏa thương nhân hoài nghi, hỏi dò bọn họ có phải hay không phải làm phần tử khủng bố. Khi nào có thể giao hàng? Đường Dư Hoàng thích dứt khoát lưu loát, nếu đã có mục tiêu, liền sẽ mau chóng đi hoàn thành, độc tam giác liền đặt ở nơi đó, thật sự thực làm nàng tâm động đâu. 10 ngày sau, chủ yếu là vận chuyển vấn đề, quốc nội chảo thực khẩn, chúng ta tính toán ở Vân Nam giao hàng. Trước kia có Tôn gia quan hệ, rất nhiều vấn đề đều không phải vấn đề, nhưng hiện tại Tôn gia luôn là ở cùng Quỷ Thiên giúp đối nghịch, làm hắn không thể không càng thêm cẩn thận. Đường Dư Hoàng suy nghĩ là, 10 ngày thời gian cũng không tính trường, nhưng nàng tính toán đi trước nhìn xem tình huống, liền hỏi nói, có quen thuộc độc tam giác hoàn cảnh người sao? Có. Đối với bọn họ này đó hôn hắc đạo người tới nói, độc tam giác cũng không phải cái gì thần bí địa phương, nơi đó thế lực dày đặc, cường đại nhất chống đỡ không phải thần bí, mà là súng ống đạn dược. Ai có được súng ống đạn dược, ai có được binh lính, ai liền có được vũ lực. Mà vũ lực đó là thống trị độc tam giác tuyệt đối điều kiện. Tìm cái tin được người cùng ta cùng đi độc tam giác. Cái gì thời gian? Ngày mai. Mang bao nhiêu người đi? Quỷ Thiên trầm mặc 3 giây đồng hồ, mới ngữ khí thận trọng hỏi. Liền hai người, ta đi dò đường lại không phải đánh giặc, không cần quá nhiều người, ngươi an bài hảo đi, ngày mai tới đón ta. Hảo. Quỷ Thiên không nghĩ nói tốt, Quỷ Thiên rất tưởng nói đây là một kiện thập phần nguy hiểm sự tình, Đường Dư Hoàng tốt nhất không cần đi. Nhưng là hắn cũng biết Đường Dư Hoàng là một cái không dung người khác cự tuyệt người, cái loại này thể mệnh lệnh ngữ khí, căn bản là không phải ở dò hỏi hắn ý kiến. Cắt đứt điện thoại, Quỷ Thiên nhíu chặt mày, trong lòng lo lắng càng thêm trầm trọng, độc tam giác loại địa phương kia thật sự là quá mức nguy hiểm, người xa hỗn tạp, súng ống đạn dược hành hành, liền tính Đường Dư Hoàng là cổ võ giả, cũng chiếm không đến nửa phần tiện nghi, hơn nữa nghe nói cũng có không ít bị quốc tế truy nã cổ võ giả giấu ở nơi đó, chính là long hồn người cũng không dám dễ dàng đặt chân. Hiện tại Đường Dư Hoàng chỉ mang theo một người liền muốn đi dò đường, hắn có thể nào không lo lắng. Quỷ Thiên ngồi ở chỗ kia suy nghĩ thật lâu, nhưng vẫn là không nghĩ tới cái gì hoàn toàn ý kiến hay, làm hắn cầm thương đi cùng độc tam giác những người đó sống mái với nhau hắn đều sẽ không do dự, nhưng là Đường Dư Hoàng chỉ mang một người liền phải đi độc tam giác, thật sự làm hắn khó xử. Một người, mang ai đi có thể an toàn chút đâu. Đột nhiên, Quỷ Thiên ánh mắt sáng lên, nghĩ tới một cái không tồi người được chọn. Chỉ là ngay sau đó liền có chút khó xử lên, hắn không xác định chính mình thật sự muốn làm như vậy sao. Đã từng hắn chính là ở trong lòng âm thầm thề quá, hắn là tuyệt đối sẽ không vận dụng kia một cái yêu cầu, chỉ là hiện tại hắn có khả năng nghĩ đến phương pháp, lại chỉ có như vậy một cái. Cuối cùng, do dự qua đi Quỷ Thiên vẫn là cầm lấy điện thoại, gọi một cái hắn khắc trong tâm khảm lại là chưa bao giờ gọi quá điện thoại. Lôi thần. Điện thoại một khắc đầu truyền đến trung niên nam tử thanh âm, trầm ổn hơn nữa rất có khí thế. Ngươi đã nói sẽ đáp ứng ta một cái yêu cầu. Quỷ Thiên không có nói bất luận cái gì khách khí nói thẳng nói. Đối phương trầm mặc như vậy một hồi, mới lại lần nữa mở miệng nói, ngươi nói. Quỷ Thiên nhìn không tới đối phương biểu tình, nhưng tưởng tượng thấy nam nhân kia mặt vô biểu tình bộ dáng, lại là nắm chặt nắm tay, trong ánh mắt hiện lên sâu đậm hận ý. Hắn hận người nam nhân này. Ta muốn Lao Hầu giúp ta làm một việc. Lao Hầu, cổ võ giả, Long Hồn Thiên Tổ xuất ngũ nhân viên, từng ở độc tam giác gần nút 2 năm lâu, đối độc tam giác tình huống thập phần quen thuộc, hơn nữa không chỉ là độc tam giác, trong ngoài nước rất nhiều bí mật địa phương hắn đều quen thuộc, rất nhiều người đều xưng hắn vì bản đồ sống. Mà Lao Hầu nguyên danh liền gọi là Lôi Hầu, là Lôi gia gia chủ Lôi Tiêu nhận nuôi nghĩa tử. Làm cái gì? Lôi Thần hỏi, ngữ khí có chút hơi kinh ngạc. Cùng ngươi không quan hệ. Quỷ Thiên ngữ khí cường ngạnh, nửa điểm cũng không giống như là ở cầu người bộ dáng. Lôi Thần cầm điện thoại khẽ to mày, kia biểu tình thế nhưng cùng Quỷ Thiên bảy phần tương tự, bất quá này thật cũng không phải cái gì kỳ quái sự tình, phụ tử hai người tương tự thực bình thường. Lôi Thần, Hoa Hạ chín đại gia tộc Lôi gia nhị đại người nối nghiệp, còn kém một bước liền có thể đi vào trung tâm khu vực nhị đại đệ nhất nhân, đồng thời cũng là Quỷ Thiên phụ thân, hoặc là nói là Quỷ Thiên huyết thống thượng phụ thân, Quỷ Thiên là hắn tư sinh tử. Đây là ngươi đối phụ thân nói chuyện ứng có thái độ sao, Lôi Thiên, ngươi quá khó thuần. Lôi Thần trong thanh âm nghe không ra hỉ nộ, nhưng rõ ràng mang theo một tia chán ghét cảm xúc, còn có cái loại này cao cao tại thượng cảm giác về sự ưu việt. Không cần kêu ta Lôi Thiên, ta kêu Quỷ Thiên, ngươi cũng không phải phụ thân ta, Lôi Tiên sinh. Lúc trước hứa hẹn ngươi hay không muốn thực hiện, nếu ngươi không nghĩ tuân thủ hứa hẹn nói, chúng ta liền không có nói tiếp tất yếu. Quỷ Thiên đem nắm tay siết thật chặt, quyền cốt chỗ đều phiếm xanh trắng, nỗ lực khắc chế chính mình tức giận, học Lôi Thần dùng cái loại này bình đạm không gợn sóng ngự khi nói. Ngày mai ta sẽ làm lão hầu qua đi. Trầm mặc nửa ngày, Lôi Thần trả lời, sau đó không đợi Quỷ Thiên lại có phản ứng gì, liền quyết đoán cắt đứt điện thoại, kia thái độ làm Quỷ Thiên cảm thấy chính mình dường như ôn dịch giống nhau khiến người chán ghét ác. Chạm vào một quyền, Quỷ Thiên hung hăng nện ở trước mặt trên bàn, máu tươi tức khắc chảy ra, nhưng Quỷ Thiên lại một chút đều không cảm thấy đau, bởi vì loại này đau cùng hắn lúc này trong lòng cái loại này đau so sánh với, căn bản cái gì đều không tính. Lôi Thần, ta muốn cho ngươi hối hận, nhất định phải làm ngươi hối hận, ta muốn cho toàn bộ Lôi gia đều vì ta mâu thân trốn cùng. Quỷ Thiên âm trầm ngữ khí tràn ngập lãnh khốc sát ý, trên thế giới này nhất bi ai không phải có một cái hại chết mâu thân ngươi địch nhân. Mà là hại chết mẫu thân ngươi địch nhân là ngươi phụ thân. Quỷ Thiên sống 30 năm, liền thống khổ 30 năm, cho dù là rất nhỏ lúc còn rất nhỏ, đều là sống ở loại này trong thống khổ, bởi vì hắn từ nhỏ chính là một cái không thể gặp quang tư sinh tử, hơn nữa vẫn là một cái nhận hết mọi cách cười nhạo lăng nhục tư sinh tử, hắn thậm chí trơ mắt nhìn chính mình mẫu thân bị ức hiếp đến chết, đều không có nửa điểm biện pháp. Hắn hận Lôi ra, hận cái kia ác độc nữ nhân, hận căn bản không màng mẫu thân chết sống phụ thân, càng hận cái kia bất lực chính mình. Chỉ là lúc ấy chính mình chỉ có 5 tuổi A. Hắn duy nhất có thể làm chính là mang theo đầy người dấu vết từ cái kia không biết có phải hay không đổi thành làm ra trong phòng chạy ra tới, sau đó này một trốn đó là hơn 20 năm. Quỷ Thiên từ nhỏ liền nghĩ muốn báo thù, cho nên tiêu phí 20 năm từ nhỏ lưu manh biến thành hắc đạo đầu lĩnh, vô luận trải qua quá bao nhiêu lần sinh tử, vô luận tay nhiễm nhiều ít huyết tinh, hắn đều đĩnh lưng một đường cắn răng đã đi tới, thẳng đến Quỷ Thiên giúp trở thành kinh thành hắc bang đệ nhất, nhưng ngay cả như vậy, muốn cùng Lôi ra đối nghịch lại vẫn là xa xa không đủ. Đã từng hắn cho rằng không có người biết hắn thân thế, nhưng ở tiến vào hắc đạo không lâu, Lôi Thần liền tìm tới chính mình, hắn mới phát hiện chính mình là cỡ nào buồn cười, nhiều năm như vậy tới thế nhưng vẫn luôn đều ở Lôi ra giám thị trung trường thành, chẳng qua Lôi ra căn bản là không có đem hắn tìm về đi ý tứ thôi, một cái tư sinh tử, vốn là không thể gặp quang, đối với Lôi Thần tới nói, chính mình tồn tại chính là một cái sống sờ sờ vết nhơ, cho nên hắn rời đi ngược lại là làm Lôi Thần cảm thấy lựa chọn tốt nhất. Nhớ rõ lúc ấy Lôi Thần đó là dùng cái loại này cao cao tại thượng ngự khí đối với hắn nói, tuy rằng ngươi là của ta nhi tử, nhưng ngươi căn bản là không xứng họ Lôi, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng, chính là xã hội rắc rưởi. Lúc ấy hắn mười mấy tuổi, chưa từng có thượng quá học, nhất am hiểu sự tình đó là đánh nhau, ăn mặc một thân rách nát quần áo đứng ở Lôi Thần trước mặt, liền chính hắn đều cảm thấy chính mình như là rắc rưởi. Ta không phải con của ngươi, ta cũng không họ Lôi, ta họ Quỷ. Liền tính ta là rác rưởi cũng cùng ngươi không quan hệ. Nhớ rõ hắn lúc ấy là như vậy trả lời, từ rời đi Lôi ra bắt đầu, hắn sẽ không bao giờ nữa họ Lôi. Rồi sau đó có lẽ là bởi vì hắn khó thuần, có lẽ là kinh ngạc hắn phản kháng, lôi thần cao cao giơ lên chính mình tay, nhưng kia một cái tát cuối cùng lại là không có rơi xuống. Không cần cùng bất luận kẻ nào nói ngươi là của ta nhi tử, vì thế ta có thể thỏa mãn ngươi một điều kiện, chỉ cần ở ta năng lực trong phạm vi, đều có thể đáp ứng ngươi. Một điều kiện, Quỷ Thiên lúc ấy liền suy nghĩ, nguyên lai này một điều kiện là phong khẩu phi a, buồn cười, thật là buồn cười. Nếu có thể, ta thật hy vọng ta không phải con của ngươi, bởi vì ngươi sẽ chỉ làm ta cảm thấy ghê tởm. Đây là lúc ấy hắn đối lôi thần nói cuối cùng một câu, cùng lúc đó hắn cũng ở trong lòng thề, như vậy dơ bẩn một cái hứa hẹn, hắn vĩnh viễn đều khinh thường dùng, bởi vì hắn căn bản là sẽ không đem cái này dối trá nam nhân làm như là chính mình phụ thân, vĩnh viễn sẽ không. Hiện giờ, hắn vẫn là đánh vỡ chính mình lời thề, tuy rằng trừ bỏ chính mình bên ngoài không có người biết điểm này. Lúc này Quỷ Thiên tâm tình thật sự có chút phức tạp, chuyện cũ từng màn thập phần rõ ràng hiện ra ở trước mắt hắn, mẫu thân ẩn nhẫn cùng bất đắc dĩ, mẫu thân phẫn nộ cùng khóc lóc kể lể, mọi người đều cảm thấy mẫu thân là lôi thần tình phụ, nhưng lại có ai biết, mẫu thân mới là cái kia trước hết đến người đâu, chỉ là lôi thần cuối cùng không chỉ có vứt bỏ mẫu thân cưới môn đăng hộ đối Thiên Kim tiểu thư, lại ở biết được mẫu thân mang thai sau đem mẫu thân cường trảo vào lôi ra, mà mẫu thân vì hắn cũng là một nhẫn lại nhẫn. Thẳng đến năm ấy mùa đông chết ở lôi ra đại viện bể bơi. Hết thể đã qua đi hồi lâu, nhưng hắn lại như cũ nhớ rõ thập phần rõ ràng, cái loại này hận ý cũng không có bởi vì thời gian mà đọng lại, ngược lại càng thêm dày đặc. Ngày hôm sau, lão hầu tới báo danh, một cái năm gần 50 gầy nhưng rắn chắc nam nhân, Quỷ Thiên không có nhiều lời nói, chỉ là nói cho hắn đi tìm Đường Dư Hoàng, làm hắn nghe theo Đường Dư Hoàng phân phó, hơn nữa ở phân phó hai chữ thượng cắn rất nặng. Lão hầu ở lôi ra thân phận thực đặc thù, thân là cổ võ giả vốn nên là cực kỳ tôn quý, nhưng từ nhỏ bị lôi ra nhận nuôi, tuy rằng tên là nghĩa tử, nhưng lại giống như là gia phó dường như tồn tại, đối lôi ra gia chủ mệnh lệnh nói gì nghe nấy, mà đây cũng là Quỷ Thiên dám tìm lão hầu nguyên nhân, bởi vì hắn tin tưởng lôi thần hẳn là sẽ phân phó hảo lão hầu, đến nỗi lão hầu có thể hay không hướng lôi thần hội báo, hắn nhưng thật ra không lo lắng, bởi vì bọn họ làm những chuyện như vậy cũng không phải cái gì bí mật, đặc biệt là đối Hoa Hạ chín đại gia tộc tới nói. Nếu độc tam giác thay đổi chủ nhân bọn họ cũng không biết nói, kia cũng liền không cần lan lộn. Lão hầu cũng không nhiều lắm lời nói, trực tiếp liền hướng Đường Dư Hoàng đưa tin, mà ở này phía trước, Quỷ Thiên cũng đem lão hầu tình huống nói cho Đường Dư Hoàng biết, đối này Đường Dư Hoàng cũng không có cảm thấy cái gì không ổn, chỉ cần là nhân tài, chỉ cần có lợi dụng giá trị, cần gì phải cự tuyệt đâu. Ta không ngại ngươi đem kế tiếp phát sinh sự tình hướng bất kỳ ai báo cáo, nhưng nếu ngươi cho ta làm việc thời điểm không thể hoàn toàn phục tùng mệnh lệnh của ta, hoặc là làm ra bất luận cái gì phản bội hành vi, như vậy ngươi kết quả chỉ có một. Đây là Đường Dư Hoàng ở nhìn thấy lão hầu sau nói câu đầu tiên lời nói. Ngươi cảm thấy ngươi có thể giết chết ta. Lão hầu thanh âm có chút khàn khàn, nhìn Đường Dư Hoàng ánh mắt có chút châm trọng, hắn biết Đường Dư Hoàng là cổ võ giả, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không cho rằng tuổi này cổ võ giả sẽ so với hắn lợi hại. Rất nhiều tin tức linh thông nhân sĩ đều biết Đường Dư Hoàng là cổ võ giả, nhưng không có người biết Đường Dư Hoàng rốt cuộc đạt tới đến loại nào trình độ. Chính là đã từng cùng Đường Dư Hoàng đã giao thủ Nguyên Minh Thanh cũng không biết, chẳng qua Nguyên Minh Thanh biết Đường Dư Hoàng so với chính mình cường, nhưng lại cực nhỏ có người biết điểm này, từ Long Hồn xuất ngũ lao hầu liền rõ ràng không biết. Đường Dư Hoàng cảm thấy ở rất nhiều vấn đề trước mặt, dùng sự thật nói chuyện muốn so ngôn ngữ hữu dụng nhiều. Cho nên ngay sau đó nàng liền động, cái này lao hầu không phải tốc độ cực nhanh sao, như vậy nàng liền cùng hắn nhiều lần tốc độ hảo. Thiên địa quyết trung tốc độ nhanh nhất đó là trộm thiên vô ảnh tay. Tu luyện đến mức tận cùng thời điểm thậm chí hóa động vi tĩnh, làm người căn bản là phát hiện không đến bất luận cái gì động tác. Đường Dư Hoàng tuy rằng còn không có tu luyện đến cái loại này trình độ, nhưng động tác đã là cực nhanh, chỉ là trong chớp mắt cả người liền đã vọt tới lao hầu trước mặt. Lao hầu phản ứng không thể nói không mau, hắn bước ra liền tưởng lui về phía sau, chỉ là hắn mau, Đường Dư Hoàng lại so với hắn càng mau, ở hắn lui về phía sau đồng thời liền lại hướng về hắn vọt hai bước, cả người đều dường như đứng ở hắn trước người giống nhau. Lão hầu ra tay muốn công kích, nhưng Đường Dư Hoàng công kích cũng đã tới rồi, nhẹ nhàng một cái tát vỗ vào lão hầu trên mặt, không phải rất đau, rồi lại là rất đau. 78 có phục hay không? Lão hầu là người nào? Long hồn xuất ngũ cổ võ giả, tuy rằng bởi vì tuổi nguyên nhân xuất ngũ, nhưng lại là thật thật tại tại cổ võ giả, hơn nữa vẫn là long hồn thiên tổ thành viên, có thể nói ở hắn cái kia thời đại, toàn bộ long hồn ở tốc độ thượng có thể mạnh hơn người của hắn không vượt qua 5 cái. Nhưng hiện tại là tình huống như thế nào? Như thế dễ dàng bị người đánh mặt, không nhẹ không nặng một cái tát lại là hung hăng đánh vào hắn trong lòng. Ngươi như thế nào sẽ như thế lợi hại? Khiếp sợ rất nhiều, lão hầu thật sự là nhịn không được hỏi. Đường Dư Hoàng cho lão hầu một cái mang theo trào phúng ý vị ánh mắt, vì cái gì nàng liền không thể như thế lợi hại? coi khinh nàng người đều sẽ trả giá đại giới. Hừ, ta cũng không tin, chúng ta lại đến so qua. Lao hầu hừ lạnh một tiếng, Huy Quyền liền vọt lại đây, hắn tránh không khỏi chẳng lẽ còn đánh không lại sao. Lao hầu nắm tay thực mau, lực độ cũng thập phần kinh người, cọ qua đường dư hoàng bên thai thời điểm, đường dư hoàng thậm chí có thể nghe được sắc bén tiếng gió, quả nhiên không hổ là nhãn hiệu lâu đời cổ võ giả, nội lực kinh người, đường dư hoàng trong lòng tán thưởng một tiếng, cũng nghiêm túc lên. Múa may nắm tay vọt đi lên. Đường dư hoàng tay thực tinh tế, nắm chặt nắm tay cũng chỉ bất quá là nho nhỏ một con, cảm giác thượng tựa hồ chỉ có lao hầu một nửa lớn nhỏ, nhưng kia múa may lực độ lại là nửa phần không kém. Đường dư hoàng sở trường nhất công kích là linh hồn công kích, quỷ dị xảo quyệt không có dấu vết, căn bản là khó lòng phòng bị, chính là nguyên minh thanh như vậy cao thủ đều bị đường dư hoàng đánh cái mặt xám mày cho, càng không cần phải nói là không bằng nguyên minh thanh tồn tại. Nhưng là, một cái cũng đủ bá đạo nhân tính cách cũng là cực kỳ cương liệt, cùng cái loại này quỷ dị phương thức so sánh với, đường dư hoàng đôi khi càng thích bạo liệt một ít. Tiểu nắm tay đối thượng đại nắm tay, mãnh liệt lực đạo làm hai người thân thể tất cả đều chấn động. Đường dư hoàng cảm giác được tay đau, nhưng thân thể lại là không chút sức mẻ, đôi mắt chớp cũng chưa chớp một chút, giống như là xử lý chút việc đều không có bộ dáng. Đừng nói điểm này đau đối nàng tới nói thật không xem như cái gì, liền tính là thật sự đau cũng không thể ở đối thủ trước mặt nói đau. Không đau, chính là không đau. Mà tương đối với đường dư hoàng bình tĩnh, lao hầu trên mặt khiếp sợ thần sắc lại là càng đậm, đường dư hoàng kia một quyền làm hắn lui ba bước, suốt ba bước, toàn bộ long hồn có thể làm được loại tình trạng này không vượt qua 10 người. Sư phó của ngươi là người phương nào? Lao hầu hỏi, ngữ khí ngưng trọng, ở hắn nghĩ đến, có thể dạy ra như thế cường hãn đường dư hoàng, thế tất không phải là vô danh hạng người, trong lòng càng là ở suy đoán có khả năng đối tượng, lao hầu là long hồn trung thế hệ trước. Đối hoa hạ cổ võ giả hiểu biết quá sâu, chính là một ít lánh đời cao thủ đều ngẫu nhiên có tiếp xúc, nhưng nghĩ tới nghĩ lui, lại vẫn là không nghĩ tới có khả năng người được chọn, rốt cuộc hắn cũng không có từ đường dư hoàng trên người cảm nhận được cái gì quá mức. Đặc biệt đồ vật, lực lượng cùng tốc độ đều là cơ bản nhất tồn tại, cho nên liền đành phải hỏi ra tới. Có phục hay không? Đường dư hoàng mới sẽ không để ý tới lao hầu hỏi chuyện, nàng sư phụ là có, lại còn có rất nhiều, nhưng vì cái gì muốn nói cho hắn? Hơn nữa liền tính là nói cho hắn, hắn có thể nhận thức sao, hà tất tại đây loại thời điểm hỏi cái này dạng vô nghĩa. Lao hầu sắc mặt khó coi, lại là nói không nên lời không phục nói, tốc độ so bất quá, lực lượng còn so bất quá, hắn còn có cái gì không phục tư cách. Phục liền câm miệng, ngươi đã lãng phí ta 10 phút thời gian, không phục liền tiếp tục đánh quá, đánh ngã ngươi ta lại đổi cá nhân. Nếu không phải xem tại đây người còn có như vậy một chút giao thủ giá trị, nàng thật đúng là sẽ không lãng phí nhiều như vậy thời gian ở hắn trên người. Lao hầu biến hoa sắc mặt, nắm tay nắm chặt lại bung ra, nhiều ít năm không có người dám như vậy đối chính mình nói chuyện, chính là lôi ra người đối hắn cũng thập phần khách khí, long hồn rất nhiều người càng là một ngụm một cái tiền bối kêu hắn, chính là nguyên minh thanh đều đến cho hắn vài phần mặt mũi, nhưng hiện tại lại là bị một tiểu nha đầu như thế uy hiếp, phẫn nộ rất nhiều càng có rất nhiều cảm thấy mất mặt. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, ngươi rất lợi hại, nhưng ngươi sư phó liền không có đã nói với ngươi muốn tôn trọng trưởng bối sao. Hoa hạ cũng không phải là dùng võ vi tôn quốc gia, ở chỗ này chú trọng chính là bối phận truyền thừa, đường dư hoàng là lợi hại, nhưng biểu hiện cũng không tránh khỏi quá mức kiêu ngạo. Đường dư hoàng có chút không kiên nhẫn, người này nhìn như không phải nhiều lời người, như thế nào hiện tại liền như thế nét mực, nàng không muốn cùng hắn nói cái gì đạo lý, nàng tự nhiên hiểu được tôn trọng hai chữ, nhưng cũng không đại biểu so nàng tuổi đại người liền đều có thể đạt được nàng tôn trọng. Đường dư hoàng tự hỏi là lúc đã lại lần nữa có động tác, thân pháp cực nhanh hướng về lao hầu tới gần, sau đó một chân đá vào hắn trước ngực. Hai người khoảng cách vốn dĩ liền rất gần, lao hầu cũng không nghĩ tới đường dư hoàng sẽ đột nhiên ra tay, cả người phản ứng không kịp nháy mắt liền bị đá bay đi ra ngoài, một búng máu trên cao liền phun tới, này một chân đường dư hoàng dùng 8 phần lực đạo, tuy rằng để lại tay, nhưng cũng đủ để cho lao hầu đã chịu không nhẹ thương tổn. Lao hầu bỏ dậy cảnh giác nhìn đường dư hoàng. Nhưng đường dư hoàng lại không có lại ra tay ý tứ, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn nói, từ đâu ra hồi nào đi, nơi này dùng không đến ngươi. Đường dư hoàng nói xong câu đó sau, liền lấy ra điện thoại, trực tiếp cấp quỷ thiên đánh qua đi. Quỷ thiên, ta muốn một cái nghe lời dẫn đường, nếu ngươi đưa không tới người, ta liền chính mình đi. Điện thoại truyền được, không đợi quỷ thiên nói chuyện, đường dư hoàng liền đã giành trước nói. Lao hầu ở một bên nghe, sắc mặt nháy mắt biến, đầu tiên là phẫn nộ, ngay sau đó liền lại có chút xấu hổ. Điện thoại một khắc đầu, quỷ thiên sắc mặt cũng là nháy mắt biến lãnh, vững vàng thanh âm nói, ta lập tức liền lại phái người qua đi, nửa cái khi trong vòng tuyệt đối đến. Quỷ thiên không hỏi lão hầu làm sao vậy, vì cái gì không được, nhưng là hắn có thể từ Đường Dư Hoàng trong giọng nói nghe được kia một tia cũng không có che lấp bất mãn, hiển nhiên lão hầu cũng không có đạt tới Đường Dư Hoàng yêu cầu, mà không cần hỏi hắn cũng biết vấn đề ra ở nơi nào. Đường Dư Hoàng câu kia nghe lời dẫn đường liền đã cũng đủ thuyết minh bất luận vấn đề gì. Ngươi không cần thay đổi người, mang ngươi đi độc tam giác, không có người so với ta càng thích hợp. Lão hầu lời nói chung có thập phần mãnh liệt tự tin, hắn lời này tuyệt đối không phải khoe khoang, mà là sự thật, ít nhất rất nhiều người đều là như vậy cho rằng. Tự cho là đúng, nơi này không cần ngươi, ngươi có thể đi rồi. Đường Dư Hoàng lạnh lùng nhìn lão hầu liếc mắt một cái, xoay người liền lại vào phòng, bọn họ vừa rồi là ở cổng lớn đánh nhau, đã khiến cho một ít người chú ý. Ngươi, ngươi không cần quá phận. Lão hầu có loại xuống đài không được cảm giác, giống nhau đều là hắn cự tuyệt làm người khác làm việc, này vẫn là lần đầu tiên có người dùng như thế ghét bỏ ngữ khi nói cho hắn nơi này không cần hắn. Nay quả thực chính là đối hắn lớn nhất vũ nhục. So vừa rồi đánh bại hắn còn làm hắn khó có thể tiếp thu. Mà đối với lão hầu giống giận, Đường Dư Hoàng thậm chí liền phản ứng đều không có phản ứng, thẳng vào phòng đóng cửa, làm lão hầu sắc mặt trở nên càng khó nhìn, cuối cùng do dự 2-3 phút, mới xanh mét một khuôn mặt rời đi Đường Dư Hoàng ra. Hơn 20 phút sau, một cái diện mạo thập phần bình thường hơn nữa nhìn như có chút văn nhược nam nhân xuất hiện ở Đường Dư Hoàng trước mặt. Đại tỷ rất tốt, ta gọi là quỷ 17, ngài kêu ta 17 là được, lão đại làm ta hướng ngài báo danh. Hết thệ nhưng bằng ngài phân phó. Quỷ 17 nhìn Đường Dư Hoàng trong ánh mắt tràn ngập kích động cùng sùng bái, lấy quỷ đi đầu tên đều là quỷ thiên giúp quỷ ảnh thành viên, dựa theo thực lực đạt được tên, con số càng dựa trước liền đại biểu cho thực lực càng cường hãn, cái này nhìn có chút văn nhược quỷ 17 ở quỷ thiên giúp lại cũng là cao thủ một người, mà hắn đối Đường Dư Hoàng sùng bái liền càng dễ dàng lý giải, Đường Dư Hoàng là bọn họ huấn luyện viên, cổ võ huấn luyện viên, đương kim thế giới có lẽ chỉ có như vậy. Một cái vì cái gì nói chỉ có một. Có lẽ có rất nhiều người là sư phó, nhưng cổ võ giả lại trước nay không có quân đội thức bồi dưỡng, chính là long hồn cũng không được. Long hồn chẳng qua là đem cổ võ giả tụ tập ở bên nhau tổ chức, hoặc là ở cực kỳ ưu tú quân nhân bên trong đơn cái bồi dưỡng cổ võ giả. Giống Đường Dư Hoàng loại này cùng thời gian giáo thụ hơn 100 người cổ võ công pháp sự tình, chưa chắc là hậu vô lai giả, nhưng cũng tuyệt đối là tiền vô cổ nhân. Là một người người thường trở thành cổ võ giả, đối với quỷ 17 tới nói, Đường Dư Hoàng không chỉ là hắn huấn luyện viên, càng là hắn ân nhân, đồng thời cũng là sở hữu quỷ ảnh cùng tinh anh đường đệ tử ân nhân. Từ Đường Dư Hoàng lần đầu tiên ở trên sân huấn luyện vì đại gia biểu thị xé trời quyền pháp sau, kế tiếp lại tự mình biểu thị quá 2 lần, quỷ ảnh cùng tinh anh đường ra ngoài nhiệm vụ đệ tử cũng đều lục tục bị triệu hồi, cho dù có nhiệm vụ cũng tìm người thay thế hạ, bảo đảm mỗi người đều có một lần tự mình quan khán học tập cơ hội, mà trong đó càng là có đệ tử xem toàn 3 lần, mỗi một lần cảm thụ bất đồng. Chính là tu luyện lên tốc độ cũng muốn so những người khác cường chút, làm những cái đó. Bỏ lỡ cơ hội quỷ thiên giúp thành viên lại là tiếc nuối lại là hâm mộ, một có cơ hội liền hướng quỷ thiên khổ cầu, hy vọng lần sau ở Đường Dư Hoàng tự mình biểu thị thời điểm có thể cho bọn họ đều ở đây quan sát. Đi thôi, chúng ta lập tức xuất phát. Đường Dư Hoàng đối quỷ 17 còn tính vừa lòng, người này nàng có chút ấn tượng, thực cơ linh cũng rất có thiên phú, hơn nữa rất là nỗ lực, ở nàng nghĩ đến. Có người như vậy đi theo muốn so với kia cái lao hầu tốt hơn quá nhiều. Tuy rằng nàng thưởng thức có năng lực người, cũng hiểu được lợi dụng có năng lực người, nhưng là nàng càng thích dùng nghe lời thả có năng lực người. Tuy rằng người sau ở nào đó phương diện không bằng người trước, nhưng lại cũng có người trước vô pháp tương đối ưu thế. Đây là người một nhà cùng không phải người một nhà khác nhau. Đường Dư Hoàng rời đi phía trước an bài hảo Lạc Tử Đồng cùng Sở Cuồng đám người, đi theo quỷ 17 lên xe. Dọc theo đường đi quỷ 17 liền bắt đầu đơn giản giới thiệu một ít độc tam giác tình huống, theo sau hai người thượng phi cơ, thẳng đến Vân Nam. Hai người xuống máy bay liền đã có người phụ trách tiếp ứng, quỷ thiên giúp tuy rằng là kinh thành bang phái, nhưng cũng sẽ ở các nơi xếp vào một ít hoặc minh hoặc ám thế lực, cũng coi như là nhiều phương diện nuôi trồng. Hơn nữa Vân Nam cái này địa phương tuyệt đối là rất quan trọng một cái thế lực tụ tạp địa phương, có thể ở chỗ này hôn ra tên tuổi tuyệt đối không phải là người bình thường. Trên đường có chút sốc này, Quỷ 17 cùng Đường Dư Hoàng lại đều không có để ý, quỷ 17 đối này phiến thổ địa rất quen thuộc, mỗi đến một chỗ đều sẽ giảng giải thượng hai câu, có nhẹ có trọng, làm Đường Dư Hoàng nghe thực minh bạch. Một đường buôn ba, trên đường hai người xuống xe lại ngồi trên một trận thoạt nhìn có chút cổ xưa phi cơ trực thăng, cuối cùng ở một mảnh trong rừng cây xuống máy bay. Đại tỷ đại, khu rừng này là ta biết nhất ẩn nấp một cái lộ tuyến, nhưng là lại cũng cực kỳ nguy hiểm, chúng ta hiện tại là ngừng ở trong rừng cây bộ vị trí. Phi cơ cũng chỉ có thể đưa chúng ta đến nơi đây, lại đi phía trước nên bị phát hiện, nhưng khu rừng này trung thập phần nguy hiểm. Quỷ 17 ánh mắt có chút ngưng trọng nhìn trước mặt rừng cây nói, 3 năm trước đây bọn họ đồng bọn 5 cái đã từng xuyên qua khu rừng này, nhưng cuối cùng đi ra lại chỉ có 3 người, có 2 cái huynh đệ vĩnh viễn đều lưu tại nơi này, thậm chí liền toàn thây đều không có lưu lại. Vì sao nguy hiểm? Dừng tay mà thôi, đối với người thường tới nói còn có chút tính nguy hiểm, nhưng đối với cổ võ giả tới nói hẳn là không có vấn đề mới là, chẳng lẽ có cái gì hung mãnh động vật. Nghĩ đến đây, Đường Dư Hoàng ánh mắt sáng lên, nàng thích nhất có dã tính động vật. Lạc đường nhưng thật ra tiếp theo, độc trùng cùng manh thú cũng còn có thể ứng phó, nhưng này trong rừng cây có tảng lớn lôi khu làm phòng tuyến, không quen thuộc địa hình người xông vào thập phần nguy hiểm. Ta 3 năm trước đây đã tới nơi này, quen thuộc một ít tình huống, nhưng 3 năm thời gian, này trong đó nhất định sẽ có chút biến hóa, tuy rằng chúng ta mang theo quét mìn khí lại đây, nhưng vẫn là rất nguy hiểm. Nghĩ đến cái loại này thịt người bay tứ tung trường hợp, quỷ 17 nắm tay đều không khỏi nắm chặt, độc tam giác những cái đó đáng chết tay buôn ma túy, hắn nhất định phải làm cho bọn họ trả giá đại giới. Nếu nói quỷ thiên trong bang hận nhất độc tam giác này đó thế lực người cũng chính là quỷ 17, hắn lúc trước vì một đám ma túy cùng nơi này một cái thế lực trở mặt, rơi vào đường cùng từ nơi này lui lại, lúc này mới có màn này bi kịch, chết chính là hắn tốt nhất huynh đệ, hơn nữa vẫn là vì cứu hắn mà chết, hắn vĩnh viễn cũng quên không được kia một màn, người kia gắt gao đem chính mình đè ở dưới thân, thừa nhận rồi sở hữu đau xót. Quỷ 17 cũng coi như là một cái có tình có nghĩa hắn tử, mấy năm nay cũng vẫn luôn nghĩ phải vì chính mình huynh đệ báo thù, nhưng vẫn không có cơ hội, cho dù thập phần khắc cốt huấn luyện chính mình, nhưng đối này đó có được vũ khí hạng nặng độc tam giác thành viên tới nói, về điểm này bản lĩnh căn bản là không đủ xem, nhưng hiện tại bất đồng, nhìn trước mặt cái này bình tĩnh đến đáng sợ nữ hài, quỷ 17 lại một lần thấy được hy vọng. Địa lôi. Đường Dư Hoàng cũng không xem như quá mức ngoài ý muốn, tới phía trước liền đã nghe nói tình huống như vậy, chỉ là đối với vũ khí nóng hiểu biết nàng vẫn là có chút mới lạ, linh hồn trong không gian tuy rằng có một khẩu súng, lại là liền xem đều không có xem qua, có lẽ nàng nên tìm một cơ hội hảo hảo học tập một chút có quan hệ vũ khí nóng tri thức, rốt cuộc nơi này cũng là công nghệ cao thời đại, cổ võ giả cùng vũ khí nóng đối kháng cũng không phải chiếm cư ưu thế tuyệt đối, thương đối nàng có lẽ vô dụng, nhưng nếu là đạn đạo đâu, tuy rằng dùng đạn đạo tới đối phó chính mình khả năng tính rất nhỏ, nhưng biết người biết ta mới có thể trăm trận trăm thắng, chỉ có hiểu biết mới có thể vận dụng, nàng luôn luôn chăm chỉ hiếu học, chính là thực minh bạch đạo lý này. Là rất nhiều, hơn nữa vẫn là vô quy luật trải rộng ở rừng cây trong vòng, đây cũng là độc tam giác có thể chống đỡ ngoại xâm nguyên nhân chí nhất. Tuy rằng hiện tại loại này địa lôi trận bởi vì khoa học kỹ thuật phát triển đã giảm bớt rất nhiều uy lực, nhưng cũng không phải mỗi người đều có được công nghệ cao vũ khí, hơn nữa các loại vũ khí bản thân phát triển tốc độ cũng là cực nhanh, độc tam giác lão đại nhóm chưa bao giờ thiếu tiền, bọn họ thiếu chỉ là súng ống đạn dược, cho dù bọn họ súng ống đạn dược đã viễn siêu các quốc gia hắc đạo phần tử. Người sợ? Đường Dư Hoàng trêu ghẹo hỏi, kỳ thật không hỏi nàng cũng biết đáp án, chỉ là cảm giác được này nam nhân có chút dị thường kích động cảm xúc, mới hỏi như vậy một câu. Không sợ. Sợ liền không phải nam nhân. Quỷ 17 lưng một đĩnh, thập phần có khí thế nói, bất quá cứ như vậy, hắn có chút kích động cảm xúc lại là dần dần lắng đọng lại xuống dưới. Nói chuyện gì đi. Đường Dư Hoàng đem quỷ 17 làm như người một nhà, thậm chí còn tự mình vì quỷ 17 giải đáp quá tu luyện chung một vấn đề. Cho nên ở quỷ 17 trước mặt đảo cũng không có quá mức lạnh nhạt, nhìn quỷ 17 dị thường bộ dáng cũng có chút tò mò. Quỷ 17 sửng sốt, ngay sau đó hốc mắt liền đỏ, đem chính mình chuyện xưa chậm rãi giảng thuật ra tới, kia một màn hắn vĩnh viễn đều sẽ không quên. Đại tỷ đại, ta biết lấy ta thân phận không nên loạn hỏi, nhưng vẫn là muốn hỏi ngài một câu, ngươi tính xử lý như thế nào độc tam giác này đó thế lực đâu, nếu có thể hay không làm ta tự mình giết kim sa đám người kia, nếu không phải bọn họ ngầm xuống tay. Chúng ta lại như thế nào sẽ đi lên con đường này? Quỷ 17 hồng con mắt năm năm tay, nghiễm nhiên là một bộ muốn liều mạng bộ dáng, có chút thù hận cũng không phải thời gian có thể hủy diệt, ngược lại chỉ biết trở nên càng ngày càng cường liệt. Đường Dư Hoàng biết Kim Sa là ai, độc tam giác tuy rằng có đông đảo tiểu thế lực, nhưng thế lực lớn lại chỉ có 3 cái, lão đại tên phân biệt gọi là Kim Sa, Triệu Mộc Khôn, Ngói Nặc, mà nàng lúc trước nhìn thấy cái kia lưu học tắc đó là Triệu Mộc Khôn người. Nàng ở quỷ thiên cho nàng đưa tới tư liệu chung đều nhìn đến quá. Đường Dư Hoàng trầm mặc làm quỷ 17 có chút thay đổi sắc mặt, thưa dạ nói, thực xin lỗi, đại tỷ đại, ta làm ngài khó xử, ta chỉ là hy vọng ở không ảnh hưởng ngài kế hoạch tiền đề hạ vì ta huynh đệ báo thù, tuyệt đối không có bất luận cái gì khó xử ngài ý tứ, ngài nếu là không nghĩ sát kim sa những người đó, ta tuyệt đối sẽ không tự mình động thủ. Quỷ 17 cũng không biết Đường Dư Hoàng tấn công độc tam giác cụ thể kế hoạch, chỉ biết quỷ thiên giúp phải hướng độc tam giác phát triển, hơn nữa chuẩn bị rất nhiều người cùng súng ống đạn dược, nhưng ở hắn nghĩ đến cũng tổng không có khả năng đem độc tam giác sở hữu thế lực đều diệt chính là, mà hiện tại nhìn đến Đường Dư Hoàng trầm mặc, liền nghĩ có thể là chính mình đưa ra không nên đưa ra yêu cầu. Ngươi này nói chính là cái gì vô nghĩa, ngươi là người của ta, ngươi thủ chính là ta thủ, chỉ có người nhu nhược mới không nghĩ báo thủ. Đường Dư Hoàng nghe được quỷ 17 một phen thâm minh đại nghĩa nói lại là lập tức nghiêm mặt, lạnh thanh âm quả mắng. Đường Dư Hoàng tính cách cực kỳ bên vực người mình, tuy rằng không thể nói thị phi bất phân, nhưng nếu là người một nhà bị khi dễ, kia tuyệt đối là không cho phép, hơn nữa nàng cũng là một cái có thủ án tất báo người, huống chi là cái dạng này sinh tử đại thù, nàng cái này làm lão đại, sao có thể sẽ mặc kệ mặc kệ. Hơn nữa nàng vốn dĩ kế hoạch đó là diệt độc tam giác này đó thế lực, ai chết ai sống còn không phải nàng một câu sự tình sao. Tuy rằng kế hoạch còn không có bắt đầu thực thi, nhưng Đường Dư Hoàng trong lòng cũng đã có rồi kết quả, nàng muốn độc tam giác này khối địa bàn, kia này khối địa bàn liền sẽ là của nàng, này đó là thuộc về nàng tự tin cùng cuồng ngạo. Bị mắng quỷ 17 đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó liền nhịn không được lộ ra mừng như điên thần sắc, ngữ khí đều có chút run rẩy hỏi, đại tỷ đại, ngài thật sự đáp ứng làm ta báo thủ. Phải biết rằng Kim Sa những người đó thế lực chính là cực đại, chúng ta muốn giết bọn họ cũng không dễ dàng, ta. Bởi vì kích động, quỷ 17 ngữ khí đều có chút không xong. Đừng nói nhiều lời, nhanh lên đi, ta đây liền mang ngươi báo thủ đi. Quân tử báo thủ, 10 năm không muộn, những lời này tuyệt đối không phải Đường Dư Hoàng tác phong, nàng càng thích chính là có thủ án tất báo. 79 hiện thực bản địa cầu siêu nhân. Hai người chính thức tiến vào đến trong rừng cây, quỷ 17 có một cái cực đại bao vây, đây đều là trước tiên làm người chuẩn bị tốt đồ vật. Đường Dư Hoàng nhìn kêu bao vây vài lần, duỗi tay liền muốn bắt lại đây. Đại tỷ đại, ngài làm gì vậy, có ta ở đây sao có thể làm ngài lấy đồ vật. Quỷ 17 sốt ruột, đại tỷ đại làm như vậy không phải nói rõ xem thường chính mình sao, liền tính không nói chính mình là đại tỷ đại thủ hạ, chính mình cũng là một cái thuần đàn ông a, như thế nào có thể làm nữ nhân lấy đồ vật. Bất quá chỉ là nháy mắt, quỷ 17 liền không thể tin tưởng mở to hai mắt nhìn, ngốc ngốc nhìn Đường Dư Hoàng. Đồ vật? Không, không có. Quỷ 17 một câu đều nói không nối liền. Rõ ràng còn ở hắn bối thượng đại ba lô, nháy mắt liền đã không có, quỷ 17 quay đầu lại nỗ lực nhìn chính mình phía sau, sau đó lại thập phần nghiêm túc nhìn nhìn Đường Dư Hoàng, lại sau đó đôi mắt khắp nơi nhìn một vòng lại một vòng, kia động tác rất là khôi hài. Yêu cầu cái gì liền cùng ta nói, hiện tại, tiếp tục đi tới. Đường Dư Hoàng thể mệnh lệnh ngữ khí vừa ra, quỷ 17 cũng không rảnh lo chấn kinh rồi, lập tức đứng thẳng lên tiếng là, về phía trước đi rồi vài bước, nhưng ngay sau đó quỷ 17 liền dừng bước chân. Ai đoán nhìn Đường Dư Hoàng, dưới tình huống như vậy, hắn như thế nào có thể đi an tâm đâu, đồ vật vô duyên vô cớ đã không thấy tăm hơi, chẳng lẽ đại tỷ đại còn sẽ biến ma thuật không thành. Đường Dư Hoàng trừng mắt nhìn quỷ 17 liếc mắt một cái, nàng nhưng không tính toán giải thích đồ vật vì cái gì không thấy. Bị trừng quỷ 17 không dám hỏi nhiều, nhưng trong lòng kinh ngạc lại là nửa phần không thiếu, hơn nữa càng nghĩ càng cảm thấy khiếp sợ, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ tới một vấn đề, đại tỷ cực kỳ cổ võ giả, điểm này không thể nghi ngờ. Như vậy cổ võ giả đều sẽ cái gì? Chính mình trước kia không rõ ràng lắm, nhưng rõ ràng đại tỷ đại cái này cổ võ giả là sẽ đem đồ vật đột nhiên biến không a, chỉ là đây là một bộ công pháp đâu, vẫn là có cái gì pháp bảo đâu. Quỷ 17 nghĩ lại đột nhiên nghĩ tới một cái tử, tu di giới tử. Hắn khi còn nhỏ đi học có thời gian liền sẽ xem ít tiểu thuyết, bên trong tựa hồ có nói đến người tu chân dùng để chứa đựng vật phẩm đồ vật, chẳng lẽ đại tỷ đại không phải cổ võ giả mà là người tu chân. Ngươi lại loạn tưởng. Ta liền đem ngươi ném tới địa lôi đi. Đường Dư Hoàng lạnh nhạt thanh âm đột nhiên xuất hiện ở quỷ 17 phía sau, quỷ 17 chấn động toàn thân, tức khắc cảm thấy chung quanh đều lạnh buốt, lại nghĩ đến đây nơi nơi đều là địa lôi khu, liền cũng không dám phân tâm. Hai người về phía trước đi rồi không ngắn một đoạn đường, nhưng lại cũng không có gặp được cái gì nguy hiểm sự, quỷ 17 tuy rằng trong lòng có điều nghi hoặc, lại càng thêm cẩn thận, trong tay cầm giò xét khí, mỗi một bước đi đều thập phần cẩn thận. Đường Dư Hoàng vẫn luôn đi theo quỷ 17 phía sau. Linh hồn chi lực huyết tán ở chung quanh, đặc biệt là ngầm bộ phận, chuẩn xác mà nói nàng không phải hiện đại người, cùng những cái đó dò xét dụng cụ so sánh với, nàng càng tin tưởng chính mình năng lực, linh hồn chi lực có thể cảm nhận được phụ cận hết thể vật thể, liền tính là địa lôi cũng không ngoại lệ. Hai người đi tới vài trăm thước, dò xét khí lần đầu tiên có phản ứng, quỷ 17 thần sắc một ngưng, mang theo Đường Dư Hoàng thật cẩn thận tránh đi phía trước con đường, nhưng lôi khu cũng không phải là trình thẳng tắp, cũng không phải có cái gì phân bố quy luật. Có địa phương chỉ là chôn một cái lôi, nhưng có địa phương lại là một mảnh lôi, muốn đường vòng không phải là không thể, nhưng sở yêu cầu tiêu phí thời gian lại là đường cũ mấy lần nhiều. Ở lần thứ ba vòng được rồi một khoảng cách lúc sau, Đường Dư Hoàng có chút không kiên nhẫn, trực tiếp kéo lại quỷ 17 thủ đoạn nói, ngươi đi theo ta phía sau, ta đạp lên nơi nào ngươi liền đạp lên nơi nào, minh bạch sao? Đơn giản như vậy ý tứ quỷ 17 có thể không rõ sao, nhưng nguyên nhân chính là vì minh bạch, cho nên mới không rõ. Đại tỷ đại muốn dẫn đường. Dũng cụ cũng chưa lấy. Vui đùa cái gì vậy? Chỉ là không đợi quỷ 17 nói chuyện, Đường Dư Hoàng liền đã đi ở hắn trước người, bước đi thong dong, mỗi một bước đều đi dị thường kiên định. 520XS là 520 tiểu thuyết võng. Quỷ 17 giật giật miệng, muốn nói chuyện, nhưng nhìn trước mặt kia mảnh khảnh bóng dáng, lại có loại cái gì đều không hợp ý nhau cảm giác, nắm thật chặt nắm tay, dứt khoát kiên quyết cũng theo đi lên. Mười mấy phút sau, quỷ 17 trong tay dò xét khí đột nhiên vang lên, hiển nhiên là có cảm ứng, quỷ 17 bước chân cũng lập tức dừng xuống dưới, muốn nói chuyện, nhưng rồi lại bị Đường Dư Hoàng giành trước quát, đóng cửa dò xét khí, không cần lãng phí thời gian, đi theo ta bước chân đi, không đi liền lăn trở về đi. Quỷ 17 muốn suy xét muốn do dự, nhưng thời gian cấp bách đến không có cho hắn bất luận cái gì do dự thời gian, Đường Dư Hoàng mỗi một bước đều cực nhanh, nháy mắt đã rời đi hắn 3-4 bước xa, trên mặt đất kia lược thiển dấu chân càng ngày càng nhiều, dò xét khí thanh âm cũng càng ngày càng bức thiết, quỷ 17 cảm giác chính mình tim đập đều ra tốc. 5 bước 6 bước, coi như Đường Dư Hoàng thật sự muốn cho quỷ 17 lăn trở về đi thời điểm, quỷ 17 động, hắn hồng con mắt đóng cửa dò xét khí, dẫm lên kia mấy cái dấu chân liền đã đi tới, trên mặt mang theo một loại thấy chết không sờn biểu tình, thật giống như thật sự ở đi một cái bất quy lộ giống nhau. Đường Dư Hoàng tuy rằng đưa lưng về phía quỷ 17, nhưng không có sai sót quỷ 17 trên mặt biểu tình, ánh mắt lóe lóe, lộ ra một tia miễn cưỡng xem như vừa lòng biểu tình, là một cái cực kỳ kiêu ngạo người, nàng thực thích người khác vô điều kiện tin tưởng nàng, cho dù là bồi nàng đi tìm chết, cũng nghĩa vô phản cố. Kế tiếp một đoạn thời gian, quỷ 17 hoàn toàn cảm thụ một phen cái gì gọi là liều mạng, hắn mỗi đi một bước đều cảm giác chính mình như là lại đến gần rồi tử vong một bước. Cái loại này thấp thỏm, cái loại này tùy thời đều có khả năng bị nổ bay khủng hoảng cảm, làm hắn khẩn trương đến hô hấp đều có chút quên mất, chỉ là theo thời gian trôi đi, đương hắn đông nhiên phát hiện chính mình thế nhưng không chết thời điểm, thần sắc liền trở nên có chút quái dị. Trực giác nói cho hắn chung quanh tất cả đều là địa lôi, do xét khí cũng từng nói cho hắn nơi này khu thật sự chôn có địa lôi, nhưng là đi rồi lâu như vậy, thế nhưng nửa điểm sự đều không có phát sinh, chẳng lẽ bọn họ vận khí liền tốt như vậy. Khẩn trương qua đi. Quỷ 17 bắt đầu bình thường tự hỏi, là một cái luôn là dễ rủa ở sinh tử bên cạnh hắc đạo phân tử, kỳ thật là thực tin tưởng vận khí, nhưng là giờ này khắc này thật là cùng vận khí có quan hệ sao? Quỷ 17 loại này ý tưởng chỉ xuất hiện ngay mắt, liền lập tức bị phủ định, hắn không phải đồ ngốc, nếu giờ này khắc này hắn còn không rõ này hết thảy đều là đại tỷ đại nguyên nhân, kia hắn nhiều năm như vậy cũng liền bạch lan lộn. Hắn biết đại tỷ đại cường hãn, nhưng hiện tại mới biết được, nguyên lai đại tỷ đại đã cường hãn tới rồi như thế nông nỗi. Thế nhưng liền địa lôi đều có thể tránh thoát. Suy nghĩ cẩn thận hết thể quỷ 17 hưng phấn, nhìn Đường Dư Hoàng bóng dáng, đôi mắt đều trở nên lấp lánh tỏa sáng, bọn họ này đó đi ra lăn lộn người nhất hy vọng chính là cái gì, không phải tiền không phải nữ nhân, mà là hy vọng có thể đi theo một cái ghê gớm lao đại cường hãn, các tiểu đệ mới có thể hôn kiêu ngạo, đến lúc đó muốn gì có gì mới là thật sự phong cảnh A. Đại tỷ đại, ngài lao nhân ra chính là ta thần tượng A, thật là ghê gớm. Ngài có thể nói cho ta ngài là như thế nào phát hiện địa lôi sao? Sớm biết rằng như vậy ta căn bản là không mang theo này phá máy móc ra, cầm đều ngại lao lực. Quỷ 17 một bên cẩn thận đi theo đi, một bên nhịn không được cực kỳ nịnh nọt nói, nếu là hắn cũng có thể học được này dò xét địa lôi phương pháp, đến lúc đó trở về giao cho các huynh đệ, đừng nói cái này cái gì độc tam giác, chính là 10 cái độc tam giác bọn họ cũng có thể bình định. Nếu có thể phá địa lôi trận, bọn họ liền có thể thần không biết quỷ không hay lẻn vào đến độc tam giác bên trong. Đến lúc đó bọn họ này đó tinh anh bộ đội đối thượng độc tam giác những cái đó không có nửa điểm phòng bị tay buôn ma túy, muốn đánh thắng căn bản là không là vấn đề, bọn họ này kinh thành đệ nhất giúp cũng không phải là nói không, luận võ lực tuyệt đối là cả nước đệ nhất. Hơn 2 giờ sau, hai người hưu kinh vô hiểm cộng thêm thần kỳ vô cùng xuyên qua rừng cây, một thân quần áo nhẹ tiến vào tới rồi độc tam giác bên trong khu vực bên ngoài, mà liền ở khoảng cách hai người cách đó không xa, 7-8 danh ăn mặc không biết cái gì kiểu dáng quân phục binh lính, trong tay cầm thương. Tuy rằng không thể nói là chạm thẳng tắp đi, nhưng tốt xấu cũng coi như là cảnh vệ, chỉ là chỉ nhìn thoáng qua, Đường Dư Hoàng liền cảm thấy có chút thất vọng rồi. Lui về phía sau vài bước, Đường Dư Hoàng mang theo quỷ 17 ẩn thân ở sau thân cây, có chút bất mãn hỏi, độc tam giác thủ vệ bộ đội chính là như vậy. Quỷ 17 nhưng thật ra không có cảm thấy thập phần ngoài ý muốn, mà là thập phần nghiêm túc gật gật đầu, nói, này phiến là ngói nặc địa bàn, thủ vệ bộ đội cũng đều là ngói nặc người. Nơi này lợi hại nhất bộ đội cùng bọn họ so sánh với như thế nào? Đường Dư Hoàng nghĩ nghĩ lại hỏi. Lợi hại nhất? Kia khả năng chính là triệu một khôn ngàn người bộ đội vũ trang, sức chiến đấu rất mạnh, nghe nói trong đó đại bộ phận đều là thượng quá chiến trường lao binh, so những người này muốn lợi hại thượng gấp đôi. Quỷ 17 đối độc tam giác thế lực thật sự rất quen thuộc, quỷ thiên giúp cùng độc tam giác sinh ý luôn luôn đều là từ hắn cùng đội. Đường Dư Hoàng ở trong lòng khẽ thở dài một tiếng, vốn đang kế hoạch làm quỷ thiên bang người thượng một lần chiến trường, hảo hảo đề cao một chút, nhưng nhìn đến này đó không có sức chiến đấu người, thật đúng là làm nàng có chút nhất không nổi tới hứng thú. Liền tính là cái kia cái gì ngàn người bộ đội cũng bất quá là so này đó rác rưởi đề cao gấp đôi mà thôi, kia căn bản là vô pháp cùng chính quy bộ đội so sánh với. Kỳ thật đây cũng là Đường Dư Hoàng tự hỏi chung một cái nho nhỏ lầm khu, nàng ở Tây Tạng nhìn thấy quá cổ võ giả Lưu Học Tắc, mà Lưu Học Tắc lại thuộc về độc tam giác người, tự nhiên sẽ cảm thấy độc tam giác có được một ít cổ võ giả thế lực, rồi sau đó càng là từ nhiều phương diện hiểu biết đến độc tam giác cường hãn, tự nhiên cũng liền nhìn nhiều đối phương vài phần. Nhưng là sự thật hiển nhiên là có chút lệnh nàng thất vọng, độc tam giác lại như thế nào cường hãn, rốt cuộc còn không phải quân chính quy, liền tính là bọn họ có được so quân chính quy còn cường hãn vũ khí, nhưng một cái quân đội chiến đấu chân chính lực nhưng không đơn giản là xem vũ khí, mà là muốn xem nhiều phương diện nhân tố, đặc biệt là người càng là trong đó mấu chốt, trước mặt những người này hiển nhiên chỉ có thể nói là cường hãn một chút võ trang thế lực. Ngươi nói cái kia kim sa thế lực ở nơi nào? Đường Dư Hoàng sở dĩ trước tiên đi vào độc tam giác, chính là tưởng tận mắt nhìn thấy xem nơi này võ trang thế lực, nếu cổ võ giả hoặc là bộ đội quá mức cường hãn, như vậy liền phải làm tốt tác chiến kế hoạch, tuy rằng chiến trường là rèn luyện binh lính tốt nhất con đường, nhưng nàng cũng không nghĩ làm quỷ thiên giúp những cái đó tinh anh thành viên bạch bạch hy sinh ở chỗ này, nàng có thể làm lơ sinh mệnh, nhưng đối người một nhà sinh mệnh lại là phá lệ quý hiếm, chỉ là hiện tại xem ra. Những người này hiển nhiên cũng không phải quỷ thiên bang đối thủ, chỉ cần có được cũng đủ súng ống đạn dược. Quỷ thiên bang 600 người đội ngũ liền đủ để đánh quá đối phương 2.000 người. Độc tam giác tam đại thế lực từng người khống chế 3 cái lớn nhất địa bàn, trong đó hỗn loạn mấy chục cái tiểu thế lực, có tiểu thế lực khả năng chỉ có mấy chục người, mà kim sa địa bàn liền ở phương Nam, tới gần Thái Lan phương hướng. Nghe được Đường Dư Hoàng dò hỏi kim sa sự tình, quỷ 17 ánh mắt sáng lên, như là nghĩ tới cái gì giống nhau, cả người đều hưng phấn lên, ngay sau đó liền lại nhỏ giọng hỏi, đại tỷ đại, ngài là muốn đi kim sa địa bàn nhìn xem sao? Nơi đó ta rất quen thuộc, hơn nữa ta còn có cái nằm vùng ở kia, an toàn phương diện tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Nam vùng. Đường Dư Hoàng dò hỏi nhìn về phía quỷ 17, xem ra tiểu tử này vì báo thù vẫn là làm không ít chuẩn bị. Kỳ thật Đường Dư Hoàng đối quỷ 17 tương đối vừa lòng, nàng thích có tâm huyết người, có thù báo thù có đoán đoán giận mới là chân lý, nếu có người xúc phạm tới bên người nàng người, nàng cũng sẽ làm như vậy. Không cho bất luận cái gì một cái địch nhân hảo hảo tồn tại. Hướng này là nàng sở kiên trì nguyên tắc. Đúng vậy, 2 năm trước ta ở quốc nội cứu một nhóm người, bọn họ đều là tử tù, trong đó có một người bị ta an bài vào kim sa thế lực, tuy rằng không phải cái gì quan trọng thành viên, nhưng vẫn là có thể tiếp xúc đến rất nhiều sự. Quỷ 17 cũng không có che giấu, hắn vì báo thù đã bố trí hơn 2 năm, mới thật vất vả an bài đi vào một cái nằm vùng, còn lại vài người đều vào quỷ thiên rút, hơn nữa cùng chính mình từ nơi này đảo tẩu kia 2 gã huynh đệ, đại gia vẫn luôn đều ở nỗ lực huấn luyện, chờ đợi vì huynh đệ báo thủ cơ hội. Kỳ thật quỷ thiên cũng là như thế, chính mình huynh đệ bị người âm tự nhiên không có khả năng liền như vậy tính, nhưng là độc tam giác thế lực thật sự là không hiếu động, thiên thời địa lợi nhân hòa luôn luôn có lợi điều kiện đều không có, nhưng ngay cả như vậy, quỷ thiên lúc ấy cũng không phải như vậy liền tính, suốt đêm dẫn người đuổi tới độc tam giác, dùng 2 tháng thời gian, tổng cộng đoạt kim sa 3 đợt hóa, giá trị quá 100 triệu, cũng giết bọn họ rất nhiều huynh đệ, mới xem như tạm thời. Hiểu biết việc này, nhưng rốt cuộc kim sa còn sống, này thù cũng chỉ có thể nói là tạm thời tính xong. Quỷ thiên không nghĩ tới vì các ngươi báo thủ. Đường Dư Hoàng không hiểu biết này đó chuyện cũ, cau mày hỏi, nàng nhưng không thích không vì thủ hạ xuất đầu lão đại, ở nàng nghĩ đến, quỷ thiên hẳn là không phải là người như vậy, nhất định là làm chút cái gì mới đúng. Quỷ thiên cũng không phải cái gì quang minh chính đại quân tử, bằng không cũng sẽ không ra tới hôn hắc đạo, quỷ thiên độc ác ở trên đường cũng là có tiếng. Dám trêu quỷ thiên giúp thi cốt vô tổn tuyệt đối không phải một câu lời nói xuông, nhưng quỷ thiên giúp sở dĩ có thể có hôm nay lớn như vậy thế lực, lại hoàn toàn là bởi vì quỷ thiên giúp kia một phiếu thập phần trung tâm huynh đệ, mà này đó huynh đệ sở dĩ trung tâm, liền cũng là vì quỷ thiên cá nhân mị lực, thủ đoạn tàn nhẫn, năng lực cường. Hơn nữa cực kỳ giảng nghĩa khí, quỷ thiên giúp đỡ hạ đối quỷ thiên thập phần kính trọng. Đương nhiên là có, lão đại lúc trước vì cho chúng ta huynh đệ mấy cái báo thù, thậm chí còn thân chung 2 thương. Thiếu chút nữa liền không được, nhưng kim sa người nọ thật sự là quá mức giàu hoạt, cơ hồ chính là không ra khỏi cửa, vẫn luôn đều hoa ở hắn hang ổ, mà hắn hang ổ 4 phía tất cả đều là bộ đội vũ trang, chúng ta căn bản là vô pháp xuống tay. Lúc ấy quỷ thiên trung kia 2 thương trung có 1 thương vẫn là vì cứu hắn trung đâu, quỷ 17 nói nơi này, ngữ khí lại có chút kích động, hắn này mệnh bị rất nhiều người đã cứu, vô luận là tồn tại vẫn là chết đi, đều là hắn hảo huynh đệ. Quỷ 17 từ nhỏ chính là cô nhi, tuy rằng rất nhiều người đều cho rằng xã hội đen chính là tên côn đồ, là xã hội rắc rưởi, nhưng là hắn trước nay đều không hối hận chính mình ra tới hỗn, càng không hối hận nhận thức nhiều như vậy có thể đem mệnh giao cho đối thủ trong tay hảo huynh đệ, bọn họ cùng nhau uống rượu, cùng nhau ăn thịt, cùng nhau tán gái, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu, là chân chính sinh tử huynh đệ, liền tính là hắn hiện tại đã chết, hắn cũng có thể đối mọi người nói một câu, hắn đời này sống giá trị. Ngươi dám không dám hiện tại liền cùng ta đi. Đường Dư Hoàng đôi mắt rất thâm thúy, đây là nàng tu luyện linh hồn chi lực nguyên nhân, mà lúc này càng là dị thường loại sáng. Đường Dư Hoàng tâm tình không tồi hoặc là có chút hưng phấn thời điểm, ánh mắt liền sẽ xuất hiện biến hóa, có này là loại này lấp lánh tỏa sáng bộ dáng, càng là đại biểu cho nàng kia có chút nhảy nhót tâm tình. Đường Dư Hoàng tính cách cao ngạo lại cũng coi như là trầm ổn, bởi vì đã từng thân là hoàng giả, đây là chuẩn bị tố chất, đặc biệt là thân thể nguyên nhân, sẽ làm người cảm thấy nàng thực an tĩnh, nhưng là vật cực tất phản, Đường Dư Hoàng lại cũng là một cái thập phần điên của người, áp lực lâu rồi, tổng hội có bùng nổ thời điểm. Giống như là hiện tại, Đường Dư Hoàng liền có loại nhiệt huyết sôi trào cảm giác, thật sự rất tưởng hảo hảo động thượng vừa động. Dám? Không dám không phải nam nhân. Nếu không phải tưởng lưu chữ này mệnh vì huynh đệ báo thù, hắn đã sớm một người vọt vào đi, chết không đáng sợ, nhưng muốn chết có giá trị, một cái tiểu cô nương đều dám, hắn cái này đại lao ra còn có cái gì không dám, tuy rằng cái này tiểu cô nương thật sự là cường hắn chút. Quỷ 17 ở trong lòng nhắc mãi, lại là không dám nói ra, tuy rằng ngẫu nhiên dám cùng Đường Dư Hoàng khai vài câu vui đùa, nhưng nói thật hắn vẫn là có chút sợ Đường Dư Hoàng, này đại tỷ đại cũng không phải là nói không. Đường Dư Hoàng cường hãn cùng cường thế đồng dạng làm người sợ hãi. Theo sau hai người liền ở rừng cây bên cạnh di động lên, hướng về Kim Sa thế lực phương hướng mà đi. Trên đường bởi vì có Đường Dư Hoàng linh hồn chi lực dò xét, căn bản là không có bị bất luận kẻ nào phát hiện, thực mau liền ra rừng cây. Nhưng bởi vì khoảng cách khá xa, Đường Dư Hoàng cũng không tưởng áp dụng đi bộ phương thức, cho nên đương nàng ở trên đường nhìn đến một chiếc xe Việt dã thời điểm, không hề nghĩ ngợi liền vọt qua đi. Quỷ 17 lại một lần kiến thức Đường Dư Hoàng thức cường hãn. Đường Dư Hoàng tiến lên thời điểm xe Việt dã còn ở cao tốc chạy, Đường Dư Hoàng một tay phàn ở trên nóc xe, một tay nắm tay đánh vỡ ghế điều khiển pha lê, sau đó không biết từ nơi nào xuất hiện súng lục liền đỉnh ở người điều khiển huyệt thái dương thượng. Dừng xe, bằng không chết. Đường Dư Hoàng thân thể theo gió lắc lư, nhưng thanh âm lại như cũ là như vậy đạm mạc trầm ổn. Xe đột nhiên ngừng, Đường Dư Hoàng hai lời chưa nói đó là một quyền oanh qua đi, đương trường liền tạp hôn mê người điều khiển. Mở cửa xe lên xe. Đường Dư Hoàng mới đối với xem choáng váng quỷ 17 vẫy tay, nói, còn không lên xe, ngươi tính toán chính mình đi qua đi. Đại tỷ đại, ngài lão nhân ra chính là ta thần tượng A, này quả thực chính là hiện thực bản 007, không đúng, là hiện thực bản địa cầu siêu nhân. Quỷ 17 là thật sự có chút nói năng lộn xộn, hắn là từ trong lòng cảm tạ nhà hắn lao đại phái hắn ra tới làm nhiệm vụ lần này, thật là mở rộng tầm mắt ta, chờ hắn trở về cùng những cái đó các bạn nhỏ vừa nói. Không kinh ngạc đến ngây người đều không phải hảo tiểu đồng bọn. 80 chương sông thẳng Kim Sa. Kế tiếp một đoạn đường hai người đi thực thuận lợi, thẳng đến Kim Sa thế lực bên ngoài đều không có tái ngộ đến tình huống như thế nào. Đường Dư Hoàng ở trên đường cũng làm cái đơn giản kế hoạch, quỷ 17 phụ trách liên lạc hắn tên kia nằm vùng. Đường Dư Hoàng con trai độc nhất một người đi vào dò đường, kẻ tài cao gan cũng lớn. Đường Dư Hoàng nhưng không cảm thấy này nho nhỏ buôn ma túy hang ổ sẽ đối chính mình có cái gì nguy hiểm. Quỷ 17 muốn khuyên can. Nhưng nghị nghị vẫn là nhắm lại khẩu, Đường Dư Hoàng thân thủ hắn là kiến thức quá, hẳn là sẽ không có cái gì vấn đề, hơn nữa liền tính là hắn tưởng khuyên cũng khuyên không được a. Hai người phân công nhau hành động, sắc trời cũng dần dần tối sầm xuống dưới, Đường Dư Hoàng từ bên ngoài xung ra, thân thể di động tốc độ cực nhanh, căn bản là không có khiến cho bất luận kẻ nào chú ý. Vì cái gì cổ võ giả có cực cao giá trị, chính là bởi vì bọn họ có thể làm rất nhiều người thường căn bản là làm không được sự tình, giống như là hiện tại Đường Dư Hoàng. Nếu nàng muốn, liền tính là đem này hang ổ mọi người đều giết chết, cũng không phải không có khả năng.